Chương 616, khiêng cương thi chân khuẩn tối trung tiến hóa. Thời gian trôi qua cực nhanh, nhất là đối với bận rộn người mà nói, tự hồ chỉ là nháy mắt, cũng đã đến rồi 2 giờ rưỡi xế chiều. Trần Hạo, Sophie ạ công chúa, Bạch Tiểu Bạch, vẫn còn ở trong phòng thí nghiệm chưa ra, mà lúc này ạ cả sĩ cạn cụ rồ, cùng còn lại vài tên hoàng gia y lý sư đã thật sớm tụ tập ở tại đại sảnh bên trong. Ạ cả sĩ cạn cụ rồ kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, cười híp mắt nhìn còn lại vài tên lo nghĩ được không ngừng đi tới đi lui y lý sư, mở miệng nói ra, vì sao không phải ngồi xuống, các ngươi lo nghĩ không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Một gã niên kỷ có chút lớn y lý sư có điểm phát hỏa, hắn nói với ạ cả sĩ cạn cụ rồ, tiến sĩ, ở nơi này thời khắc nguy hiểm, nguy cơ trước mắt, ngươi vì sao không ở lại phòng thí nghiệm? Ạ cả sĩ cản cụ rồ cao mày nói, lẽ nào các ngươi không hiểu sao? Ở trong vòng 4 tiếng, cương thi chân khuẩn đã tiến hành rồi 2 lần biến đến dị, chó dại virus, viêm não virus, viêm phổi virus, kết lị, bệnh viêm gan, cảm cúm, chúng nó hiện tại hầu như mang theo tất cả bệnh truyền nhiễm. Dưới tình huống như vậy, ở lại trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa gì? Không đợi ta được đến có thể chỉ rũ phương pháp của bọn hắn, bọn họ lại một lần nữa biến dị. Rất lớn tuổi hoàng gia y sư bịch một tiếng níu lấy cổ áo của hắn, giận dữ hét, mặc dù không trị liệu được, vậy cũng có thể chứng minh người nỗ lực. Mà không phải không có việc gì bày ra một bộ ngạo nhân tư thế ở chỗ này chế dê ước. À cả sĩ cản cụ rồ nhãn thần lạnh lùng nhìn hắn, sau đó chợt mở tay hắn, đưa hắn đẩy ra đến một bên nói, ta là không phải không có việc gì, không cần phải ngươi tới nói, hiểu chưa? Hỗn đản. Rất lớn tuổi hoàng gia y sư gầm hét lên, biến đến dị, biến đến dị, biến đến dị, không ngừng biến đến dị, ngươi nghĩ rằng ta là người ngu sao? Đờ dần tiến sĩ, nì nạ tiến sĩ đều đã bị loại bỏ, còn dư lại người cạnh tranh chỉ có ngươi và Trần Hạo, hai người các ngươi bên trong, tất nhiên có một là lần này tình hình bệnh dịch phía sau màn ngón tay sứ giả. Vậy thì thế nào? À cả sĩ cản cụ rô lạnh lùng nhìn hắn, người yếu ngoại trừ đi chiếm giữ hay là đạo đức điểm cao bên ngoài, cái gì cũng sai. Ngươi nghĩ nói cái gì? Hoài nghi ta là phía sau màn ngón tay sứ giả. Trên thực tế, mặc dù là ta thì thế nào? Ngươi có thể ngăn cản được bệnh khuẩn. Ngươi có thể khống chế được tình hình bệnh dịch. Hỗn đản. Ta giết ngươi. Rất lớn tuổi hoàng gia y sư đánh về phía ạ cả sĩ cản cụ rồ. Nhưng hắn ngay lập tức sẽ bị còn lại vài tên y sư kéo lại. Một bên ngăn rất lớn tuổi y sư, một người vóc dáng cường tráng trung niên y sư nói với ạ cả sĩ cản cụ rồ, ngươi thật cần ăn đòn. Tới a. Ạ cả sĩ cản cụ rồ thái độ hung dữ nói, tài nghệ không bằng người, nên chịu thua, mà không phải chửi ầm lên, kêu đánh tiếng kêu giết. Vài tên hoàng gia y sư trầm mặc, mà lúc này ạ cả sĩ cản cụ rồ thì loạn choạng chân bắt chéo, nói ra, trên thực tế, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng các ngươi cũng phải rõ ràng một việc, đó chính là làm bất cứ chuyện gì đều phải cần tiến hành theo chất lượng. Công chúa cho ra 48 giờ thời gian hạn chế, đồng thời lại không chịu tăng đầu tư, điều này có thể sao? Ạ cả sĩ cản cụ rồ nhìn bọn họ nói ra, cái này giống như chế tác một đôi thượng đẳng giày da, rõ ràng cần 2 tuần lễ thời gian. Nhưng ngươi lại cần phải ở 2 ngày thời điểm mặc vào hắn, kết quả chỉ có 2 loại khả năng. 1. Giày không làm ra tới. 2. Giày làm được, là xấu. Lời này của ngươi có ý tứ. Rất lớn tuổi bác sĩ tức giận quát, ngươi dĩ nhiên cầm giày đang làm tỉ dụ. Ngươi biết, bên ngoài bây giờ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây người chết. À cả sĩ cản cụ rồ mắt lạnh nhìn bọn họ nói ra, vậy có thế nào? Các ngươi tức giận gầm rú là có thể cải biến đây hết thảy. Vóc người cường tráng y sư nhìn đồng hồ, cắn răng nói, Trần Y sĩ mau ra đây, hắn nói qua, hắn biết chung kết trận này tình hình bệnh dịch. À cả sĩ cản cụ rồ cười to, quả nhiên các ngươi đưa hắn trở thành cứu thế chủ, Sophie ạ công chúa không chịu đáp ứng ta thỉnh cầu, nghĩ đến cũng đúng có liên quan với đó, thế nhưng không quan hệ, hắn chẳng mấy chốc sẽ cho các ngươi thất vọng, bởi vì từ hắn vào phòng thí nghiệm đến bây giờ, ngắn ngủn trong vài giờ, cương thi chân khuẩn đã biến dị 2 lần. Vài tên hoàng gia y sư trầm mặc. Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng khí hơi thở bao phủ ở tại chung quanh của bọn hắn. Mà ạ cả sĩ cản cụ rồ lại cười đến rất đắc ý, cho nên kỳ vọng của các ngươi tất nhiên sẽ thất bại. Mặc dù Trần Hạo bồi dưỡng chân khuẩn có thể khắc chế cương thi chân khuẩn, vậy cũng bất quá là phía trước cái loại này, mà sau đó biến dị chân khuẩn, như trước sẽ trở thành ác ngộng. Ngươi nói như vậy thực sự làm ta rất thất vọng a. Trần Hạo thanh âm đột nhiên truyền đến. Vài tên hoàng gia y sư ngẩng đầu, liếc mắt nhìn thấy xung trận ngựa lên trước đi tới Trần Hạo. Mà ở phía sau hắn, một tả một hưu theo tuyệt đẹp Bạch Tiểu Bạch cùng Sophie ạ công chúa. Ngồi ở trên ghế salon ạ cả sĩ cản cụ rồ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ta chỉ là ăn ngay nói thật, người khác có thể cũng không hiểu rõ, thế nhưng ngươi Trần Hạo hẳn là rõ ràng, trận này tình hình bệnh dịch thích hợp kết thúc, ngươi nói không tính là, chân lý, nắm giữ ở trong tay của ta. Là sao? Trần Hạo nhìn ngồi ở ghế salon ạ cạ si cản cụ rổ cười nói, ngươi chính là một cái cuồng vọng tên. Ạ cạ si cản cụ rổ vỗ sofa tay vịt, vèo một cái an vị lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Hạo mắt nói ra, ngươi không có khả năng thành công, bởi vì đang ở ngươi tiến nhập phòng thí nghiệm trong khoảng thời gian này, cương thi chân khuẩn chí ít biến dị hai lần, minh bạch chưa? Trần Hạo cười, đây chính là ngươi tự tin khởi nguồn. Ạ cạ sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, lấy tay chỉ một cái trong phòng còn lại bác sĩ, nói, ngươi có thể hỏi một chút bọn họ, ta nói chính là không phải thật. Trần Hạo cau mày. Lúc này, vóc người thanh xuân sổ phỉ ạ công chúa đi tới Trần Hạo bên người. Nếu mày đối với trong phòng những thứ khác y lý sư hỏi ạ cả sĩ tiến sĩ nói đều là thật sao? Vài tên y lý sư sau một hồi trầm mặc, tên kia rất lớn tuổi y lý sư nói ra, là công chúa, chúng ta đã không có cơ hội, hết thảy đều đã quá muộn, cương thi chân khuẩn điền cuồng biến dị hai lần, hiện tại chúng nó mang theo bệnh khuẩn, đã hoàn toàn không khống chế được, cảm cúm, viêm phổi. Bên cạnh hắn tên kia vóc người cường tráng y lý sư nói bổ sung, những thứ này chân khuẩn bảo tử, giống như là từng viên một lựu đạn. Khi chúng nó tiến nhập nhân thể về sau, đã không ở cực hạn với phóng thích kiểm sinh vật, mà là toàn diện cảm giác, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có còn hay không cứu. Sophie ạ công chúa nổi giận nói. Không có cơ hội. Đứng ở một bên một gã cao gầy y sư nói ra, đã quá muộn, chúng ta đã không có khả năng đang tiêu diệt những bệnh này nấm, bởi vì đang tiếp tục xuống phía dưới, những thứ này chân khuẩn bào tử bên trong, đem bao hàm trên thế giới tất cả trí bệnh khuẩn. Sophie ạ công chúa trầm mặc. Mà lúc này đây, ạ cạ sĩ cản cụ rồ thì cười nói, cơ hội cũng không phải là không có. Bạch. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người đều tập trung ở ạ cạ sĩ cản cụ rồ trên người, hắn mỉm cười, sau đó ngồi về trên ghế salon, nhét lên chân bắt chéo nói ra, đem ma di ạ phổ thảo nguyên hoa vào yêu ổn ý á cùng nhau làm như thường cho. Nhìn thoáng qua đồng hồ, ạ cạ sĩ cản cụ rồ nói ra, nếu như công chúa đồng ý, 48 giờ trong vòng tình hình bệnh dịch chung kết còn kịp. Sophie ạ công chúa nói ra, được, không thành vấn đề, ta đáp ứng, thế nhưng ạ cả sĩ tiên sinh, ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi không làm được, liền muốn gánh chịu trêu chọc hoàng thất hậu quả. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười to. Mà ngay tại lúc này, Trần Hạo đống nhiên nói ra, các ngươi đều ở đây cố ý quên ta sao? Mọi người sửng sốt. Cương thi chân khuẩn đã bị chung kết, hiểu không? Trần Hạo cao mày. Một gã hoàng gia y sư thở dài nói, Trần y y sĩ. Ta có thể hiểu rõ tâm tình của ngài, thế nhưng chúng ta phải suy nghĩ hiện thực, tuy là ngài phía trước, cũng từng nghiên cứu ra khắc chế cương thi vì rút chân khuẩn, nhưng lần này ở ngươi bồi dưỡng chân khuẩn trong quá trình, chúng nó lần nữa biến đến dị, nếu như vậy, ngài bồi dưỡng chân khuẩn không có khả năng có hiệu quả. Chính là như vậy. À cả sĩ cản cụ rồ cười híp mắt nhìn Trần Hạo nói ra, Trần Hạo dâu, ngươi là đáng giá tôn kính đối thủ, cũng là đương đại nhất lưu chân khuẩn chuyên gia, ngươi sở dĩ thất bại. Chỉ là bởi vì ngươi cũng không có nắm giữ một tay tư liệu, ngươi thu hoạch đến, toàn bộ đều là lỗi thời tin tức. Trần Hạo nở nụ cười, xem ra ngươi rất khẩn trương, bằng không, chân khuẩn không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy, liên tục biến dị hai lần. À cả sĩ cản cụ rồ như mày, trầm mặc. Bất quá không có quan hệ. Lúc này Trần Hạo nhìn hắn nói ra, đang nói với ngươi như vậy, bởi vì ta không có nắm giữ được trực tiếp tư liệu. Hoàn toàn không cách nào dự phán những cương thi kia chân khuẩn đến tuột cùng thì như thế nào biến đến dị. Cho nên ta quyết định muốn đem cương thi chân khuẩn hoàn toàn phá hủy, vì vậy liền nuôi dưỡng cái này. Vừa nói, Trần Hạo cổ tay nhón lên, một cái tràn đầy màu xanh nhạt chất lỏng ống nghiệm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khiêng cương thi chân khuẩn cuối cùng hình thái, không cần mang theo khiêng vi rút dự vật, không cần hình thành kháng thể, tiến hóa đến rồi cuối cùng hình thái khiêng cương thi chân khuẩn, như trước cất giữ thiên tính. Chúng nó sẽ ở cương thi chân khuẩn phóng thích kiểm sinh vật cùng còn lại bệnh khuẩn trước, liền hoàn toàn cắn nuốt hết cương thi chân khuẩn, vô luận là viêm nào virus, vẫn là chó dại virus, đều sẽ trở thành nó chất dinh dưỡng, làm thôn phệ tới trình độ nhất định thời điểm, nó biết lần nữa tiến hóa. Ngươi nên hiểu, khi nó đã tiến hóa đến rồi đỉnh cao nhất thời điểm, lần nữa tiến hóa, chính là vô chỉ cảnh hôn mê, dưới tình huống như vậy, chúng nó sẽ bị cự phệ tế bào thôn phệ, sau đó bài trừ bên ngoài cơ thể. Trần Hạo cười nói, ngươi cương thi chân khuẩn cứ như vậy xong, nhiều bệnh khuẩn mang theo, bào tử mọc thêm tách ra, vô luận ngươi đến tuột cùng sử dụng dạng gì phương pháp, bởi thiên tính chỗ, trận này tình hình bệnh dịch đều sẽ kết thúc. Sắc mặt đại biến ạ cả sĩ cản cụ rồ sắc mặt đại biến đứng dậy, giận dữ hét, điều đó không có khả năng. Đem chân khuẩn bồi dưỡng tiến hóa đến cuối cùng hình thái, chỉ tồn tại ở suy luận bên trong, bởi vì không có ai biết, chân khuẩn cuối cùng hình thái rốt cuộc là cái gì, cho nên, Trần Hạo ngươi gạt ta. Trần Hạo nở nụ cười, nghe tựa hồ rất có đạo lý, nhưng sinh vật bản chất chắc là sẽ không biến. Khiêng cương thi chân khuẩn ý nghĩa tồn tại chính là nó lấy cương thi chân khuẩn làm thức ăn, vô luận như thế nào đi nữa tiến hóa, đều là sẽ không cải biến, biết điểm này sau đó, chỉ cần ép buộc nó không ngừng tiến hóa là được. À cả sĩ cản cụ rồ sắc mặt trắng bệnh, không thể, lời ngươi nói phương pháp ta thử qua, là không có khả năng thành công. Trần Hạo cười to, có thành công hay không, dùng một chút chỉ thấy rốt cuộc. Thuyết phục, Trần Hạo cũng không để ý à cả sĩ cản cụ rồ. Mà là đối đứng tại một bên cho đã mắt hưng phấn mà Sophie ạ công chúa cười, tôn kính Sophie ạ công chúa, ngài có hứng thú hay không gặp mặt cảm nhiễm giả? Có thể ngài có thể cùng ta cùng nhau, cứu bọn họ. Chương 617, công chúa nam bằng hữu. Sophie ạ công chúa nhãn thần phấn khởi lên. Mà lúc này trợn mắt hốc mồm hoàng gia chữa bệnh sư môn lại hồi quá liêu thần lai, tuổi lớn vị kia, lập tức vội la lên, công chúa bệ hạ tuyệt đối không thể, cương thi chân khuẩn có thể tùy phong truyền bá, thực sự quá nguy hiểm. Sophie ạ công chúa như mày, lẽ nào các ngươi không có nghe được Trần Y Lìa sĩ lời nói sao? Hắn dược phẩm hoàn toàn có thể trị liệu, còn không có trải qua nghiệm chứng. Vóc người cường tráng hoàng gia y sư cấp bách vội vàng nói, trên lý thuyết nghe tựa hồ có hơi đạo lý, thế nhưng đang không có nghiệm chứng qua dưới tình huống, chúng ta không cách nào cam đoan. Câm miệng. Sophie ạ công chúa lạnh lùng nhìn hắn nói ra, những ngày gần đây, ta đã nghe các ngươi nói qua nhiều lần lắm không cách nào bảo đảm, cho nên lúc này đây, ta quyết định tin tưởng Trần Y Lìa sĩ. Trần Hạo nở nụ cười, nói, nếu như Sophie ạ công chúa muốn mang mặt nạ phòng độc, ta khuyên ngài cũng không cần đi. Đối với này cảm nhiễm giả mà nói, bọn họ hiện tại hy vọng thấy là Sophie ạ công chúa, mà không phải một người vóc dáng không sai, lại đeo mặt nạ nữ nhân. Sophie ạ công chúa nở nụ cười, đương nhiên, công chúa sẽ bị lây. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói ra, mặc dù ta không rõ ràng đến tuột cùng là chỗ đó có vấn đề, thế nhưng Trần Hạo, ta tuyệt không tin tưởng ngươi nói. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi tin cùng không tin, tối trung tiến hóa qua chân khuẩn ở nơi này. Thuyết phục, Trần Hạo căn bản cũng không để ý tới ạ cả sĩ cản cụ rồ, cùng đám kia hoàn toàn không biết làm sao hoàng gia y lìa sư, mà là trực tiếp bốn người đi ra nhà này lầu, thẳng đến phía trước cái kia thu dụng rất nhiều cảm nhiễm giả phòng khám bệnh lầu. Sophie ạ công chúa và Bạch Tiểu Bạch theo sát phía sau. Ở lui về phía sau là những hoàng gia đó y lìa sư, bảo tiêu, cùng sắc mặt tái nhợt. Thần tình phức tạp ạ cả sĩ cản cụ rồ. Xuống thang thời điểm, gặp an bài xong hết thảy vệ đội trưởng Asua. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Hạo, đối với Sophie ạ công chúa nói ra, công chúa bệ hạ, ngài muốn đi đâu? Đi xem cảm nhiễm giả, nếu như ngươi nỗ lực ngăn cản ta, thì không cần. Sophie ạ công chúa lạnh lùng nói. Asua cau mày, sau đó hắn bước nhanh đi đến rồi Trần Hạo bên cạnh nói, Trần, cái này quá nguy hiểm. Công chúa an toàn, ta cam đoan. Trần Hạo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nói, ta giao phó sự tình đã sắp xếp xong xuôi. À sủa thấp giọng, đã. Đại thanh điểm. Trần Hạo lạnh lùng nói. Vệ đội trưởng à sủa sững sờ, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, vội vã cao nói rằng, Trần Y Lìa sĩ, ta đã dựa theo yêu cầu của ngài, đem ngài bồi dưỡng chân khuẩn, phân phát cho 20 người, bọn họ biết phân biệt tìm được an toàn địa phương, tiến hành tách ra bồi dưỡng. Dựa theo phía trước tính ra, đại khái mỗi 3 phút hoàn thành một lần tách ra. 3H hoàn thành một lần nấm thể sinh sôi nảy nở, khoảng chừng sau 12 tiếng, tách ra vaccine phòng bệnh có thể đạt được dịch khu mỗi người một chi, nếu như xác định hữu hiệu, sau 18 tiếng, tình hình bệnh dịch sẽ bị triệt để khống chế. Là kết thúc. Trần Hạo cải chính nói. Vệ đội trưởng Asua giảm thấp thanh âm nói, ta hiện tại rất muốn đánh ngươi. Dứt lời hắn cất cao giọng nói, quên nói, cái này 20 người, sẽ ở đến an toàn điểm về sau, đem hoàn thành sơ bộ tách ra nấm lần nữa phân phát, nếu như tất cả thuận lợi, thời gian sẽ phải ngắn hơn. Những hoàng gia đó y sư mắt sáng. À cả sĩ cản cụ rồ sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Mà lúc này, vệ đội trưởng ạt sủa thì lạnh lùng nói, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Y Lìa sĩ bồi dưỡng chân khuẩn, thiết thực hữu hiệu. Hoàng gia chữa bệnh sư môn lập tức nhỏ giọng châu đầu ghé thai, nhưng Trần Hạo cũng không có hứng thú nghe bọn hắn nói cái gì. Mang theo Sophie ạ công chúa đi thẳng tới, cửa bệnh viện Trần Lầu. Đã sớm có bảo tiêu đi kéo cửa ra. Sau đó Trần Hạo đám người ngay lập tức sẽ chứng kiến mang theo mặt nạ phòng độc, ăn mặc phòng hộ phục các thầy thuốc. Điều này làm cho theo sát ở Trần Hạo phía sau bọn họ những thầy thuốc kia nhóm ngạch đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì càng là hiểu rõ cương thi vị dụng người, càng là sẽ cảm thấy khủng hoảng, ngược lại là những nhiệt huyết đó bảo tiêu, thấy Sophie ạ công chúa cũng không mặc phòng hộ phục, cũng không có mang mặt nạ phòng độc, hơn nữa vệ đội trưởng ạ sủa những lời này, bọn họ tự nhiên các gỡ ngực ngẩng đầu. Như vậy một màn, chẳng những là phòng khám bệnh trong lầu các thầy thuốc sợ ngây người, này bị trói ngăn cách bởi một các giường ngủ, từng cái gian phòng cảm nhiễm giả, cũng đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì bọn họ đầu tiên nhìn thấy là, làm này Bưu Hãn giỏi giang bảo tiêu kéo cửa ra về sau, người thứ nhất đi tới dĩ nhiên là một cái vàng da người phương Đông. Lại cao lại đẹp trai, cước bộ hổ hổ xanh phong, chẳng những nhãn thần như thường ứng, này mặt dung dĩ nhiên cũng vô cùng tuấn lãng. Nhưng ngay khi bọn họ kinh ngạc suy đoán tên này người phương Đông, vì sao xấu như vậy, cư nhiên hoàn toàn không lo lắng bị lây bệnh thời điểm, càng thêm làm bọn hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Là Sophia công chúa. Một gã bị trói ở trên giường cảm nhiễm giả gào một tiếng quái khiếu, trong nháy mắt dẫn bạo liễu bệnh viện lầu 1. Trời ạ, dĩ nhiên là cao quý chính là Sophia công chúa. Ta không phải đang nằm mơ chứ, ta dĩ nhiên thấy được Sophia công chúa. Cái này thật bất khả tư nghị. Hoàng thất không hề từ bỏ chúng ta, Sophia công chúa không hề từ bỏ chúng ta. Là mỹ lệ thánh khiết Sophia công chúa, thật không nghĩ tới, ta dĩ nhiên có thể ở trước khi chết nhìn thấy nàng. Trời ạ, nàng đang đối với ta mỉm cười. Của nàng mỉm cười, như ánh mặt trời vậy rực rỡ. Cảm nhiễm giả nhóm phát sinh các loại các dạng kinh hô, hơi chút cực đoan điểm, chẳng những lệ rơi đầy mặt, càng gào khóc, nhìn tình huống, nếu như không phải là bị buộc, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã nhào tới. Mà lúc này càng thêm cảm thấy rung động ngược lại là Sophia công chúa, nàng kinh ngạc nhìn này mặt không có chút máu, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi cảm nhiễm giả, nhất là làm cảm nhiễm giả phát động co quắp gào thét thời điểm, cái kia tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, cùng kịch liệt dãy rủa. Để cho nàng ngẩn người ra đó. Đúng lúc này, một cái ôm tiểu bạ bỉ tiểu cô nương có chút khẩn trương đã đi tới, xanh tím môi, cùng khỏe mắt rõ ràng bạch trọc, đều đầy đủ chứng minh, của nàng khoảng cách phát bệnh đã không xa. Có bảo tiêu tiến lên ngăn cản. Tiểu cô nương nhìn Sophia công chúa nói ra, công chúa bệ hạ ngài thật đẹp, mụ mụ nói, ta hẳn là qua đây cảm tạ ngài. Sophia công chúa lập tức làm cho này bảo tiêu tránh ra, sau đó đi tới tiểu cô nương bên người, mỉm cười ngồi chồm hổm xuống. Nhìn tiểu cô nương một lúc lâu nói ra, ngươi tên là gì? Elizabeth. Tiểu cô nương nhìn Sophia công chúa. Sophia công chúa nở nụ cười, cùng ta muội muội gọi một dạng tên đây. Tiểu cô nương đem vật cầm trong tay tiểu bà so với đưa cho Sophia công chúa, nói, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Mụ mụ nói, ngài có thể vào lúc này đến xem chúng ta hẳn là dùng chân thật nhất cảm tình qua lại báo ngài. Ta không biết chân thành cảm tình là cái gì, cái này tiểu bà so với là của ta yêu nhất. Ta đem nàng tặng cho ngươi có được hay không? Sophia công chúa nở nụ cười. Nhưng vào lúc này, tiểu cô nương thân thể chợt run lên, sau đó đột nhiên há miệng ra, chợt cắn về phía Sophia công chúa. Sophia công chúa. Bảo tiêu lập tức xông lên trước. Nhưng cùng lúc đó, nhanh hơn một bước cũng là Trần Hạo. Hắn chẳng những một bà đã đem tiểu cô nương từ Sophia công chúa trước người kéo đi, trực tiếp hơn lợi dụng chân nguyên đưa nàng khống chế được không thể động đậy. Sau đó, đang lúc mọi người ở Mỹ chung, cầm ống trích, đem bồi dưỡng tốt chân khuẩn vaccine phòng bệnh cho tiểu cô nương chú xạ 2ml. Cho nên Trần Hạo quay đầu, đối với sững sờ ở một bên các thầy thuốc lạnh lùng nói, đều lo lắng làm cái gì. Lập tức tới ngay hỗ trợ, vô luận là người nào, biết trích liền lo lắng. Tiếng nói vừa dứt, Trần Hạo giống như ảo thuật tựa như, từ trong lòng ngực lấy ra mười mấy con thủy tinh ống nghiệm, đối với một bên người nói ra, người trưởng thành bình thường liều dùng ngũ ml, nhi đồng giảm phân nửa, tiêm thịt, kinh mạch tiêm vào đều có thể. Lúc trích làm tiêu ký, đừng đánh nặng. Hiểu. Bệnh viện bác sĩ cùng các y tá ngay lập tức sẽ động, thoáng qua đã đem Trần Hạo trong tay này trang bị cuối cùng bản chân khuẩn ống nghiệm cầm 7-8 phần. Làm Trần Hạo trong tay còn dư lại cuối cùng một cái thời điểm, ạ cả xì cản cụ rồ tay ruôi tới. Cho ta là tốt vô cùng bác sĩ, người đây biết. Trần Hạo nhìn hắn cười cười, sau đó đem ống nghiệm cho hắn nói, làm địch nhân, ta tin tưởng lấy ngươi nhân cách hành vi thường ngày mà nói, mặc dù có ở lớn vấn đề. Cũng sẽ không ở trích trong quá trình gian lận, đúng không? Bị đánh giá thấp nhân phẩm của ta còn không đến mức tại loại này giờ đồng hồ bên trên dùng tâm cơ. À cả sĩ cản cụ rồ đưa qua chân khuẩn đi liền. Khi hắn sau khi rời khỏi, cầm trong tay bẩn thỉu 3 tỷ con nít sổ phì ạ công chúa quay đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, nàng biết khá hơn đúng không? Trần Hạo nhìn thoáng qua đồng hồ nói, tối đa 20 phút, tốt bắt đầu không chỉ là nàng, còn có nơi đây tất cả cảm nhiễm giả. Sophia công chúa hít một hơi thật sâu, nhìn vội vàng thành một đoàn nhân viên y tế cùng cảm nhiễm giả, yếu ớt nói ra, thượng đế phù hộ. Trần Hạo bốn người cười nói, kỳ thực ngươi nên rõ ràng, chân chính đang làm sự tình, đang giúp đỡ chính là ta. Sophia công chúa hé miệng cười, sau đó tựa hồ là cảm thấy trường hợp có chút không đúng, vì vậy nàng nghiêm mặt nói, cảm tạ thượng đế đưa ngươi đưa đến nơi đây. Trần Hạo bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên, thượng đế là vạn năng. Sophia công chúa muốn cười lại cười không nổi. Mà lúc này, cái kia tiểu cô nương bên người bác sĩ bỗng nhiên kêu lên, há, thượng đế. Xem, nàng đang ở nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, trời ạ, cái này nhất định là bởi vì Thượng Đế nghe được cầu nguyện của chúng ta. Hả, Thượng Đế phù hộ Germany. Sophia công chúa cùng Thượng Đế cùng tồn tại. Nghe tiếng gào của bọn họ thán phục cùng ca ngợi, đứng ở một bên Trần Hạo triệt để bất đắc dĩ, không ngờ như thế làm nửa ngày, ở trong lòng bọn hắn cư nhiên toàn bộ đều là Thượng Đế công lao, cùng Trần Hạo không hề có một chút quan hệ. Cái này không làm không công sao. Trần Hạo tâm tình khó chịu, mà lúc này cầm cái kia có chút bẩn thỉu 3 tỷ Sophia công chúa, đứng ở bé gái giường bệnh bên cạnh, thần tình bên trong tràn đầy lo nghĩ. Đống nhiên nàng tựa hồ là nghĩ tới điều gì, vốn người kéo lại Trần Hạo tay, nói, Trần Y Lìa Sĩ, hắn hiện tại cực kỳ cần ngươi. Cảm thụ được Sophia công chúa lòng bàn tay mềm mại ấm áp, Trần Hạo cười khổ, Sophia công chúa, tình huống nàng bây giờ tốt, ngươi không cần phải. Vì nàng hôn mê lo lắng. Lúc này, một gã bác sĩ quay đầu, nhìn lôi kéo tay hai người kinh ngạc nói, há, Lao Thiên. Ngài là công chúa bệ hạ nam bằng hữu. Chương 618, chịu thua cũng không nguyện thần phục gã ca sĩ. Sophia công chúa ngây ngẩn cả người, nhưng nàng cũng không có giống như Trần Hạo trong tưởng tượng như vậy, giống như bị kinh sợ sợ tựa như đem Trần Hạo tay bỏ qua, mà là thần tình tự nhiên, không lọt thanh sắc lôi một cái Trần Hạo nói, Trần Y Lìa Sĩ, xin ngươi giúp một tay nhìn một chút, vì sao nàng vẫn chưa có tỉnh lại. Trần Hạo nở nụ cười, không thể không bội phục hoàng thất bồi dưỡng cùng giáo dục, hoàn toàn chính xác nếu so với người bình thường ra mạnh đến nổi nhiều lắm, nếu như đổi thành những thứ khác cô nương, dưới tình huống như vậy, chỉ sợ đã không biết làm sao đi. Một bên kiểm tra các hạng sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật, Trần Hạo một bên nói ra, nhiệt độ của người nàng có lên cao, phòng trưng đại khái ở 37 độ ngũ tả hữu, thế nhưng không có vấn đề, đây là khiêng cương thi chân khuẩn đang ở có tác dụng. Nhưng nàng ở hôn mê. Sophia công chúa nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi hy vọng nàng tỉnh lại nói cũng không có vấn đề, nói thí dụ như giống như vậy. Giữa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nằm trên giường bệnh tiểu cô nương lập tức mở mắt, mà nàng tựa hồ còn đắm chìm trong chuyện lúc trước bên trong, không có phản ứng kịp, mới vừa mở ra ánh mắt, liền nói ra, công chúa sẽ chiếu cố tốt tiểu bà so đúng hay không. Sophia công chúa nở nụ cười, nói ra, được, vậy ngươi phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình có được hay không. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu. Mà lúc này, Sophia công chúa thì đem chính mình treo trên cổ hạng liên hái xuống, treo ở bé gái trên cổ, nói, đây là ta đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Thật xinh đẹp. Tiểu cô nương hưng phấn. Sophia công chúa cười, ngươi thích là tốt rồi. Lúc này, bên cạnh có một gã bác sĩ phong phong hỏa hỏa chạy tới, còn chưa tới phụ cận, liền ngạc nhiên kêu lên, hoan hô đi. Sophia công chúa cùng Thượng Đế cùng tồn tại. Dược phẩm hữu hiệu. Tất cả cảm nhiễm giả đều ở đây nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Thượng Đế phù hộ. Ác mộng cuối cùng kết thúc. Cảm tạ chủ, cảm tạ hoàng thất, cảm tạ Sophia công chúa. Trong nháy mắt sôi trào, cũng loạn tung tùng phèo nhân viên y tế, làm cho Trần Hạo không nói, không ngờ như thế làm nửa ngày, tình hình bệnh dịch chịu khống chế về sau, làm chân chính giải quyết rồi tình hình bệnh dịch người, ngược lại không có hắn chuyện gì. Mà đang ở Trần Hạo thất vọng thời điểm, bên người Sophia công chúa háng giọng một cái nói, mọi người yên lặng một chút. Trong bệnh viện ngay lập tức sẽ yên tĩnh lại, dù sao hoàng gia huy nghiêm và cùng chung hoạn nạn, đã lệnh Sophia công chúa ở dân bản xứ trong lòng, như là thần tồn tại. Mọi người hãy nghe ta nói, đầu tiên, chúng ta hẳn là cảm tạ Thượng Đế phù hộ. Sophia công chúa nói. Mọi người đáp lại. Mà lúc này Sophia công chúa, thì tiếp tục nói ra, bởi vì hắn sẽ thật sự trí giả, chân chính quyền uy, chúng ta đến từ với Đông Phương Hoa Hạ bạn bè, Trần Hạo tiến sĩ đưa đến bên cạnh chúng ta. Trần Hạo nhẹ nhàng mà ho khan một tiếng, giảm thấp thanh âm nói, ta không có bác sĩ học vị. Lập tức có. Sophia công chúa đồng dạng thấp giọng. Sau đó, Sophia công chúa cất cao giọng nói, là hắn bồi dưỡng ra vaccine phòng bệnh, là hắn, cứu vớt các người, chỗ, ở nơi này, nhưng vào lúc này, để cho chúng ta đem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa cho hắn. Công chúa tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay tiếng hoan hô trong nháy mắt sớm dậy. Ánh mắt mọi người, cũng tập trung vào Trần Hạo trên người. Tốt tuổi trẻ đẹp trai tiến sĩ A, so với ta trong ấn tượng người phương Đông đẹp trai thật nhiều. Đúng vậy A, chẳng những đủ đẹp trai, người cũng cực kỳ tuổi trẻ, cùng Sophia công chúa đứng chung một chỗ, thoạt nhìn thật là cảnh đẹp ý vui đây. Đông phương trí giả, trẻ tuổi tiến sĩ. Mà đang khi hắn nhóm nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Bởi vì vừa lúc đó, tuyệt đẹp Sophia công chúa đã đi tới, khỏe miệng nàng mang theo tiểu ý, đáy mắt không khỏi hiện lên một đạo thẹn thùng, sau đó, đang ở trước mắt bao người. Nàng chẳng những cùng Trần Hạo dán khuôn mặt, sau đó càng nhẹ nhàng Trần Hạo trên mặt của hôn một cái. Mùi hoa lại mùi vị, thấm vào ruột gan. Trần Hạo còn chưa kịp tỉ mỉ thưởng thức Sophia công chúa hơn lúc, Sophia công chúa đã chạy ra. Sau đó nàng cất cao giọng nói, để tỏ lòng cảm tạ, đêm nay ta đem thiết tiến mở tiệc chiêu đãi Trần Hạo tiến sĩ. Thuyết phục, nàng cũng không dám xem Trần Hạo, ở vệ đội trưởng ạt sủa cùng Bạch Tiểu Bạch dưới sự bảo vệ ly khai. Trần Hạo nở nụ cười, đang ở Sophia công chúa rời đi một cái kia sát na, Trần Hạo thấy rõ, nàng ấy trắng như nón nà mặt đẹp, đã hà phi hai gò má. Tiếng vỗ tay lần nữa sấm dậy. Các loại các dạng ca ngợi chi tử, giống như hồng thủy vậy vọt tới. Trong lúc nhất thời ngược lại làm cho nguyên bản có chút không quá cao hứng Trần Hạo thụ sủng nhược kinh. Nhưng ngay khi lúc này, Trần Hạo liếc mắt liền thấy được gã cả xì cản cụ rồ. Hắn đứng ở đoàn người ra hành lang góc, sắc mặt trắng bệnh, nhưng nhãn thần lại cũng không là cái loại này mất hết can đảm, mà là phấn khởi. Điều này làm cho Trần Hạo cao mày. Mà lúc này ạ cả xì cản cụ rồ, càng rõ ràng hơn báo cho biết một cái Trần Hạo, sau đó cất bước đi ra ngoài. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, sau đó tạ tuyệt những nhân viên y tế kia quay chung quanh, tách ra đoàn người về sau, từ phòng khám bệnh trong lầu đi ra. Lúc này chính là buổi chiều ánh mặt trời lúc nóng nhất. Ạ cả sĩ cản cụ rồ đứng ở phòng khám bệnh sau lầu cửa phòng chỗ tránh mưa tuyết dưới hút thuốc, khói nhẹ lượn lờ trùng, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn từ phòng khám bệnh trong lầu đi ra Trần Hạo, thở dài nói, ta không có nghĩ đến, ngươi ở đây chân khuẩn nuôi trồng phương diện này cư nhiên vượt qua ta. Trần Hạo đứng ở chỗ tránh mưa tuyết dưới nói ra, nếu như ngươi kêu ta đi ra chỉ là vì nói những lời này, liền không cần phải, bởi vì này không có ý nghĩa gì. Đem đầu mẩu thuốc lá ném ở một bên trong thùng rác, ạ cả sĩ cản cụ rồ nói ra, ta cảm thấy ngươi nên may mắn, phải biết, phóng nhãn đương đại, ngươi Trần Hạo vẫn là thứ nhất có thể làm ta mặc cả người. Trần Hạo thở dài ra một hơi nói, nhận thua. Là, ta đã khảo nghiệm qua ngươi vaccine phòng bệnh, chúng nó so với ta trong tưởng tượng còn cường hãn hơn, cho dù là trong tay ta cường lực nhất cương thi chân khuẩn, cũng trong nháy mắt đã bị chúng nó thôn phệ, cho nên đang so xuống phía dưới đã không có ý nghĩa. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói rằng, Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, biết khó mà lui là trí giả. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, nhìn mấy ngày này bọn họ vẫn đứng ở qua phòng thí nghiệm phương hướng sau một lúc lâu, hắn nói ra, ta muốn cùng ngươi hợp tác. Trần Hạo liếc hắn một cái nói, nếu như ngươi cần công việc, Thiên Hạo Y học trung tâm nghiên cứu cần nhân tài như ngươi vậy. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, hắn xoay người, nhìn rõ ràng cao hơn hắn ra hơn phân nửa đầu Trần Hạo nói, cương thi chân khuẩn là ta ở sau lưng thao túng, chuyện này. Ngươi nên đã sớm biết, ta là chuyện này chuẩn bị 10 năm, nhưng bởi vì sự xuất hiện của ngươi, ta kế hoạch thất bại. Thế nhưng ta không hận ngươi. Ạ cả sĩ cản cụ rồ lại đốt một điếu thuốc, hắn nói ra, bởi vì ta thua tâm phục khẩu phục, không có quỷ kế, không có ám toán, ngươi quang minh chánh đại ở ta am hiểu nhất chân khuẩn bồi dưỡng trong lĩnh vực đánh bại ta. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào, bởi vì phóng nhãn thế giới, ở ngươi chưa từng xuất hiện phía trước, không có bất kỳ cùng nhau đi, sẽ khiến ta kinh ngạc như thế. Bởi vì ta biết, ở ta cương thi chân khuẩn trước mặt, bọn họ tựa như mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy, chẳng những ngây thơ, còn cực kỳ vô lực. Thật sâu hút một điếu thuốc, ạ cả sĩ cản cụ rồ nhìn Trần Hạo nói ra, ở tương đối dài trong một đoạn thời gian, ta đều là tịch mịch, bởi vì ở chân khuẩn bồi dưỡng lĩnh vực này bên trong, đừng nói là đối thủ, thậm chí ngay cả một cái miễn cưỡng có tư cách cùng ta trao đổi người không có. Ta nghĩ đến ngươi là một kinh địch, nhưng sự thực chứng minh ta sai rồi. Ạ cả sĩ cản cụ rồ bắn bay đầu mẩu thuốc lá, nói, ở chân khuẩn bồi dưỡng lĩnh vực này trong, ngươi mới là cái kia đứng ở đỉnh cao nhất người, mà ta, bất quá là một ít ngồi đáy giếng ra hỏa mà thôi. Trần Hạo cười cười nói, có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này cũng không có nhiều người, người nhiều hơn bình thường là biết quát to một tiếng điều đó không có khả năng, sau đó nghĩ hết biện pháp tìm lý do kiếm cớ, để chứng minh chính mình mạnh hơn ta. Ta kỳ thực cũng rất muốn làm như vậy, thế nhưng ta biết, nếu như là chân khuẩn đào tạo, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì thắng hy vọng của ngươi. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói rằng, Trần Hạo nghiêm mặt nói, cái này chứng minh thực lực của ngươi mạnh hơn người khác, ít nhất có thể thấy rõ ràng điểm này. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cười, ở ta trong ấn tượng, hoa hạ người tựa hồ cũng cực kỳ khiêm tốn. Không phải khiêm tốn, là đối ngươi tôn trọng. Trần Hạo nói, Ạ cả sĩ cản cụ rồ thở dài một tiếng, nói, là đây, nếu như ta bại bởi một cái tự nhận là trình độ rất tồi trong tay người. Vậy thật cũng quá khó chịu. Quay đầu nhìn Trần Hạo, ạ cả sĩ cản cụ rồ lần nữa nói ra, ta không hận nguyên nhân của ngươi, là bởi vì ngươi là dùng kỹ thuật áp đảo ta, cho nên ta phải sẽ đối ngươi biểu đạt ra ta đối với ngươi ở chân khuẩn ứng dụng phương diện thành tựu tán thưởng. Thế nhưng, ta như trước không thể tiếp thu 10 năm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nhìn Trần Hạo nói, cho nên ta hiện tại chính thức hướng ngươi đưa ra mời, chúng ta hợp tác. Trần Hạo lắc đầu, nói, ta cảm thấy chúng ta không có gì cần thiết hợp tác. Ạ cả sĩ cản cụ rồ cao mày nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ không cực kỳ lưu ý yêu ổn ý á cái kia mảnh nhỏ thổ địa. Là như vậy. Trần Hạo nói, ta đích xác đối với làm cái nhà đầu tư không có hứng thú gì, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, ta sẽ ngu ngốc đến rồi tay đồ đạc, tặng không cho người khác. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói, chúng ta đây hợp tác, ta chỉ cần mảnh đất kia, những thứ khác đều là ngươi, ngoại trừ này bên ngoài, ngươi có thể để yêu cầu, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Trần Hạo nở nụ cười, chân khuẩn bồi dưỡng ngươi không bằng ta, đòi tiền, ta không thiếu, muốn kỹ thuật, có thể chậm rãi nghiên cứu, coi như nghiên cứu không được, cũng có thể dùng tiền đến mua, cái này dưới tình huống như thế, ta dựa vào cái gì đem chỗ tốt tặng cho ngươi. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói ra, ta có thể cam đoan ngươi bình an trở lại hoa hạ. Trần Hạo chân nguyên bắt đầu khởi động, cái chán rủ xuống tóc nhẹ nhàng mà lay động, đây là uy hiếp, là giao dịch. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nói rằng, Trần Hạo nở nụ cười. Cất bước ly khai, ta cự tuyệt. Ngươi sẽ đồng ý. Nhìn Trần Hạo bối ảnh, ạ cả sĩ cản cụ rô lạnh lùng nói, bởi vì đó là ngươi thông minh nhất tuyển trạch, nếu như ngươi không thức thời, ngươi sẽ mất đi hết thảy. Trần Hạo thân ảnh to lớn dừng bước, hắn nghiêng đầu, ánh mắt là nhàn nhạt màu đỏ. Ta nghĩ ta thật sự có cần phải nhắc nhở ngươi. Ạ cả sĩ cản cụ rô, từ đầu đến giờ, ngươi một mực ở đánh giá thấp thực lực của ta, buông tha, hoặc là chết, tùy ngươi. Chương 619, mùi hoa dần dần dày. Trần Hạo đạt được Sophia công chúa biệt thự lúc, sắc trời đã tối xuống. Vệ đội trưởng Atsua ăn mặc chính thức chế phục, lão quản gia đồng dạng chỉnh trọng được khác thường. Nhưng trừ bọn họ ra bên ngoài, cũng không có những thứ khác một ít nhân viên tương quan trình diện. Đối với lần này, lão quản gia giải thích là bởi vì Sophia công chúa cảm thấy, chân chính thiết tiến khoản đãi Trần Hạo thời điểm, không nên chỉ có nàng một vị thành viên hoàng thất ở đây. Cho nên lần này dạ yến, vẫn là không phải quan phương chính thức khoản đãi. Trần Hạo đối với lần này không sao cả, trên thực tế mặc dù không có công chúa mời, đêm nay Trần Hạo cũng tất nhiên muốn tới đến nơi đây, chỉ bất quá, có lẽ là người mặc y phục dạ hành. Vào công chúa phủ đệ, Trần Hạo lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Sophia công chúa cũng không có giống như trong dự đoán như vậy, một thân hoa phục, chờ ở trong phòng tiếp khách, mà là mặc một cái rất đẹp toái hoa trường quần, đai mỏng dày sang đan, giống như xinh đẹp tiểu muội nhà bên vậy, đứng ở công chúa biệt thự trong đình viện. Ở bên cạnh nàng, là Bạch Tiểu Bạch. Sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, Bạch Tiểu Bạch dung mạo càng gần gũi người phương Đông, nhưng bàn về màu da trắng non trình độ, cùng nhắn nhủi trình độ, mặc dù là Sophia công chúa, cũng rất khó cùng Bạch Tiểu Bạch so sánh với. Nhất là vóc người và khí chất. Bạch Tiểu Bạch chân nhỏ dài thêm mạnh mẽ, long đồn kiên cố khéo léo, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt. Từ vóc người đi lên nói, nếu như Sophia công chúa là sức sống thanh xuân tỷ lệ vàng, cái kia hình dung Bạch Tiểu Bạch vóc người, cũng chỉ còn lại có một cái từ ngữ. Vóc người ma quỷ. Liếc mắt nhìn, là có thể câu dẫn ra vô hạn dục niệm. Nàng mặc một cái bộ thoạt nhìn cực kỳ chính thức bạch sắc tu thân hưu nhàn trang, thiếp thân cắt tỉa, chẳng những đem Bạch Tiểu Bạch vóc người câu lạc đắc càng phát ra ma quỷ, cái kia giỏi giang tiểu tây trang bị, cùng ghim lên tới tóc, cũng làm cho Bạch Tiểu Bạch không khỏi nhiều hơn một loại giỏi giang khí tức, thế cho nên ở một cái trong nháy mắt, khiến cho Trần Hạo hít thở không thông. Nhất là làm Sophia công chúa, lấy một bộ thanh thuần dáng dấp xuất hiện thời điểm, Bạch Tiểu Bạch trên người cái loại này đến từ chính bán thần huyết mạch cao quý khí tức, lại càng phát nồng nặc. Thế cho nên biết rất rõ ràng, xinh đẹp phi phàm Sophia là chân chính công chúa, hoàng thất người thừa kế, vẫn như cũng nhịn không được đem ánh mắt ngưng tụ ở Bạch Tiểu Bạch trên người. Mà không thể nghi ngờ lệnh Bạch Tiểu Bạch đắc ý, chủ nhân, Tiểu Bạch đẹp không? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, đối với một bên Sophia công chúa hơi cúi cùng, nói, Sophia công chúa, ta chẳng bao giờ từng nghĩ qua. Ngài dĩ nhiên đẹp đến như vậy làm người ta si mê. Bạch Tiểu Bạch mất hứng, béo mập miệng nhỏ quật khởi rất cao. Sophia công chúa lại hết sức vui vẻ, nàng nhìn Trần Hạo hé miệng cười, cái kia hưng phấn lại có chút ngượng ngùng nhãn thần, ở đình viện đèn chiếu rọi, chẳng những có thể dùng nàng cả người trở nên không gì sánh được mềm mại đáng yêu, cũng không khỏi thẹn thùng. Cảm ơn ngươi khích lệ. Sophia công chúa cười đến xinh đẹp. Trần Hạo nói, danh xứng với thực. Sophia công chúa hé miệng như cười, sau một hồi trầm mặc, nàng xem liếc mắt biệt thự ngoài cửa nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ cùng đỡ dần William cùng đi nơi đây, bởi vì kiên mỹ quốc nhân đang ở hướng chúng ta làm áp lực, bọn họ nói là chúng ta phóng túng đưa đến, đỡ dần nộp từ trước xin. Trần Hạo nở nụ cười, hắn tự cấp mình làm tế bào cắt miếng, tuy là trước đây hắn nói qua trước không làm. Sophia công chúa cười, há, là như thế này a? Cái kia Nina, Ivano đâu? Ta nghe nói ngươi cùng nàng quan hệ tốt. Trần Hạo ho khan một tiếng nói, nàng ở ôn tập bài học, cho nên chưa có tới. Sophia công chúa nở nụ cười, nàng thật không phải là tự cấp ngươi giặt quần áo. Trần Hạo hít một hơi thật sâu nói, hôm nay khí trời tốt, ánh trăng như nước. Sophia công chúa nở nụ cười, Trần, ngươi ở đây đổi chủ đề, hơn nữa hiện tại trời với mới vừa sụp tối, ở đâu có ánh trăng. Ngươi chính là. Trần Hạo cười nói, lẽ nào không có ai nói qua cho ngươi, ngươi so với Nguyệt Thần càng đẹp không hơn. Sophia công chúa đắc ý, tiêu tiếu cười nói, ngươi bình thường đều là bộ dáng như vậy giao bạn gái sao. Trần Hạo cười, nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Bạch đỗng nhiên nói ra, Sophia công chúa, các ngươi trò chuyện, ta đi nhìn một chút, bảo canh xong chưa. Thuyết phục, Bạch Tiểu Bạch cũng không để ý Trần Hạo, vốn người đi liền. Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ, càng phát ra cảm thấy, cái này Bạch Tiểu Bạch càng ngày càng nhân tính hóa. Bạch tỷ tỷ ghen tị. Sophia công chúa nở nụ cười. Trần Hạo kinh ngạc. Mà lúc này, tuy là vệ đội trưởng Asua, Lao Quang Hàn ra, cùng với rất nhiều bảo tiêu đều ở đây cách đó không xa nhìn, nhưng tiểu mị cười Sophia công chúa vẫn là nói ra, Bạch tỷ tỷ vì ngươi bảo canh, nàng nói đó là ngươi thích ăn, thế nhưng ngươi chỉ khen ta xinh đẹp, ta muốn hắn hiện tại nhất định rất tức giận. Trần Hạo bất đắc dĩ buông tay nói, được rồi, không có khen nàng xinh đẹp là lỗi của ta, thế nhưng ta để ý hơn chính là ngươi xưng hô, ngươi gọi nàng tỷ tỷ. Sophia công chúa nở nụ cười, sau đó nàng nói ra, có thể hay không bồi ánh trăng đi một chút. Trần Hạo nở nụ cười, chính mình khen một câu Sophia công chúa xinh đẹp giống như ánh trăng, nàng sau đó đã nói mình là ánh trăng, thật đúng là tự tin đây. Mời. Hành tàu ở biệt thự trong đình viện, dọc theo quanh co đường nhỏ, hai người đi ở mặt cỏ cùng vườn hoa trong lúc đó. Bạch tỷ tỷ là cái rất cơ trí người, nàng tri thức uyên bác, lại lớn hơn ta, cho nên ta gọi tỷ tỷ nàng. Sophia công chúa vừa đi, vừa nói. Trần Hạo cao mày nói, ta cho rằng tôn nghiêm của hoàng thất sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Sophia công chúa nở nụ cười, hoàng thất cũng là người, như chúng ta cần lão sư, cần thân nhân, cần bằng hữu cùng bạn chơi, chỉ bất quá đại đa số thời điểm, những người đó đều là đã an bài tốt, bọn họ biết dựa theo cố định kịch bản nói chuyện, làm việc, cho nên hầu hết thời gian, hài lòng qua đi chỉ biết cảm thấy bi ai. Trần Hạo thở dài, Bạch Tiểu Bạch thần kinh thường thường thoát tuyến, cho nên hắn phải nói không ra kịch bản thức lời. Sophia công chúa nở nụ cười, sau đó nàng dừng bước, yếu ớt thở dài nói, nàng để cho ta cảm giác mình rốt cuộc sống được chân thật một ít. Trần Hạo nở nụ cười, hy vọng ngươi sẽ không cùng nàng cùng nhau phát thần kinh. Nàng nói ngươi không quá vui vẻ nàng. Sophia công chúa nói rằng, Trần Hạo bất đắc dĩ, nếu như ngươi nói thích, là chỉ 24h ôm nàng nói, như vậy ta thừa nhận. Sophia nở nụ cười, nàng cất bước đi về phía trước, sau đó yếu ớt nói ra, ta cũng muốn ở tại Bắc Hải ven hồ. Trần Hạo ngẩn, ngươi nói cái gì? Sophia công chúa quay đầu, nhìn Trần Hạo nói ra, biết làm đỉnh cấp mỹ vị tiết ngạo hạm, sừng sộ lên rất đáng sợ Lục Lăng Huyên, ngây ngốc Phùng Nhạc Trân, tổng cộng Bạch tỷ tỷ gây gỗ Hồng Tiểu Muội, đầu bị chặt rơi cũng sẽ không chết vạn cổ thi vương, trầm mặc yêu nhu, ở tại trong nước giọt nước nhỏ. Thở dài Sophia công chúa nhìn Trần Hạo nói, ta thực sự rất hâm mộ cuộc sống của các ngươi. Bởi vì ở bên cạnh ta, chỉ có đem an toàn hành trình động ở mép Hà Sua, mọi việc đều chú ý lễ nghi quy củ lão quang hàn gia, cùng hay là hoàng gia huy nghiêm. Ngoại trừ này bên ngoài không có thứ gì, không có người nói thật, mặc dù ta rõ ràng làm rất quá đáng sự tình, cũng không có ai dùng tức giận nhãn thần nhìn ta. Trần Hạo cao mày nói, đang ở trong phúc không biết phúc, ngươi nên rõ ràng, những thứ này theo ý của huynh chuyện rất bình thường, là bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn lấy được. Sophia thở dài nói, dễ được, luôn là không đáng quý trọng, không phải sao? Tựa như Bạch tỷ tỷ, nàng ấy sao xinh đẹp, biết điều như vậy, có thể ngươi giống nhau là thà rằng cùng Ní Na ở cùng một chỗ, cũng không nguyện ý khích lệ vẻ đẹp của nàng. Trần Hạo trầm mặc. Mà Sophia công chúa càng là thở dài nói, cho nên ngươi làm sao không phải là cùng ta giống nhau, đang ở trong phúc không biết phúc. Trần Hạo thở dài ra một hơi, thở dài nói, nghe, tựa hồ có đạo lý. Sophia công chúa sau một hồi trầm mặc nói ra, tình hình bệnh dịch giải trừ về sau, ngươi và Bạch tỷ tỷ biết ở lại yêu ổn ý á đúng không? Ta còn không nghĩ vấn đề này, trên thực tế, ta càng hy vọng bắt được thanh kia đao giải phẫu. Trần Hạo nghiêm mặt nói. Sophia công chúa nở nụ cười, ngươi thật đúng là một quái nhân. Trần Hạo không khỏi ngẩn ngơ, dưới ánh trăng Sophia chẳng những thanh thuần xinh đẹp, cái kia nhàn nhạt hoàng thất quý tộc chỉ có khí chất, cùng kèm theo thanh lương gió đêm đánh tới mùi hoa lại. Không thể nghi ngờ lệnh Trần Hạo vui vẻ thoải mái. Cảm thấy ta là quái nhân, chỉ là bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ. Trần Hạo nói rằng. Sophia công chúa cười nói ra, giải khai một người, cần bao lâu? Cái này rất khó nói. Trần Hạo nói. Sophia công chúa bước lên trước, đứng bình tĩnh ở tại Trần Hạo trước mặt, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào Trần Hạo mắt nói ra, ngươi muốn hiểu ta sao? Trần Hạo hít một hơi thật sâu, ngửi cái kia thấm vào ruột gan mùi hoa lại, cảm thụ được thân thể nàng tản mát ra nhẹ nhẹ nhiệt lực, nói, đó là đương nhiên. Ngươi nói xạo. Sophia công chúa mắt không hề nháy một cái mà nhìn Trần Hạo nói, bởi vì ngươi căn bản không quan tâm ta công chúa thân phận, cũng căn bản không quan tâm ta bề ngoài, ở trong mắt ngươi, ta bất quá là đại biểu Germany một nữ nhân mà thôi. Trần Hạo cao mày, vậy còn ngươi? Ngươi đem chính ngươi trở thành người nào? Quyền lợi cầu thang. Ưu hoán trong lòng tước, vẫn là một cái đối với tương lai mê man, hoàn toàn không biết làm sao tiểu nữ nhân. Ngươi cho là thế nào? Sophia hơi tới gần, chẳng những mùi thơm của cơ thể càng thêm mát lạnh, thân thể nàng phát ra nhiệt lực, cũng càng phát rõ ràng. Trần Hạo một bước cũng không nhường mà nhìn ánh mắt của nàng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, thế cho nên hai người giữa khoảng cách, gần trong gang tấc. Đương nhiên là người sau. Sophia công chúa hơi nhíu mày, vì sao không phải quyền lợi cầu thang? Trần Hạo nghiêm mặt nói, bởi vì cái kia nghe qua thế lực. Sophia công chúa nhãn thần không nháy mắt hỏi ngươi lựa chọn cùng Nina ở cùng một chỗ, cố ý bỏ quên ta và Bạch tỷ tỷ, là bởi vì ngươi không có tự tin sao? Trần Hạo nói, đây chẳng qua là bởi vì ta phát hiện của nàng điểm nhấp nháy. Có thể chỉ là bởi vì ngươi cảm thấy cái kia tương đối dễ dàng. Sophia công chúa nhìn Trần Hạo. Trần Hạo nói, dễ dàng hay không, quyết định bởi vì vậy hay không có thể cọ sát ra hoa lửa. Sophia công chúa hơi nhếch lên khóe môi, ta ư. Trần Hạo tiến lên một bước, một bả nắm ở nàng cái kia kiên cố thêm mềm nhũn eo nhỏ nhắn. Nàng thân thể mềm mại chấn động, không có né tránh. Lúc này gió đêm thanh lương, Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng Sophia công chúa trên người tản mát ra nhiệt lượng, trên người nàng cái kia thấm vào ruột gan mùi hoa lại, cũng ở đây nhất khắc, dần dần dậy. Chương 620, công chúa yêu kiều. Đinh viện dưới ánh đèn, Sophia công chúa mặt đẹp hiện ra một nhàn nhạt đỏ bừng, nhưng nàng ánh mắt nhưng không có nửa phần né tránh, cảm thụ được Trần Hạo cái kia tràn đầy dương cương lực đạo thân thể, nàng mở miệng nói ra, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Trần Hạo nở nụ cười, hắn nhìn chằm chằm Sophia công chúa nhãn thần nói ra, ta đã cho ta hành động, là tốt nhất trả lời. Ngươi hành vi sẽ khiến ngươi ở đây trong ngục giam vượt qua ngươi quãng đời còn lại. Sophia công chúa nói rằng, Trần Hạo cánh tay dùng sức, Sophia công chúa chân nhắn bụng dưới lập tức cùng Trần Hạo dán chặt, Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được thân thể nàng chuyển tới ấm áp, càng có khả năng cảm giác được một cách rõ ràng, nàng cấp tốc tim đập. Xinh đẹp Sophia công chúa, ngươi nên rõ ràng, cái này sợ không ngã ta. Sophia không cười, thân tình nhìn lên không ra một tia ba động. Trần, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng, nơi này là công chúa lâm thời phủ đệ, mọi thời tiết quản chế không có bất kỳ góc chết, đây cũng chính là nói, ngươi bây giờ làm tất cả đều đã bị ghi lại. Sophia công chúa mỉm cười, nếu như ta kêu to nói, ngươi sẽ bị xử tử. Trần Hạo nhẹ nhàng mà xích tới, người Sophia công chúa trên người cái kia thấm vào ruột gan mùi hoa lại, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không, bởi vì đây là ngươi một mực mong đợi. Sophia công chúa điện đáy mắt hiện lên một tia kinh dị, nàng nói ra, không có ai sẽ tin tưởng, ta sẽ thích một cái người ngoại quốc. Trần Hạo nở nụ cười, bàn tay to vướt ve eo nhỏ của nàng. Cảm thụ được dưới quần nàng chân chuột thêm bền bỉ da thịt, nhẹ giọng nói, nhắm mắt lại. Đây không phải là thường quy lễ nghi. Sophia công chúa mặt đẹp càng phát đỏ. Trần Hạo bàn tay to theo nàng ấy đường cong là lướt bên hông chạy xuống đến của nàng long đồn. Điều này làm cho Sophia công chúa thân thể mềm mại run lên. Mà đúng lúc này, Trần Hạo nhẹ nhàng mà ở bên thai của nàng dù gì nói, ngoan. Lập tức Trần Hạo bàn tay to sờ, hà phi hai gò má Sophia công chúa thân thể cứng đờ hít một hơi thật sâu. Sau đó vung lên khuôn mặt, nhắm hai mắt lại. Đinh viện dưới đèn, sở hữu một mái tóc vàng óng Sophia công chúa chẳng những khuôn mặt tuyệt mỹ, khí chất cao quý, toàn thân càng tỏa ra mát lạnh mùi hoa lại. Trắng nón da thịt, chân chuột non mịn. Lông mi thật dài bởi vì nín thở mà hơi rung động. Môi của nàng, mỏng manh khéo léo, chẳng những môi hình mềm mại đáng yêu gợi cảm, càng là cái loại này mê người phấn nhuận nhan sắc. Trần Hạo nhẹ nhàng mà hôn qua đi. Sophia công chúa thân thể mềm mại run lên. Lập tức dường như mất đi trực giác một dạng, chẳng những nhu nhược không có xương, càng đem như ngó sen cánh tay, móc vào Trần Hạo cổ. Hàm răng của nàng cực kỳ trơn chuột. Mùi hoa lại mùi vị không chỗ nào không có mặt. Trần Hạo bàn tay to ôn nhu đòi lấy, đọng ở trong ngực hắn Sophia công chúa, thân thể mềm mại, giống như hòa tan phó mát. Một lúc lâu, biệt thự trước cửa siêu hiện ra bắn đèn sáng, nhìn về phía bầu trời đêm, giống như mấy đạo quang quang trụ. Mặt đẹp đỏ lên được dường như say rượu vậy Sophia công chúa nhẹ nhàng mà đẩy ra Trần Hạo, chẳng những tim đập kịch liệt, bởi vì vô cùng đầu nhập kích hôn, càng làm cho của nàng đại não có chút hơi mê muội. Nàng thẹn thùng nhìn Trần Hạo, nhẹ giọng nói, xem đi, ta cũng đã nói, sẽ có người nhìn nơi đây. Trần Hạo nhìn thoáng qua biệt thự trước cửa siêu sáng bắn đèn, cau mày nói, dùng bắn đèn nhắc nhở chúng ta sao? Thật đúng là đủ huyền chuyển, bất quá ta như trước cảm thấy, ngươi nên sa thải hắn. Sophia nở nụ cười, sau đó nàng tiểu tiếu đẩy ra Trần Hạo nói, đừng quên ngươi là tới dự tiệc. Dứt lời, nàng bốn người hướng biệt thự bên trong đi, chẳng những cước bộ nhẹ nhàng, hai tay càng ở sau người quấn quýt cùng một chỗ, thoạt nhìn nơi nào giống như là công chúa, rõ ràng chính là một cái mới biết yêu thiếu nữ thanh xuân. Hơn nữa, là cái loại này, đang chìm ngâm ở hạnh phúc cùng vui sướng trong thiếu nữ. Cùng sau lưng nàng, Trần Hạo tùy theo nàng cùng nhau đi trước biệt thự, đến rồi biệt thự trước cửa thời điểm, một gã thoạt nhìn niên kỷ có chút lớn người hầu gái cung kính nói ra, công chúa bệ hạ, dạ tiệc lễ phục đã chuẩn bị xong. Sophia công chúa lập tức nói ra, ta biết rồi. Sau đó nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, Lam Bảo Thạch vậy ánh mắt, nhãn thần thẹn thùng lại tràn ngập hưng phấn nói ra, xin lỗi không tiếp được xuống. Trần Hạo thân sĩ cười. Sophia công chúa lập tức ly khai. Nhìn nàng cước bộ nhẹ nhàng liệu điệu bối ảnh, Trần Hạo không khỏi thở dài, quả nhiên vẫn là yêu đương trong thiếu nữ đẹp nhất. Mà đúng lúc này, vệ đội trưởng A Sua nói ra, nàng thật là cực kỳ xinh đẹp, tài hoa, trí tuệ, xinh đẹp, cao quý chính là huyết thống, khiến cho người ngưỡng vọng quyền thế, là gờ mạn nhỉ Minh Châu. Trần Hạo tán thưởng gật gật đầu. Nhưng vào lúc này, vệ đội trưởng A Sua thì quay đầu, đứng ở Trần Hạo trước mặt, lạnh lùng nói ra, ngươi hôn nàng, điều này làm cho ta muốn dùng hết toàn bộ khí lực, mới có thể khắc chế giết chết ngươi xung động. Trần Hạo nở nụ cười, vốn người hướng biệt thự bên trong đi, ngươi nên biết, công chúa thích như vậy, nếu không, nàng sẽ là mặt khác một phen biểu hiện. Vệ đội trưởng A Sua trầm mặc. Nhưng là khi Trần Hạo cất bước đi vào biệt thự nhà sang trọng thời điểm, A Sua nói ra, đừng đánh sổ phỉ ạ công chúa chủ ý, bằng không ta cam đoan ngươi sẽ chết rất là thảm. Ngươi làm không được. Trần Hạo lạnh lùng nghiêng đầu. Vệ đội trưởng A Sua nói ra, ngươi rất mạnh, điểm này ta rõ ràng, làm một tên kỵ sĩ, ta có thể cũng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng vì sổ phỉ ạ công chúa bệ hạ, ta có thể vì này trả giá tất cả. Hơn nữa, ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi, gỡ mạn nhỉ cũng không phải là người nào cũng có thể dương oai địa phương, kỵ sĩ đoàn nhìn chăm chú vào nơi đây. Trần Hạo thở dài ra một hơi nói, đây là uy hiếp sao? Ngươi nỗ lực cảnh cáo ta, sau lưng ngươi có rất nhiều người cường đại đang nhìn nơi đây, có thể ngươi vì sao không muốn suy nghĩ một chút, vì sao sổ phỉ ạ công chúa nguyện ý cùng ta ở hoa viên hẹn hò, mà không phải ngươi? Vệ đội trưởng A Sua trầm mặc. Bởi vì nàng yêu thích ta. Minh bạch điểm này, đối với ngươi mà nói cũng đã được rồi. Thuyết phục, Trần Hạo không để ý hắn, cất bước vào tòa nhà. Trong nhà, có người làm đã sớm đợi ở nơi nào? Lễ phép cùng Trần Hạo sau khi chào hỏi, người hầu dẫn đường, có thể khiến Trần Hạo cảm giác có chút hết ý là, hắn dẫn đường rõ ràng cũng không phải là trước đây đã đi qua phòng yến hội, mà là lên lầu. Sophia công chúa cái này chàng tòa nhà, là tầng 3 vật kiến trúc, lầu 1 là phòng yến hội, lầu 2 có phòng khách, nhưng vị này người hầu lại đem Trần Hạo mang theo lầu 3. Từ bất luận cái gì góc độ đi lên nói, cái này đệ tam tầng, phải là công chúa bắt đầu cuộc sống hàng ngày tầng, ấn lẽ thường mà nói. Sophia công chúa phải không hẳn là đem Trần Hạo mang tới tầng này tới. Mà tất cả, cũng như Trần Hạo suy đoán không có phân biệt. Người hầu đem Trần Hạo dẫn tới nhất kiện cũng không phải là cực kỳ nhà hàng về sau, ở lại ngoài cửa. Trần Hạo cùng ăn sảnh. Nhà hàng cũng không lớn, liếc mắt nhìn bàn ăn, tối đa có thể chứa đi ăn cơm giả sẽ không vượt qua 12 người. Hơn nữa trang sức khiêm tốn trầm ổn, lại đầy đủ xa hoa, cho nên không khó suy đoán, nơi đây mới là Sophia công chúa bình thường đi ăn cơm địa phương. Không chỉ như thế, càng làm Trần Hạo kinh ngạc chính là, bữa ăn này sảnh liên tiếp một cái chủ phòng, lúc này Bạch Tiểu Bạch, đang ghim tạp dề ở bên trong bận rộn. Thư nhân chủ phòng sao? Trần Hạo mắt sáng rực lên, kêu Tiểu Bạch. Bạch Tiểu Bạch nhìn Trần Hạo liếc mắt, dùng nhãn thần hỏi, có việc. Không hiểu đọc hiểu nàng ánh mắt Trần Hạo bất đắc dĩ cười khổ, nói, mấy ngày nay có khỏe không? Bạch Tiểu Bạch trầm mặc, đi theo sau xem trên lò nấu thức ăn, nói, đương nhiên hoàn hảo. Trần Hạo bất đắc dĩ. Cất bước đi tới Bạch Tiểu Bạch phía sau. Nàng như trước ăn mặc cái kia màu trắng tu thân khố, chẳng những hai chân thon dài long đồn khéo léo tròn trịa, cái kia đâm vào nàng bên hông tập dề, chẳng những làm nàng thắt lưng càng thêm tinh tế, cũng làm nàng không khỏi nhiều hơn vài phần gợi cảm. Trần Hạo từ phía sau của nàng ôm nàng. Nàng thân thể mềm mại chấn động, nhẹ giọng nói, trên người của ngươi, có sổ phì à mùi vị. Trần Hạo khẽ thở dài một cái nói, ngươi thần thức có thể bao trùm chu vi 500m. Bạch Tiểu Bạch thở dài, nói, nếu như ngươi thực sự nghĩ có được Sophia công chúa, như vậy hiện tại tốt nhất trở lại chỗ ngồi của mình đi, bởi vì nàng tới. Trần Hạo thở dài, vốn người đi ra. Mới từ chu phòng đi ra, liếc mắt liền thấy được sổ phỉ ạ công chúa, nàng mặc món màu đỏ sậm muộn váy dạ hội, tươi đẹp nhan sắc đưa nàng màu da sấn thắc càng phát ra trắng nõn. Màu vàng mái tóc thật cao bàn khởi, dưới chân là vung lũ không cao căn giày sang đan, thoạt nhìn chẳng những đẹp kinh người, dĩ nhiên không khỏi thêm mấy phần gợi cảm. Những người làm đóng cửa lại, Sophie ạ công chúa nhẹ nhàng mà xoay người, khiến cho chéo quần tung bay. Đẹp không? Sophie ạ công chúa nhãn mang thẹn thùng hỏi. Trần Hạo nở nụ cười, đó là đương nhiên. Sophie ạ đặc biệt vui vẻ cười, sau đó đi về phía bàn ăn phần cuối. Nơi đó theo sát cửa sổ có một tấm rất nhỏ bàn ăn, xem ra so với cửa hàng thức ăn nhanh lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng Sophie ạ công chúa lại hết sức tự nhiên làm ở bên cạnh bàn. Trần Hạo đi tới. Chứng kiến trên bàn thả tài công bậc ba cực kỳ truyền thống tiểu Trung Quốc bộ đồ ăn, không khỏi hơi kinh ngạc nói ra, ngươi chuẩn bị ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ta. Nếu như ngươi thích bò bít tết rán, hoặc là quái khoai tây, chúng ta có thể đổi một địa phương. Sophie ạ công chúa hé miệng cười. Trần Hạo hết trô nói rồi. Ở trước bàn ngồi xuống về sau, Sophie ạ công chúa khuôn mặt hơi có chút hồng, thấy Trần Hạo nhìn nàng, nàng có chút ngượng ngùng đem nhãn thần nhìn về bên ngoài. Ta phi thường thích vô cùng tờ này bàn ăn. Bởi vì ngồi ở chỗ này, ta có thể thấy rõ ràng biệt thự trong đình viện tất cả, nhưng ở ngày thường thời điểm, đây là nghiêm lệnh cấm chỉ, bởi vì ngồi ở phía trước cửa sổ, rất dễ dàng trở thành tay súng bắn tỉa mục tiêu. Trần Hạo nở nụ cười, nếu quả như thật có người muốn tới giết lời của ngươi, mặc dù ngươi trốn ở trong phòng cũng là vô dụng. Nơi đây cực kỳ an toàn. Sophie ạ công chúa cười nói, nhà chủ thể là hợp lại kết cấu, phổ thông đạn đạo đều không thể phá hủy, thậm chí dù cho chính là biệt thự đại môn đều trải qua củng cố, mặc dù là một chiếc xe tăng, cũng không khả năng xông vào. Huống chi nơi đây còn có tinh nhuệ hoàng gia vệ đội, bọn họ từng cái đều là kinh nghiệm khảo nghiệm chiến sĩ, chẳng những kinh nghiệm phong phú, trang bị càng là hoàn mỹ. Hơn nữa, vệ đội trưởng A Sua là một gã vinh dự kỵ sĩ, hắn sở hữu siêu nhân lực lượng. Trần Hạo nở nụ cười, như vậy thì để cho ngươi cảm thấy rất an toàn. Đó là đương nhiên. Sophie ạ công chúa nói ra, mặc dù là bộ đội chính quy cũng rất khó đột phá nơi đây. Chương 621, Bảo hộ công chúa. Làm Bạch Tiểu Bạch ở tại chủ phòng giải quyết tất cả bắt đầu mang thức ăn lên thời điểm, Trần Hạo cùng Sophie ạ công chúa đầu đề đàm luận, đã từ Âu Lục nói đến rồi Hoa Hạ. Mà không thể nghi ngờ là bởi vì Bạch Tiểu Bạch chậm chạp không chịu mang thức ăn lên, thời gian kéo dài lâu lắm. Kỳ thực Trần Hạo biết, Bạch Tiểu Bạch là cố ý. Bằng không những thức ăn này không có khả năng chỉ có làm xong. Bởi vì nàng là trời xanh phong hệ người điều khiển, nếu như nàng nguyện ý, tùy thời có thể đem bếp nấu trong hỏa diễm, trở nên so hàn hơi mãnh liệt hơn. Dạ tiệc là tiêu chuẩn 2 mặn 2 chay, 4 món ăn 1 món canh. Đây hoàn toàn chưa nói tới phong phú, thậm chí từ loại nào góc độ đi lên, hoàn toàn không đủ Bạch Tiểu Bạch chính mình ăn. Nhưng nàng ngày hôm nay lại biểu hiện dị thường thuộc nữ, chẳng những nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ động tác trong lúc đó, tràn đầy cổ điển đông phương đẹp. Cái này khiến Sophie ạ công chúa đối với Bạch Tiểu Bạch càng phát ra tôn kính, bởi vì ở trong mắt công chúa, Bạch Tiểu Bạch khí chất cao nhã thánh khiết, là chân chính quý tộc. Cái này khiến Trần Hạo muốn cười, nhưng là lại cười không nổi. Bởi vì làm Trần Hạo thưởng thức được Bạch Tiểu Bạch tài nấu ăn lúc, mới kinh ngạc phát hiện, của nàng tài nấu ăn tuy là thua xa Tiết Ngạo Hạm, nhưng đã vượt qua phổ thông quán rượu đại chủ. Cho nên mặc dù là soi mói như Trần Hạo, cũng đương nhiên sẽ không keo kiệt khen ngợi của mình, chỉ nói mấy câu, đã đem vẫn trầm mặt Bạch Tiểu Bạch dụ được không ngừng cười duyên, nghĩ đến nếu không phải là bởi vì Sophie ạ công chúa ở, chỉ sợ Bạch Tiểu Bạch đều muốn lay động bắt đầu cái đuôi. Mà cao hứng hơn lại Sophie ạ công chúa, nàng bưng ly rượu lên, đối với Trần Hạo cười nói, vì tình hình bệnh dịch kết thúc, cụng ly. Trần Hạo nở nụ cười, cụng ly. Vì tiểu ba tỷ can ly. Trần Hạo vừa cạn. Vì gỡ man nỉ vinh quang cụng ly. Trần Hạo làm. Vì đến từ đông phương bạn bè, anh Tuấn đẹp trai mê người Trần Hạo hân tức cụng ly. Trần Hạo nở nụ cười, cái này nghe dường như chỉ là một tam đẳng quý tộc. Sophie ạ công chúa nở nụ cười, chính xác thuyết pháp, chắc là một cái có thể thế tập quý tộc danh hiệu, gần trăm năm nay, cho tới bây giờ không có người ngoại quốc đã từng. Trần Hạo cười, nghe không sai. Đem rượu uống cạn sau đó, cảm giác say vi hơn Sophie ạ công chúa, thân mật ôm Bạch Tiểu Bạch nói ra, Bạch tỷ tỷ, ta hẳn là tiễn ngươi điểm cái gì đâu. Bạch Tiểu Bạch cười cong ánh mắt, hưng phấn nói, siêu thị, bày đầy ăn thịt siêu thị. Nguyên bản còn cực kỳ kinh diễm Trần Hạo trong nháy mắt bất đắc dĩ. Quả nhiên Bạch Tiểu Bạch giấu đầu lòi đuôi lộ ra rồi. Ngươi muốn làm siêu thị? Tốt, chúng ta mượn cớ đem ô mạt khu chủ, sau đó đem siêu thị đều giao cho chào người không tốt. Trần Hạo phốc một cái liền văng. Bạch Tiểu Bạch nơi nào là muốn kinh doanh siêu thị, nàng phải làm rõ ràng chính là ở bên trong tùy tiện ăn. Sophie ạ, công chúa sửng sốt tò mò nhìn Trần Hạo. Trần Hạo một bên lau phun ra ngoài rượu, một bên chợt cười nói, xin lỗi, ta chỉ là nghĩ đến một ít buồn cười sự tình. Buồn cười? Sophie ạ, công chúa nhíu mày. Mà lúc này, tiếng báo động thê lương đột nhiên vang lên, sau đó Trần Hạo ngay lập tức sẽ nghe được bên ngoài truyền đến tiếng thương. Là ạ cạ si cản cụ rồ. Bạch Tiểu Bạch nói rằng, cảm giác say vi hơn Sophie ạ, công chúa nhíu mày cả giận nói, gỡ mạn nhỉ còn không có tìm hắn tính sổ, hắn ngược lại đưa tới cửa, không cần lo lắng. Hoàng gia vệ đội sẽ dành cho bọn họ thông kích. Trần Hạo đứng dậy, đi tới phía trước cửa sổ. Lúc này phòng ngăn cửa mở, sắc mặt ngưng trọng vệ đội trưởng Asua đi đến, nói, công chúa, nguy hiểm, mời đi chỗ tránh nạn. Sophie ạ, công chúa cười nói, có các ngươi ở ta muốn cùng không? Có cần phải? Đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo lạnh lùng nói. Sophie ạ, công chúa kinh ngạc nói, vì sao? Trần Hạo không trả lời. Mà đúng lúc này, biệt thự cửa chỗ, một đoàn chói mắt đau mang. Như hoa quỳnh vậy nở rộ. Ầm. Các không san bằng bóng loáng biệt thự đại môn trong nháy mắt tứ tán văng tung tóe. Tiếng thương rõ ràng dừng lại khoảng khắc, nhưng tuy là lại trở nên càng thêm điên cuồng. Nhưng lúc này đồng dạng đứng ở trước cửa sổ Sophie ạ, công chúa, lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xuất hiện ở biệt thự trước cửa hai người, bọn họ ăn mặc nhật thức kimono, một gã giữ lại tiểu hồ tử, nhãn thần âm lệ người, chính là ạ cả sĩ Cản Cù Rồ. Mà ở trước người của hắn thì đứng một gã, trải búi tóc thon gầy nam tử. Xem tướng miệng, niên kỷ rõ ràng nếu so với ạ cả sĩ Cản Cù Rồ lớn, nhìn ra hẳn là ở 40 tuổi đến 50 tuổi trong lúc đó. Cái hông của hắn, chớ một bả đoàn đao, mà ở trong tay của hắn, thì nắm lấy một thanh quy về vỏ đao trường đao. Hai người nhãn thần âm lệ nhìn về phía đứng ở trước cửa sổ Trần Hạo cùng Sophie ạ, công chúa, ạ cả sĩ Cản Cù Rồ khỏe miệng càng là nổi lên một cười nhạt. Lấy tay nhẹ nhàng chỉ một cái. Cầm trong tay trường đao thon gầy nam tử, đống nhiên di chuyển. Chói mắt đao mang dường như hiện lên bầu trời đêm thiểm điện, chỉ trong sát na, vô số tên hoàng gia vệ đội thành viên, bị đao mang vô thanh vô tức đánh thành hai đoạn. Tiên huyết cuồng phong, cụt tay cụt chân rơi xuống đất. Làm tiếng thương bởi vì nhân viên tổn thất mà trở nên thưa thất thời điểm, tư thế bi mãnh, trường đao trở vào bao nam tử xuất hiện ở tòa nhà trước cửa. Điều này sao có thể? Sophie ạ, công chúa cả kinh kêu lên, cái này nhất định là ác ngộng. Công chúa? À, sủa há mồm. Mà lúc này Trần Hạo thì bịch một quyền đánh nát hỏa tiễn đạn đều bắn không xuyên chống đạn cửa sổ. Bạch Tiểu Bạch, giết hắn đi. Trần Hạo lạnh giọng cả giận nói. Bạch Tiểu Bạch thân ảnh chỉ là một cái thoáng trong nháy mắt tiểu ra hiện tại tên kia cầm trong tay trường đao nam tử bên cạnh. Choang. Đao kiếm giao nhau, bung ra tia lửa chói mắt. Bạch Tiểu Bạch nhanh lại tựa như tật phong, chỉ trong sát na đã đem nam tử đánh đuổi, nhưng sau đó, cuồng bạo chói mắt đao mang lại xuất hiện, vang một tiếng. Chẳng những công chúa tòa nhà trước mặt cửa phòng cây cột bị chặt đoạn, cửa phòng sụp xuống, liền cả tòa nhà đều chợt lắc lư. Nhưng lúc này chẳng những Trần Hạo trên mặt của lộ ra một nụ cười, liền Asua cũng đầy mặt chấn động. Bạch tiểu thư thật mạnh. Trần Hạo nở nụ cười, cầm trong tay trường đao nam tử đao thế uy mãnh, nhưng tốc độ lại rõ ràng không kịp Bạch tiểu Bạch, tuy là lúc này vẫn như cũ uy thế kinh thiên, nhưng hắn búi tóc cũng đã bị chặt đứt, chẳng những tóc thai bù xù, đỉnh đầu còn có huyết dịch chảy xuống. Mà đúng lúc này sau khi nam tử bỗng nhiên di chuyển, chỉ ánh đao lóe lên, trốn ở trên tường nổ súng một gã vệ đội thành viên lập tức bị chém làm hai đoạn. Sau đó cầm đao nam tử đối với Bạch Tiểu Bạch vung ra một đao về sau, thân hình lóe lên không thấy, mà hầu như cùng lúc đó, thân hình mạn diệu đứng thẳng ở đỉnh viện đèn cán bên trên Bạch Tiểu Bạch cũng trong nháy mắt tiêu thất. Không xong, mau gọi Bạch Tiểu Thư trở về, nam tử kia là có dự mưu dẫn Bạch Tiểu Thư ly khai. Vệ đội trưởng ạt xùa vội la lên. Trần Hạo nở nụ cười. Cảm thụ được từ phá toái cửa sổ thổi tới thanh lương gió đêm, lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, nếu như người kia thật sự có bản lĩnh thắng Bạch Tiểu Bạch, thì không cần chơi bộ này điệu hổ ly sơn xiếc. Dù sao ngay trước mặt chúng ta, giết chết Bạch Tiểu Bạch không phải còn có lực uy hiếp sao? Asua hít một hơi thật sâu nói, có đạo lý. Mà lúc này, đứng ở đình viện bên trong, làm bia bắn ạ cả sĩ Cản Cù Rồ, bước về phía trước một bước, cùng bạo chân nguyên trong nháy mắt phóng lên cao, hầu như chỉ là trong nháy mắt. Trung quanh tiếng thương ngay lập tức sẽ đình chỉ. Trần Hạo cao mày, từ ạ cả sĩ Cản Cù Rồ bùng nổ chân nguyên đến xem, tu vi của hắn hẳn là ở hợp đạo kỳ đỉnh phong, hoặc là tịch diệt sơ kỳ, tu vi như thế, nếu như là đối mặt Lôi Minh Thanh Vân, ạ sĩ nạ thiên linh, không thể nghi ngờ chính là một bị nháy mắt giết hàng. Thậm chí cho dù là Trần Hạo, chỉ cần cam lòng cho trả giá 5 năm thọ mệnh làm như đại giới, cũng tất nhiên sẽ hắn tuyệt sát, nhưng nhìn ạ cả sĩ Cản Cù Rồ cười lạnh nhãn thần. Nhớ tới phía trước Hắc Thương phát tới đã từng ra lệnh Trần Hạo tức giận tin tức, Trần Hạo trầm mặc. Nhìn đối mặt cười nhạt ngắm cùng với chính mình ạ cả sĩ Cản Cù Rồ, Sau một hồi trầm mặc, Trần Hạo lạnh lùng nói, "A Sua, ngươi ở đây chờ cái gì?" Vệ đội trưởng A Sua nói, "Công chúa an toàn cao hơn tất cả. Giao cho ta." Trần Hạo lạnh nhạt nói. A Sua hơi do dự, sau đó chân nguyên ầm ầm bạo phát, chẳng những trong nháy mắt thổi rối loạn trong phòng ăn tất cả, càng thổi rối loạn sổ phỉ ạ công chúa kiểu tóc. Lập tức hắn cuồng mãnh kêu một tiếng, "Trần Hạo, công chúa an toàn liền giao cho ngươi." Sau đó cũng không đợi Trần Hạo trả lời, lập tức giống như một đầu cuồng nộ như sư tử chạy ra khỏi ngoài cửa sổ. Mà đang khi hắn lao ra khỏi phòng một sát na, Trần Hạo dĩ nhiên lơ đãng thấy chứng kiến ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười. Điều này làm cho Trần Hạo khẽ nhíu mày, trong nháy mắt ý thức được, sợ rằng đây mới là ạ cả sĩ cản cụ rồ muốn thấy được. Vì sao? Khó đến còn có người thứ ba tồn tại. Làm A Sủa cùng Bạch Tiểu Bạch cũng không ở thời điểm, người kia có thể đánh bại ta, từ bên cạnh ta cướp đi sổ phì ạ công chúa. Trần Hạo thần thức trong nháy mắt mở ra đến rồi lớn nhất phạm vi, nhưng không có bất kỳ dị thường. Cái này rất kỳ quái. Hai người đang môn, một người dẫn đi Bạch Tiểu Bạch, còn dư lại ạ cả sĩ cản cụ rổ hy vọng chứng kiến vệ đội trưởng ạt sủa xông ra cùng hắn quyết đấu. Tại sao biết cái này như vậy? Ánh mắt của hắn tại sao phải cực kỳ hưng phấn? Mà đang ở Trần Hạo cau mày đồng thời. Vệ đội trưởng ạt sủa đã rơi xuống đất, điên cuồng dũng động chân nguyên cuồng bạo làm cho người khác hít thở không thông, nó mạnh mẽ trình độ. Chẳng những rất xa vượt ra khỏi Trần Hạo dự liệu, càng mơ hồ làm cho Trần Hạo có một loại, so với đối mặt tịch diệt kỳ thiết hoa lớn hơn áp lực. Đây quả thực làm người ta khó có thể tin. Nhìn không có thần thức, chân nguyên số lượng lại mạnh nổ A Sua, Trần Hạo đông nhiên ý thức được, tại dạng này cường đại chân nguyên chống đỡ dưới, có hay không thần thức thực sự có trọng yếu không? Mà chỉ cần từ buộc phát ra chân nguyên đến xem. Nếu như nói sở hữu thần thức gạ cả sỉ cản cụ rổ là một chiếc linh hoạt đua xe, cái kia lúc này A Sua không thể nghi ngờ chính là một chiếc cuồng bạo xe tăng. Hai người bọn họ vật lộn xuống mái, đến tột cùng ai sẽ thắng, hoàn toàn chính là một tần số. Nhưng nếu như ả xua bên này hơn nữa Trần Hạo, nếu như ả cả sĩ cản cụ rổ không có những thứ khác trợ thủ, không thể nghi ngờ chết chắc rồi. Bởi vì Trần Hạo cũng không phải cái gì trái hồng mềm, vô luận là hồng cầu, vẫn là hỏa ma thần, tên kia hào nhưng là đau thật thương thật liều mạng đi ra. Nếu như ả cả sĩ cản cụ rổ bên người, không có người thứ ba nói, hắn như vậy xông lại, chẳng phải là tự tìm chết. Muốn chết. Trần Hạo mắt trong nháy mắt sáng. Chính vì hắn bên người không có người thứ ba, hắn chỉ có hy vọng có thể trước cùng ạt sủa hoàn thành một trọi một quyết đấu. Bởi vì này dạng nói, hắn mới sẽ không bị hai người vi hầu, rơi vào tình huống tuyệt vọng. Đây mới là hắn cười nguyên nhân. Trong nháy mắt suy nghĩ rõ ràng tiền căn hậu quả, Trần Hạo hưng phấn mà đối với Sophie ạ công chúa kêu một tiếng, công chúa chờ, ta đi chờ hắn. Có thể hầu như đang ở cùng lúc đó. Đứng ở trong đình viện ạ cả sĩ cản cụ rổ hướng về phía cửa sổ Trần Hạo cười to. Ầm. Trong tiếng nổ, một mặt hắc hữu hữu tường trong nháy mắt xuất hiện, đem cửa sổ vững vàng ngăn chặn. Chương 622, khốn cảnh. Trần Hạo mi tâm chói chặt. Ạ cả sĩ cản cụ rổ mục đích rõ ràng, đầu tiên là làm cho hắn trợ thủ dẫn dắt rời đi thực lực mạnh mẽ Bạch Tiểu Bạch, sau đó lợi dụng công chúa an toàn, bức bách Trần Hạo hoặc là ạ xua một cái trong đó người cùng hắn quyết đấu, sau đó lợi dụng thuật pháp đem công chúa cùng một người khác vây khốn. Nếu như vậy, cùng hắn tác chiến chỉ có thể là một người, nếu như vậy, hắn có ít nhất 5 phần 10 phần thắng, mà nếu như là đồng thời cùng Trần Hạo cùng A Sua giao thủ, chờ đợi hắn chỉ có thể là một loại kết quả. Đó chính là tử vong. Thình thịch. Hai tay dị hỏa xuất hiện ở Trần Hạo trong tay. Đứng ở một bên Sophie ạ công chúa mở to hai mắt nhìn. Người đã biết A Sua là siêu nhân, đối với lực lượng thì không nên quá phận kinh ngạc. Trần Hạo nói rằng. Sau đó hắn hung mãnh một quyền đập mạnh tới. Ầm. Toàn bộ kiến trúc theo lay động. Nhưng lệnh Trần Hạo kinh hãi cũng là, này mặt ngăn chặn cửa sổ tường chẳng những hoàn toàn không có giống trong tưởng tượng như vậy trong nháy mắt cháy hết, ngược lại đang kịch liệt run rẩy bên trong nhanh chóng tăng sinh, đem Trần Hạo hỏa quyền tạo thành lỗ lớn trong nháy mắt tràn đầy. Trần Hạo cao mày, lập tức lại đập mạnh mấy quyền, tình huống như cũ. Ngăn chặn cửa sổ thực vật, cũng không thể ngăn cản song sinh dị hỏa tàn bạo, nhưng chúng nó lại có kỳ dị mọc thêm năng lực. Thiêu đốt hết sau đó, ngay lập tức sẽ có thể một lần nữa mọc ra. Không chỉ như thế, kinh khủng hơn là, thứ này sinh trưởng đặc biệt nhanh, Trần Hạo hỏa quyền, hung mãnh nhất một cái, thậm chí đánh xuyên bức tường này hơn 10 thước, nhưng vẫn không có bất kỳ tia sáng xuyên thấu qua tới. Điều này làm cho Trần Hạo ngay lập tức sẽ đình chỉ công kích. Bởi vì Trần Hạo rõ ràng, thứ này, nhất định là lợi dụng nào đó bí thuật. Nếu như là ở một cái bình thường địa phương, Trần Hạo nhất định có thể dùng song sinh dị hỏa đưa nó đốt hủy. Nhưng bây giờ lại không được, bởi vì hỏa diệm thiêu đốt sẽ tiêu hao hết đại lượng dưỡng khí, mà dù cho coi như là dị hỏa, một ngày đã không có dưỡng khí, cũng chỉ biết càng đốt càng yếu. Mà mấu chốt nhất thì là người, nếu như đoán sai không tệ, bị ngăn chặn cửa sổ tuyệt đối không chỉ là gian phòng này, nếu như chậm chạp không thể nghĩ biện pháp xung ra, tất cả mọi người muốn chết. Nghĩ tới đây, Trần Hạo một bà kéo qua Sophia công chúa nói, theo ta đi. Đi đâu? Sophia công chúa nói. Chạy ra khỏi phòng ăn, Trần Hạo nói ra, tìm cái lối ra rời đi nơi này. Mà đúng lúc này, sau khi lão quản gia thần tình hơi có chút khẩn trương đã đi tới, nói ra, công chúa bệ hạ, chúng ta đã bị vật kỳ quái vây quanh, không phải, chính xác thuyết pháp là bọc lại. Sophia công chúa lo lắng nói ra, Trần, làm sao bây giờ? Trần Hạo cao mày hỏi, có hay không dưới đất đường hầm đảo mạng? Sophia công chúa lắc đầu. Mà tên kia lão quản gia thì nói ra, bởi vì lo lắng có người biết từ dưới đất đào móc thông đạo lẻn vào biệt thự, cho nên dưới đều là độ dày vượt lên trước 1 mét bê tông. Trần Hạo thở dài. Mà lúc này, một gã người hầu chạy vào, trên tay của hắn, đang cầm một gốc cây kỳ dị thực vật. Công chúa bệ hạ, chúng ta phát hiện rất nhiều loại này kỳ dị thực vật, chúng nó rậm rạp ở biệt thự bên trong, chỉ là không có người biết đây là cái gì, cũng không biết đây tột cùng là cái gì. Trần Hạo mạnh mẽ là rổ phỉ á công chúa lui lại, sau đó lạnh lùng nói, đừng tới đây, đó là tiễn trúc cỏ, chậm rãi lui lại, mang theo nó ly khai, tìm một xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống. Tôi tớ sửng sốt. Sophia công chúa vội la lên, nghe hắn. Vâng. Tôi tớ cẩn thận lui lại, Trần Hạo mi tâm trói chặt. Trên thực tế, sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, mũi tên này trúc thân thảo thân là một loại, phi thường chân quý kỳ dị thực vật, mới có thể được tính là thiên tài dị bảo. Nhưng chỉ giới hạn trong nó mầm móng. Mà trước mắt tên kia trong tay người làm tiễn trúc cỏ, đã không phải là thiên tài dị bảo, mà là chí mạng hung khí. Danh như ý nghĩa. Tiễn trúc có căn bản ý nghĩa chính là ở chỗ nó một ngày bắt đầu sinh trưởng, sẽ trổ mã thật nhanh, tối đa chỉ cần 10 phút, nó liền sẽ lớn lên, cũng bắn ra dường như trúc tiễn vậy thảo diệp. Thảo diệp lực công kích 10 phần, đủ để bắn thủng thép tấm, từ trong uy lực mà nói, thậm chí muốn vượt lên trước rất nhiều thường quy súng ống. Mà trước mắt tên kia tôi tớ trong tay đang bưng tiễn trúc cỏ, rất rõ ràng đã đạt đến thời kỳ sinh trưởng, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bắn ra so đao phong càng thêm sắc bén phi lá. Thứ này rất khủng bố. Là chân tránh giết người vô hình, ở thiên nhiên bên trong, nó chính là như vậy sinh trưởng, làm nhận thấy được chu vi có đại hình con mồi lúc đi qua, bắn ra tiễn trúc thảo diệp, đem con mồi giết chết, hư thối, chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Tôi tớ lui về phía sau, hắn tựa hồ đã ý thức được chút gì. Trần tiên sinh, nếu như loài cỏ này có độc nói, như vậy ta lui lại cũng là vô ích, hết thảy cửa sổ trong đường ống mặt, đều có thứ này. Trần Hạo ánh mắt phát lạnh, lôi kéo sổ phỉ ạ công chúa đi liền, nếu như không muốn chết. Liền nghĩ biện pháp cách này chút cửa sổ xa một chút. Vì sao? Sophia công chúa vội la lên. Mà đúng lúc này sau khi, cả tòa trong nhà đột nhiên vang lên dường như cuồng phong bạo vũ vậy loạn hưởng. Vô số miếng sắc bén dị thường tiễn trúc thảo diệp, dường như dày đặc bầy ong một dạng bắn vào. Chẳng những trong nháy mắt bắn thủng tường, cũng bắn thủng lão quản gia cùng tên kia tôi tớ thân thể. Trần Hạo lập tức ôm một cái Sophia công chúa, song sinh dị hỏa giấy lên, Sophia công chúa la hét kinh hoàng. Đây hết thể hầu như đều phát sinh ở trong nháy mắt, duy trì liên tục không đến 2 giây. Sau đó, gây mũi mùi máu tươi, bắt đầu ở trong không khí lan tràn. Trong ngực Sophia công chúa, thân thể mềm mại run rẩy, nước mắt tinh khiết từng viên lớn rơi đập ở Trần Hạo trước ngực. Trần Hạo theo tầm mắt của nàng nhìn sang, an mặc thẳng lão quản gia, đã bị tiễn trúc thảo diệp bắn thành tổ ong. Trần Hạo thở dài. Mà ngay tại lúc này, trong hành lang duy nhất không có phá toái đèn, đã ở lóe lên sau đó tắt. Trong bóng tối. Rõ ràng nghe được huyết dịch tí tách tiếng Sophia công chúa, hoa một tiếng khóc giống lên, sau đó nàng dùng một loại Trần Hạo hoàn toàn nghe không hiểu ngôn ngữ điên cuồng nỉ non cái gì, nỗ lực tiến lên. Trần Hạo ôm sát nàng. Nàng ra sức dây rủa, kêu sợ hãi. Lãnh tĩnh. Sophia. Hắn đã chết, hiểu chưa? Trần Hạo giống giận. Khóc lớn Sophia công chúa giống như nổi cơn điên một dạng, lôi xé Trần Hạo quần áo, giận dữ hét, vùng, ta muốn đi qua. Trong lòng không hiểu phiền não Trần Hạo bịch một bà ôm sát eo nhỏ của nàng, sau đó cúi đầu, cường hôn ở đôi môi của nàng. Nàng ố ô gọi, đôi bàn tay trắng như phấn gõ. Nhưng mấy giây sau đó, nàng dần dần yên tĩnh lại, chỉ là trong mắt còn lóe lệ quang. Trần Hạo đưa nàng ôm ngang, mở ra thân thức. Từ tầng hầm, đến lầu 3, tất cả bên trong phòng tường, đều bị tiễn trúc cỏ dày đặc bắn thủng. Tôi tớ, quản gia, đầu bếp nữ, bảo tiêu, tất cả đều chết hết. Cả tòa nhà bên trong. Ngoại trừ Trần Hạo cùng Sophia công chúa, đã lại không có những thứ khác người sống. Trần Hạo ôm Sophia công chúa đi về phía trước, căn cứ thần thức cung cấp tình huống, đi tới công chúa cửa phòng ngủ trước bịch một cước đạp cửa phòng ra, sau đó ôm công chúa đi vào. Trong phòng ngủ cũng không có sử dụng nước hoa, khắp nơi đều có sổ phỉ ạ công chúa trên người cái loại này mùi hoa lại vậy mùi thơm của cơ thể. Dùng thân thức đóng kỹ cửa phòng, đem sổ phỉ ạ công chúa đặt lên giường. Trong bóng đêm nức nở sổ phỉ ạ công chúa bỗng nhiên cả giận nói, Trần, vì sao không phải cứu bọn họ, ngươi lại năng lực này. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, ta cứu không được bọn họ. Sổ phỉ ạ công chúa hoa một tiếng khóc giống lên, ngươi gạt ta, ngươi là sở hữu siêu nhân lực lượng, ngươi làm sao có thể cứu không được bọn họ. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc nói ra, cứu bọn họ đại giới chúng ta không chịu nổi. Sophie ạ công chúa phát hỏa, nàng tăng một cái từ trên giường xông lên, giận dữ hét, Trần Hạo. Bọn họ đều chết hết, ngươi bây giờ nói với ta, cứu bọn họ đại giới chúng ta không chịu nổi. Ngươi có còn hay không cho dù là từng chút một đồng tình tâm. Đủ rồi. Trần Hạo giống giận. Sau đó bắt lại nhào tới đánh lẫn nhau hắn Sophie ạ công chúa, nói ra, ngươi phải minh bạch. Đây hết thể đều là ạ cả sĩ cản cụ rổ cũng sớm đã thiết kế xong đấy. Biết ngăn chặn cửa sổ gì đó là cái gì không? Ta cho ngươi biết, là trải qua biến dị sau cây nắp ấm, ta không rõ ràng ạ cả sĩ cản cụ rổ ở bên trong tăng thêm cái gì, nhưng lại có thể xác định, dù cho ta đem bên trong phòng tất cả không khí đều đốt rủi, chúng ta cũng không phá nổi. Nói ta lãnh huyết. Trần Hạo cả giận nói, còn nhớ rõ ta là làm sao cứu được ngươi sao? Là hỏa diễm, là thiêu đốt. Bọn họ phân tán xa như vậy, ta làm sao cứu? Đem hỏa diễm đầy hết thể gian phòng sao? Nói vậy, kế tiếp chờ chúng ta chính là mọi người hít thở không thông tử vong. Sophie ạ ngây ngẩn cả người, nước mắt từng viên lớn rơi. Trần Hạo tiếp tục nói, ạ cả sĩ cản cụ rồ chính là rõ ràng bị loại này dị biến sau cây nắp ấm khốn trụ được chúng ta, cần dưỡng khí mới có thể sống sót, cho nên mới lựa chọn lợi dụng tiễn trúc có thứ này đến đem những người khác toàn bộ giết chết, bởi vì hắn biết, nếu như bọn họ đều sống, dưỡng khí chẳng mấy chốc sẽ hao hết sạch, mặc dù hắn thắng, hắn lấy được cũng bất quá chỉ là một vô dụng thi thể. Sophie ạ hoa một tiếng, té nhào vào Trần Hạo trong lòng, khóc lớn nói, Trần Hạo, làm sao bây giờ, ta rất sợ hãi. Lãnh tĩnh. Trần Hạo ôm sát Sophie ạ công chúa eo nhỏ nhắn, nghiêm mặt nói, a xua thắng, hắn biết từ bên ngoài đem kinh khủng này cây nắp ấm từ bỏ, Bạch Tiểu Bạch trở về, cũng sẽ đem cây nắp ấm từ bỏ, thế nhưng trong này đều tràn đầy biến số. Sophie ạ công chúa thân thể mềm mại chấn động, nói, nếu như ạ sủa thua, nếu như Bạch tỷ tỷ về trễ, chúng ta là không phải sẽ chết. Trần Hạo thở dài thườn thượt một hơi, nói, khẳng định còn có biện pháp khác, ngươi không nên quá lo lắng. Sophie ạ công chúa trầm mặc. Trần Hạo đưa nàng ôm đặt lên giường, nói, ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút, nhất định sẽ có những phương pháp khác có thể rời đi nơi này. Thuyết phục, Trần Hạo đứng dậy. Mà đang khi hắn chuẩn bị đi ra thời điểm, chợt nhận thấy được vạt áo của mình bị Sophie ạ công chúa kéo lại. Trong bóng tối, trong mắt của nàng lóe lệ quang, nhìn quay đầu lại Trần Hạo nhẹ giọng nói ra, ta sợ, ngươi có thể không thể lưu lại theo ta. Trần Hạo trầm mặc. Trên thực tế chính hắn cũng biết, dưới tình huống như vậy, mặc dù hắn từ nơi này ly khai, cũng bất quá là ở trong trạch tử du đãng. Không có ở không khí, song sinh dị hỏa bị hạn chế, những thứ khác thuật pháp so với dị hỏa yếu nhiều lắm, mặc dù sử dụng, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, dưới tình huống như vậy. Chờ đợi Bạch Tiểu Bạch trở về, A Xua thắng được, hoặc là ạ cả sĩ cản cụ rổ thắng lợi, ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tử vong công chúa, không có bất kỳ giá trị. Chương 623, công chúa kho bảo hiểm. Sophie ạ công chúa giường rất lớn cực kỳ thư thái, nhưng ở hoàn toàn không ánh sáng tuyến dưới tình huống, Trần Hạo rất khó chính xác đi hình dung nó, nhưng cái này cũng không hề đại biểu. Trần Hạo nhận thấy được không đến đó lúc Sophie ạ công chúa đáy lòng đối với Trần Hạo phần kia ỉ lại. Trần Hạo nằm ở trên giường. Sophie ạ công chúa lẳng lặng địa phục tại hắn bên người, rất ngoan ngoãn, cực kỳ an tĩnh, nhưng cánh tay cũng rất tự nhiên ôm vào Trần Hạo hông của gian. Hai người cũng không nói. Nhưng lúc này Trần Hạo chẳng những có thể cảm giác được một cách rõ ràng tim của nàng đập, cũng có thể ngửi được nàng ấy như hoa lại vậy mùi thơm của cơ thể. Người đã chết sau đó thực sự sẽ có thiên đường sao? Đình chỉ nức nở Sophie ạ công chúa, nhẹ nhàng nói ra. Trần Hạo không khỏi thở dài, kỳ thực hắn hiểu, Sophie ạ công chúa chỉ sở dĩ nói như vậy. Không phải là ở tưởng niệm này đã từng bồi bạn nàng rất lâu người hầu quản gia. Đương nhiên cũng có thể là bởi vì nàng sợ hãi tử vong. Tuy đẹp tử vong, cũng không bằng TV sống. Trần Hạo nói, bởi vì chết, đại biểu cho chung kết, chỉ có sống mới có vô hạn khả năng. Sophie ạ công chúa trầm mặc, ta sẽ không bỏ qua cho ạ cả sĩ cản cụ rổ, dù cho hắn sở hữu siêu nhân lực lượng. Trần Hạo trầm mặc khoảng khắc, nói, nếu là như vậy, ngươi càng cần nữa kiên cường. Sophie ạ công chúa thân thể mềm mại chấn động, trầm mặc khoảng khắc liêu chi về sau, nàng đột nhiên chợt đứng dậy, đem Trần Hạo đặt ở dưới thân. Không có bất kỳ tia sáng trong bóng tối, Trần Hạo hoàn toàn nhìn không thấy công chúa thần tình, nếu như không phải có thần thức chống đỡ, Trần Hạo thậm chí cũng không có nhận thấy được, nàng lúc này đã sớm cởi bỏ giày. Trong thần thức sổ phỉ ạ công chúa hai chân thon dài, long đồn đỉnh tiểu, mà ở Trần Hạo trong khuỷu tay, eo nhỏ của nàng càng là chỉ doanh nắm chặt. Nàng hô hấp nhiệt khí đánh Trần Hạo trên mặt của, mang theo nhàn nhạt mạt lị mùi thơm ác. Cảm thụ được trên người nàng truyền tới mềm mại ấm áp, Trần Hạo hít sâu nói, "A Sua ở bên ngoài chiến đấu, ta có thể cảm giác được mặt đất truyền tới rung động." Sophie ạ công chúa không trả lời, mà là gần sát Trần Hạo, rủ xuống mái tóc phất ở hai gò má, khiến cho Trần Hạo cảm thấy có chút ngứa. Bên ngoài rất nhiều người chết rồi, mùi máu tươi đang theo khe cửa chạy vào tới. Câm miệng. Sophie ạ công chúa nhẹ nhàng mà dùng đôi môi ở Trần Hạo miệng, cả người càng ở Trần Hạo trước người thư triển ra. Mê người mùi thơm của cơ thể, ôn nhuận đôi môi, cứng cỏi thêm mềm mại thắt lưng. Đây hết thể cũng làm cho Trần Hạo trong đầu, có một đám lửa ở đốt. Một lúc lâu, Sophie ạ công chúa đứng dậy, hoàn toàn tối, không có bất kỳ tia sáng trong phòng, truyền đến quần áo và đồ dùng hàng ngày lã chã tiếng. Trần Hạo hít sâu. Mặc dù chu vi một vùng tăm tối, nhưng Sophie ạ công chúa thanh xuân mạn diệu thân thể, như trước đi qua thần thức rõ ràng vẻ bề ngoài ở Trần Hạo náo hải bên trong. Chân bóng, mạn diệu, có thể nói đường cong hoàn mỹ. Hoa lại vậy mùi thơm của cơ thể. Nóng bỏng nhiệt độ cơ thể. Đây hết thảy đều làm Trần Hạo khó có thể tự giữ. Ngoại trừ này bên ngoài, càng thêm lệnh Trần Hạo tâm tình kích động thì là thân phận của Sophia, nàng là chân chính công chúa, đến từ chính gã mạn nhì hoàng thất, hợp pháp người thừa kế. Địa vị của nàng cao quý như vậy, nhưng bây giờ nàng, ở Trần Hạo trước mặt, biểu hiện chỉ là một bị kinh sợ sợ sau đó cần gấp an ủi tiểu nữ nhân. Điều này làm cho Trần Hạo hừng hực. Thân thể mềm mại trở nên nóng bỏng, mắt lạnh mùi hoa lại cũng nồng nặc vài phần. Tay nắm ở sổ phì ạ công chúa chân chuột bền bỉ eo nhỏ nhắn, Trần Hạo vốn người đưa nàng đặt ở trên người. Huyết tinh khí, theo khe cửa nhẹ nhàng tiến đến. Có thi thể ngã xuống thanh âm. Nhưng lúc này trong phòng hai người, tựa hồ đã quên mất tất cả. Kích hôn, vướng hữu. Tuyệt mỹ thêm cao quý chính là sổ phì ạ công chúa, ở Trần Hạo dưới lòng bàn tay giãn ra. Nồng nặc mùi thơm của cơ thể tràn ngập ở trong phòng. Dường như hai người cảm xúc một dạng tăng vọt. Điên cuồng bỏ rơi trên người ràng buộc. Làm lồng ngực rộng lớn chân chân thiết thiết cảm nhận được Sophia công chúa thân thể mềm mại nóng hổi, Trần Hạo cánh tay trong nháy mắt vén lên Sophia công chúa hai chân thon dài, cũng đưa bàn tay từ hai bên cầm Sophia công chúa bên hông. Lòng bàn tay xúc cảm chân chuột cứng cỏi. Mà lúc này bị Trần Hạo vững vàng nắm trong tay Sophia công chúa, trong lòng chẳng những không khỏi tỉnh táo thêm một chút, càng khát vọng đến khó lấy tự giữ, nhưng ngay khi nàng muốn há mồm đòi lấy thời điểm, Trần Hạo cái kia cuồng mãnh bá đạo vừa thô tráng có lực công kích đã giống như một đạo cự chú ý vậy vọt tới, mãnh liệt xé rách cảm giác cùng lửa nóng đau đớn, lập tức đưa nàng đòi lấy âm thanh, hóa thành yêu kiều hành cùng nước nở. Điều này làm cho nàng có chút hoảng sợ. Nhưng rõ ràng đã muộn, hai tay vững vàng trưởng khống lấy nàng eo nhỏ nhắn Trần Hạo, biến thành hung mãnh dị thường. Bởi vì hắn biết, Sophia là công chúa, nàng cần không phải ôn nhu sùng bái, cũng không phải TV quyến rũ, mà là một hồi như cuồng phong tàn sát bừa bãi, mưa xối xả vỡ đê triệt để chinh phục. Chỉ trong chốc lát, ở Trần Hạo hung mãnh dưới sự công kích, nước nở Sophia công chúa chẳng những đã cả người mất đi khí lực, càng cảm thấy chính mình chính là cái kia rộng lớn mạnh mẽ trên đại dương một chiếc thuyền lá nhỏ. Ở dường như mưa rông gió giật sóng lớn ngập trời mãnh công dưới, lúc nào cũng có thể sẽ Trần Hạo bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng nàng lúc này chỉ có thể tuyển trạch kiên trì. Còn không đến 10 giây, mê thất ở sóng lớn trong nàng cũng đã đang kịch liệt co quắp chung nhóm mất đi trực giác. Mãnh công rằng co thật lâu. Thế cho nên Sophia công chúa hoàn toàn không rõ ràng chính mình đến tuột cùng đã hôn mê mấy lần. Khi nàng lần nữa khôi phục lúc thanh tỉnh, mới phát hiện cả người giống như tan ra thành từng mảnh một dạng, đang không có một tia khí lực nằm Trần Hạo bên người. Trần Hạo ôm vai thơm của nàng, nhận thấy được nàng đã tỉnh, liền nhẹ giọng nói ra, cảm giác có khỏe không? Sophia công chúa thẹn thùng vùi đầu vào Trần Hạo trong lòng, tiếng chết mũi kêu nhẹ ân nói, được. Trần Hạo cười, nghiêng người sang. Đem cái tay còn lại cánh tay khoát lên hông của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng ấy sáng bóng da thịt, ngửi nàng ấy hoa lại một dạng mùi thơm của cơ thể, nhẹ giọng nói, nếu như mỏi mệt, liền nghỉ ngơi. Trong bóng tối, Sophia công chúa thân thể mềm mại run lên, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, đưa cánh tay ôm Trần Hạo hông của gian. Chúng ta muốn từ bỏ rồi không? Sophia công chúa yếu ớt thở dài nói. Trần Hạo cười cười, nhìn đen nhánh đỉnh nhẹ giọng nói ra, tối đa đợi lát nữa 5 phút đồng hồ, nếu như sau 5 phút A Sủa cùng ạ cả sỉ cản cụ rổ chiến đấu còn không có phân ra thắng bại, Bạch Tiểu Bạch vẫn không có gấp trở về, chúng ta nhất định phải liều lĩnh nghĩ biện pháp xung ra. Nghiêng đầu, hôn một cái công chúa cái chán, Trần Hạo nghiêm mặt nói, bởi vì đó là chúng ta cực hạn, khoảng chừng thập phần chung sau, dưỡng khí nồng độ biết hạ thấp một cái làm chúng ta sự khó thở trình độ, sau 15 phút, chúng ta biết carbon dioxide trúng độc. Sophia công chúa nhẹ nhàng mà vớt ve Trần Hạo gò má, yếu ớt thở dài nói, liên lụy ngươi, người yêu của ta. Trần Hạo nở nụ cười ôm sát nàng nói ra, lời này kể từ đâu? Sophia công chúa sau một hồi trầm mặc nói ra, ở lại dịch khu là ta chính mình lựa chọn, cũng là hoàng thất tuyển trạch, ta quốc gia cùng nhân dân, gặp đáng sợ như vậy tình hình bệnh dịch, từ bất kỳ góc độ đi lên nói, hoàng thất đều phải có người đứng ra. Cho nên ta tới đến nơi này, thế nhưng hết thảy đều cùng ta tưởng tượng bất đồng, nếu như không phải ngươi, dù cho ta ở chỗ này, cũng như trước không thấy được bất kỳ một cái nào bị cuốn hút thần dân. Thân mật hướng Trần Hạo trong lòng đụng đụng, Sophia công chúa tiếp tục nói ra, nếu như không phải ra ngoài phải mặc vừa dày vừa nặng phòng hộ phục, ta thậm chí hoàn toàn không cảm giác được dịch khu bất luận cái gì nguy hiểm khí tức. Dù cho biết rõ mỗi ngày đều có người chết. Cái này trên thực tế ạ cả sĩ cản cụ dô lợi dụng trong tay kết quả nghiên cứu, đối với gờ mạng nghỉ bắt chẹn. Sophia công chúa vuốt ve Trần Hạo gò má nói ra, ngươi giải quyết rồi đây hết thảy, ạ cả sĩ cản cụ dô sở dĩ hiện tại phát động công kích, chỉ là bởi vì hắn rõ ràng, gờ mạng nghỉ sẽ không bỏ qua cho hắn. Trần Hạo cười cười nói, như vậy ngươi có thể đoán được, hắn hiện tại phát động như vậy công kích là muốn làm cái gì sao? Sophia công chúa trầm mặc chốc lát nói, kèm hai bên, dùng cái này tới uy hiếp gờ mạn nhì đáp ứng hắn yêu cầu. Trần Hạo nở nụ cười, lắc đầu nói, hắn còn không có ngu ngốc đến loại trình độ đó. Trên thực tế, hắn biết rõ, nếu như hắn thực sự dám đả thương ngươi, hiếp bức ngươi, hoàng thất là tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn, cho nên hắn mục đích thực sự là để cho ta cúi đầu. Ta không biết rõ. Sophia công chúa giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Trần Hạo nói, công chúa thưởng cho rất nhiều người đều biết, nếu như ta không có đoán sai, đế quốc quốc hội như là đã thông qua chương trình nghị sự, tất nhiên đã sớm làm xong ghi lại, mà hắn hiện tại phải làm, chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho giả bên trên điền xong tên của hắn, nếu như vậy, hắn có thể quang minh chánh đại bắt được hắn nhớ bắt được tất cả. Ý của ngươi là nói, hắn nhớ gây sự với ngươi. Vậy hắn tại sao muốn tới nơi này? Sophia công chúa vô cùng kinh ngạc. Trần Hạo trầm mặc nói, bởi vì hắn tìm không được ta uy hiếp, trừ hắn ra biết ta đối với thanh kia đao giải phẫu nhất định phải được bên ngoài, hắn nhớ không ra có vật gì vậy sẽ khiến ta cúi đầu, mà nếu như hắn nắm giữ ngươi, như vậy vì đao giải phẫu cùng an toàn của ngươi, ta sẽ đồng ý ở vaccine phòng bệnh nghiên cứu người trong danh sách viết lên tên của hắn. Đến lúc đó, hắn biết dùng những thứ khác phương thức, cùng hoàng thất tiến hành câu thông, chỉ cần ngươi không có việc gì, hắn cho điều kiện lại đầy đủ hậu đãi, mặc dù như thế nào ghi hận. Vì đại cục suy tính hoàng thất cũng là biết đặc xá đây hết thảy. Sophia công chúa hơi nhíu mày, thật chỉ là như vậy. Đại khái đi, đây chỉ là suy đoán của ta. Trần Hạo nói, dù sao so sánh với uy hiếp người, buộc ta cúi đầu nói, hẳn là an toàn hơn. Sophia công chúa trầm mặc, sau một lúc lâu nàng mở miệng nói, ngươi thực sự thầm nghĩ muốn thành kia đao giải phẫu. Trần Hạo gật đầu nói, bây giờ ta không thiếu tiền, cho ta một khối thổ địa cũng không có trên thực chất ý nghĩa, mà cây đao kia bất đồng. Nó có thể khiến ta trở nên càng mạnh. Thực sự, mặc dù chu vi một vùng tăm tối, nhưng Trần Hạo như trước có thể nhận thấy được ngồi dậy Sophia công chúa, đang nhìn hắn. Trần Hạo nói ra, đó là đương nhiên. Hiểu. Sophia công chúa xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, xuống giường, sau đó lục lọi vào một bên quần áo và đồ dùng hàng ngày gian, sau đó nằm ở trên giường Trần Hạo liền thấy nơi đó sáng lên u ám tiểu dạ đèn. Sophia công chúa thay y hề phục. Như ẩn như hiện đường cong là lướt, bao phủ ở tính chất tinh xảo trong quần áo. Trần Hạo đồng dạng đứng dậy, mặc xong quần áo và đồ dùng hàng ngày. Lúc này mặc quần áo xong Sophia công chúa bốn người trở về, lôi kéo Trần Hạo liền hướng bên ngoài đi, nếu cây đao kia đối với ngươi rất trọng yếu, chúng ta bây giờ phải đi kho bảo hiểm. Chương 624, Vẫn Thiết Chi Tinh. Công chúa kho bảo hiểm ở nhà tầng dưới chốt nhất, làm Trần Hạo cùng Sophia công chúa lúc đến nơi này. Kho bảo hiểm phía ngoài hai gã bảo tiêu đã bị tiễn trúc cỏ bắn thành cái sàng. Tiên huyết đã khô cạn, nồng nặc huyết tinh khí giống như thực chất. Sophia công chúa đem từ lão quản gia trên thi thể tìm được chìa khóa, mở khóa an toàn kho phía ngoài môn, cho nên vốn có độc lập cung cấp điện tròng đen hệ thống trước ngừng xuống tới. Hoàn thành thiết bị quét hình sau đó, kho bảo hiểm cửa mở ra. Trần Hạo theo Sophia công chúa đi vào bên trong, phát hiện cái này kho bảo hiểm cực kỳ rắn chắc, tiễn trúc thảo diệp mảnh nhỏ hoàn toàn không tổn thương được nó. Tới bên trong sau đó, Trần Hạo mới phát hiện, cái này kho bảo hiểm cũng không lớn, cũng liền hơn 100 bình. Kho bảo hiểm trong, sở hữu độc lập nguồn điện, dưới ánh đèn, có thể thấy rõ ràng, phía ngoài trong phòng kế, bày đặt một ít châu báu, mà khi Trần Hạo cùng Sophia công chúa đi tới bên trong thời điểm, mới kinh ngạc phát hiện, ở kho bảo hiểm bên trong, đặt đồ đạc cũng không nhiều. Dễ thấy nhất chính là trang bị Trần Hạo tha thiết ước mơ thanh kia đao giải phẫu cái dương. Hai cái đi tới cái dương bên cạnh. Sophia công chúa đem cái dương đứng lên, điền mật mã vào. Sau đó, mang theo mỉm cười mê người nàng đem cái dương đẩy tới Trần Hạo trước mặt. Trần Hạo tâm tình không khỏi trở nên có chút khẩn trương. Nói lên đao giải phẫu, Trần Hạo tỉnh lại thời gian mặc dù không trường, nhưng là đổi qua mười mấy cây, từ mấy chục đồng một thanh inox, đến giá cả mấy trăm ngàn hợp kim đao. Trên thị trường phạm là tiếng tăm rất tốt đao giải phẫu, Trần Hạo đều dùng quá. Nhưng hoàn toàn dùng vẫn thiết chế tạo đao giải phẫu, nếu như đặt ở trước đây, Trần Hạo thực sự là liên tưởng cũng không dám nghĩ, bởi vì này thực sự quá xa xỉ. Mặc dù là ở tiên giới, thông thường cũng chỉ có danh môn đại phái, ở hạch tâm đệ tử đoán tạo pháp bảo thời điểm, mới có thể tăng thêm một chút ở bên trong, còn như thông thường môn phái cùng một ít tán tiên, muốn làm được điểm vẫn thiết tới đoán tạo vũ khí, vậy đơn giản là muốn cũng không cần nghĩ. Còn như toàn bộ dùng vẫn thiết tới tạo đao loại chuyện như vậy, mặc dù mạnh như tiên đế giả, cũng vô pháp làm được. Đây không phải là vấn đề tiền, mà là ở chỗ nó rất ít ỏi. Xoạch. Mở dương ra. Lãnh mang rung động đao giải phẫu, liền nằm trong dương, chung quanh nó là chân chuột sự mềm dẻo nhung thiên nga, ở hoàn mỹ khế hình bao vây, có thể dùng cả thanh đao thoạt nhìn chẳng những đẹp đẽ quý giá không ai bằng, cũng mơ hồ lộ ra một cao ngạo xương hàn. Nó là ngươi. Sophia công chúa nhuyễn miệng cười. Trần Hạo ôm chầm nàng, ở của nàng môi hồng bên trên hung hăng mổ một khẩu nói, cảm tạ. Sophia công chúa cười đến xinh đẹp, nói ra, cảm tạ cái gì, đây vốn chính là ngươi nên được, ta bất quá là trước giờ giao nó cho ngươi mà thôi. Trần Hạo cũng cười, bàn tay to khơi mào nàng trắng non chân chuột trong lòng đất cát, nói, vậy còn ngươi. Sophia công chúa hé miệng cười, sau đó quyến rũ trắng Trần Hạo liếc mắt, gắt giọng, không cần, ta liền thu tới. Trần Hạo nở nụ cười. Một bả từ trong dương cầm lên nổi lên lấy lanh mang tay thuật đao, nói ra, vậy làm sao có thể làm? Sophia công chúa hé miệng cười nói, ta liền biết ngươi là khẩu thị tâm phi tên. Tâm tình thật tốt Trần Hạo cười dán chặt Sophia công chúa, mãnh liệt khí tức phái nam, chẳng những để cho nàng đáy mắt thêm mấy phần thẹn thùng, liền trắng non khuôn mặt cũng bay lên dạng mây đỏ. Nhưng vào lúc này, Trần Hạo lại ngây ngẩn cả người. Sau đó mạnh mẽ quay đầu đi xem đao trong tay. Bởi vì ngay mới vừa rồi trong lúc lơ đảng, Trần Hạo rõ ràng nhận thấy được trong tay cái chuôi này hoàn toàn sử dụng vẫn thiết, lợi dụng hiện đại dập kỹ thuật rèn được đao giải phẫu, dĩ nhiên cắn nuốt Trần Hạo bộ phận chân nguyên. Cái này khiến Trần Hạo thần tình trở nên có chút cổ quái, mà hiển nhiên ảnh hưởng đến Sophia công chúa, nàng có chút khẩn trương rúc vào Trần Hạo trong lòng, nhìn Trần Hạo trong tay thanh kia đao giải phẫu, nói ra, xảy ra vấn đề gì? Trần Hạo khẽ nhíu mày, nói, có điểm kỳ quái. Trước ngươi nhìn lầm rồi sao? Sophia công chúa nói rằng. Trần Hạo nở nụ cười, nhẹ nhàng mà đẩy ra bên người Sophia công chúa, không phải, nó khả năng so với ta dự đoán càng cường đại hơn. Nói Trần Hạo đem vật cầm trong tay đao giải phẫu đặt ở bàn tay, cẩn thận quan sát. Thân đao trường độ, trọng lượng, từ căn bản trên ý nghĩa mà nói, đã hoàn toàn vượt qua thông thường đao giải phẫu. Nhưng cái này ở trong mắt Trần Hạo, nhưng chỉ là cảm thấy nó rất bình thường, bởi vì chất liệu bản thân quyết định toàn bộ vẫn thiết chế tạo đao giải phẫu không có khả năng, cùng thông thường đao giải phẫu giống nhau như lúc. Chân chính lệnh Trần Hạo cảm thấy ngạc nhiên là, nó cắn nuốt Trần Hạo một bộ phận chân nguyên. Bộ phận này rất ít, nếu như không phải là bởi vì lúc này kho bảo hiểm bên trong chỉ có hắn cùng Sophia công chúa hai người, càng bởi vì nằm ở hiểm cảnh mở ra thần thức, chỉ sợ như vậy điểm chân nguyên tổn thất, Trần Hạo căn bản là không phát hiện được. Vẫn thiết vô thuộc tính, là toàn hệ kiêm dung chân chính là thứ tốt. Loại này đặc tính làm nó trở thành Trần Hạo cái này tiền vô cổ nhân toàn thuộc tính người tu chân, tha thiết ước mơ thần khí. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Trần Hạo đối với pháp bảo khí cụ nhận thức. Biết thôn phệ hấp thu người sử dụng chân nguyên khí cụ, chỉ có hai cái khả năng. Một cái nó cần chứa đựng bộ phận năng lượng, nói thí dụ như, pháp bảo mặt trên khắc nào đó pháp trận, nó cần năng lượng mới có thể hoạt động. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, cái chuôi này vẫn thiết đao giải phẫu là cơ khí dập rèn được, nó bên trong không có khả năng có pháp trận loại vật này tồn tại. Như vậy dưới tình huống như vậy phát sinh thôn phệ chân nguyên tình huống, cũng chỉ có một loại khả năng. Nó sở hữu khí linh. Cái này rất thần kỳ, cũng chuyện rất vớ vẩn, phải biết, vậy khí linh, là ở chế tạo thời điểm, lợi dụng phương pháp đặc thù đem cái khác sinh vật linh hồn chứa đựng đi vào, nói thí dụ như Trần Hạo ứng long chi dược, rất rõ ràng chính là chỗ này trùng. Mà đổi thành bên ngoài một loại, chính là dựa vào khí cụ chính mình trải qua dài dòng tuế nguyệt tiến hóa về sau, khí cụ dần dần có linh tính. Nhưng rất rõ ràng cái chuôi này đao giải phẫu, cũng không có trải qua chuyên nghiệp cao cấp chế tạo đại sư. cũng không có bất luận cái gì người tu chân sử dụng vết tích, bị người khác cấy ghép đi vào linh hồn có khả năng, có thể bài trừ. Mà hắn bản thân mới vừa dập chế tạo được không lâu sau, cũng không khả năng trong thời gian ngắn như vậy sản sinh khí linh. Như vậy loại bỏ ở trên hai loại khả năng sau đó. Đáp án đã nổi lên mặt nước. Đó chính là, khối này vẫn thiết bản thân liền có linh tính. Hoàng thất tuy là cải biến nó hình thái, cũng không có xóa bỏ linh tính của nó. Chân nguyên lặng yên vận chuyển, quán chú vào đao giải phẫu. Đao giải phẫu trong nháy mắt quang mang chớp rượu, nhưng lệnh Trần Hạo kinh ngạc là, phía trước bị nó cắn nuốt hết chân nguyên, dĩ nhiên không khỏi lại xuất hiện, cũng hội tụ với nhau. Cái này rất kỳ quái. Trần Hạo lập tức dùng thần thức tiến nhập đao thể tiến hành kiểm tra, mà một kiểm tra, kết quả dọa Trần Hạo giật mình. Quả nhiên, ở nơi này tay nắm cửa thuật đao chỗ sâu nhất, dĩ nhiên cất giấu một cái chỉ có thể dùng thần thức tới phân rõ căn phòng nhỏ. Cửa phòng nửa che. Trần Hạo đẩy cửa ra. Lập tức kinh ngạc chứng kiến ở trong phòng, lại có một cái phi thường vô cùng nhỏ nhắn lại trắng nõn tiểu cô nương, dung mạo của nàng rất đẹp, có một con màu nâu tóc ăn, ánh mắt đen láy. Khi nó chứng kiến Trần Hạo thời điểm, nàng tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, sau đó lại có chút tức giận. Phi, phi, trả lại cho ngươi, khó ăn chết rồi. Nàng quên mồm, giống như một nổi giận tiểu la lị. Mà Trần Hạo sau đó liền kinh ngạc nhận thấy được, nàng nổ ra dĩ nhiên là Trần Hạo chân nguyên. Ngươi là ai? Trần Hạo kinh ngạc. Nàng không để ý tới Trần Hạo, chỉ là tựa ở bên tường ngồi xuống, hai cánh tay ôm đầu gối, ngơ ngác nhìn góc nhà dù gì nói, thật là đói nha. Trần Hạo thần thức vạn phần kinh ngạc, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu cô nương nhãn thần mong đợi nhìn Trần Hạo, dù gì nói, tinh thiết, ta muốn bún thiết. Trần Hạo vô cùng kinh ngạc, sau đó nở nụ cười, thúc thúc sẽ cho ngươi tinh thiết, vậy ngươi cũng không thể được nghe lời của chú, bang thúc thúc làm việc đâu. Tiểu cô nương nhìn Trần Hạo ước mơ dù gì nói, cho ta một giọt máu. Ta đồng ý ngươi thúc giục, nhưng ngươi nhất định phải nhớ rõ mình hứa hẹn. Trần Hạo cười. Lúc này tiểu cô nương vung mạnh tay, Trần Hạo xâm nhập trong đao thần thức trong nháy mắt đã bị đẩy ra ngoài. Trần Hạo, ngươi đến cùng làm sao vậy? Sophia công chúa đang lo lắng hỏi một chút nói. Tình hôn lại Trần Hạo ngẩn người, sau đó cười nói, không có việc gì, chỉ là đang ngẩn người. Vừa nói, Trần Hạo dù muốn hay không dùng trong tay tay thuật đao trên ngón tay nhẹ nhàng rạch một cái. Một giọt tiên huyết lập tức nhỏ xuống ở tại đao giải phẫu bên trên. Ngươi điên rồi. Sophia công chúa kinh hãi. Trần Hạo cười, mà hầu như đang ở cùng lúc đó, đao giải phẫu đông nhiên lóng lánh nổi lên tinh quang, chỉ chợt lóe, lập tức biến mất, mà hầu như cùng lúc đó, Trần Hạo trong đầu, xuất hiện thanh âm của tiểu cô nương, nàng hơi có chút kinh ngạc nói ra, Bạch Tiểu Bạch là ai? Trần Hạo kinh ngạc, nhưng còn không có đợi đến Trần Hạo đi gấp trở về đáp nàng, cả người trắng đoán. Cái chán lại sinh ra mấy đạo quỷ dị huyết văn tiểu cô nương không khỏi xuất hiện ở Trần Hạo trong đầu. Nàng hơi co rút mũi thở, sau đó kinh hỉ nói ra, là tinh thiết, ta ngửi được tinh thiết mùi vị, ta muốn ăn, mau thả ta đi vào, thả ta đi vào. Trần Hạo ngạc nhiên, đi nơi nào? Túi không gian A. Tiểu cô nương lo lắng. Trần Hạo sửng sốt, ngươi chỉ là nạp giới. Nạp giới. Tiểu cô nương mạnh mẽ gật đầu. Trần Hạo có chút ngạc nhiên, nhưng suy nghĩ một chút rung cổ tay. Đem vật cầm trong tay đao giải phẫu thu vào nạp giới, sau đó, Trần Hạo phát hiện, trong đầu tiểu cô nương không thấy, mà sau đó, tiến nhập nạp giới tay thuật đao, cũng yên tĩnh lại. Trần Hạo ngẩn khoảng khắc, lúc này Sophia công chúa lắc lắc Trần Hạo cánh tay, nói ra, Trần, ngươi đưa tay thuật đao thu lại. Trần Hạo gật đầu nói, đúng thế. Vậy chúng ta đi, ta có chút đau đầu. Sophia công chúa xoa bóp lấy cái trán nói rằng, Trần Hạo khẽ nhíu mày. Dưới loại tình huống này Sophia công chúa đau đầu, không thể nghi ngờ là thiếu dưỡng tạo thành, tính toán một chút thời gian, đại khái mấy phút sau đó, không khí nơi này, cũng đã không đủ để chống đỡ hai người hô hấp. Chúng ta đi. Trần Hạo nắm cả Sophia công chúa eo nhỏ nhắn đi ra ngoài. Nhưng ngay khi bọn họ gần ly khai kho bảo hiểm thời điểm, cái kia thanh âm của tiểu cô nương đống nhiên kêu lên, mang theo thần thiết. Trần Hạo sửng sốt, ở đâu? Ngăn tủ. Trần Hạo mạnh mẽ quay đầu. Liếc mắt liền thấy được ở kho bảo hiểm phòng ngoài trong góc phòng, có một từ kiếng chống đạn chế tạo tủ kiếm tử, bên trong tủ, là một cái ở thương trường thường gặp thương phẩm biểu diễn dùng phái nữ ngực hông. Mà đang ở cái này ngực hông cổ vị trí, mang theo một cái thoạt nhìn dị thường đắt tiền hạng quyển. Chương 625, Nữ thần hạng quyển. Trần Hạo lập tức đi tới, đứng ở kiếng chống đạn chế luyện tủ kiếm tử trước, cẩn thận quan sát cái này hạng quyển. Vòng cổ nhỏ không lớn, nhưng đẹp đẽ quý giá dị thường, dùng thần thức đơn giản đảo qua. Trần Hạo là có thể bắt đầu rõ ràng nhận thấy được, cái này hạng quyển bên trên, chí ít vây quanh vượt lên trước 108 khỏa thiên nhiên kim cương. Không chỉ như thế, cái này vòng cổ chỉnh thể công nghệ, áp dụng căn bản cũng không phải là phổ thông nhân loại công tượng phương pháp sử dụng, mà là nào đó vô cùng cao đoan phương pháp luyện khí tới chế luyện. Mặc dù là Trần Hạo loại này ở tiên giới luyện khí có thể tính được với nhất lưu tông sư cấp cao thủ, cũng căn bản không có biện pháp lợi dụng thần thức tới phân tích nó đến tột cùng là thế nào luyện chế. Vậy do điểm này, coi như là tiên giới đệ nhất xảo tượng, cũng không khả năng chế tạo ra được. Không chỉ như thế, vòng cổ khóa trừ càng là đặc biệt, phức tạp đến hầu như làm người ta hít thở không thông, đừng nói là mang cái này vòng cổ người, dù cho coi như là có người khác hỗ trợ, chỉ sợ cũng rất khó hái xuống, bởi vì nó khóa dùng tám thập nhất giai bao nhiêu phép tính chế luyện. Nếu như nói một người bình thường ma phương là nhất giai, đem tất cả ô vương quấy giày sau đó, làm một giai khóa, như vậy cái này hạng quyển ở trên khóa, là tám thập nhất giai. Muốn dựa vào tự thân đi mở nó ra, quả thực không hề khả năng. Không chỉ như thế, càng kỳ dị là, nó sở hữu cái này một loại kỳ dị khí tức, cảm giác dĩ nhiên cùng Bạch Tiểu Bạch trong tay thanh kia trường đao cực kỳ tương tự. Ở cộng thêm đao giải phẫu trong nữ hải kêu một tiếng thần thiết, làm cho Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được, đây cũng là nhất kiện thần khí. Sophia công chúa có chút ngạc nhiên mà nhìn Trần Hạo, nói, ngươi đối với nó cảm thấy hứng thú. Trần Hạo gật đầu. Sophia công chúa nở nụ cười, ta đoán ngươi là chuẩn bị đưa nàng đưa cho người khác. Thế nhưng đáng tiếc, chỉ là muốn nó mở ra, liền cần chí ít 12 tên số học gia tới tính toán, mà một khi mang theo sau đó, bởi vì tầng bên trong đem dán chặt da thịt, cho nên không có người có thể mở nó ra. Trần Hạo nhữ mày nói, ý của ngươi là nói, nó bất quá là một đống khảm nạm với nhau kim cương, vệ đút. Sophia công chúa thở dài, nói, là, nếu như không phải là bởi vì có kỷ niệm ý nghĩa, nó hẳn là sớm đã bị hủy đi. Kỷ niệm ý nghĩa? Ngươi chỉ là cái gì? Trần Hạo cao mày nói. Sophia công chúa cười nói, truyền thuyết, nó là ta một vị bà cố mang qua, nhưng ở của nàng hết thảy bức họa chung cũng không có tìm được này hạ quyển. Hoàng thất thôi chắc đây là bởi vì sỉ nhục. Dù sao này hạng quyển chế luyện như thế nào đi nữa hoàn mỹ, như thế nào đi nữa hoàn mỹ, nó như trước bất quá là một hạng quyển. Mang theo nó, giống như một là bị tuần phục chó săn, nơi nào còn có tôn nghiêm đang nói, cho nên người của hoàng thất, ở cũng không có ai chạm qua nó, mà hắn tồn tại, càng giống như là ở nhắc nhở hoàng thất, vĩnh viễn không muốn đang bị nhân nô dịch. Trần Hạo khe như mày, hắn không biết có phải hay không là mình cả nghĩ quá rồi, nhưng là từ sổ phì ạ công chúa trong, hắn nghe được một cái lỗ thủng. Đó chính là lật tung rồi tất cả bức họa cũng không có tìm được này hạ quyển. Điều này làm cho Trần Hạo có lý do tin tưởng, Sophia công chúa tổ mẫu cũng không có đeo quá nó, bởi vì nàng không thể nghi ngờ có rất nhiều bức họa, nếu như nàng thực sự dẫn theo này hạ quyển, như vậy lại tất cả bức họa bên trong, trên cổ của nàng đều sẽ xuất hiện cái này hạ quyển. Ta có thể đem nó mang đi sao? Trần Hạo hỏi. Sophia công chúa nhuẩn miệng cười, đương nhiên, đừng nói chỉ là một cái hạ quyển. Mặc dù là ngươi muốn đem ta mang đi, vô luận chân trời góc biển, ta đều biết càng lấy ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, hôn nàng béo mập đôi môi. Sau đó mở ra tủ kiếm tử, đem khảm đầy kim cương hạng quyển cầm trong tay, sau đó thủ đoạn nhoáng lên, hắn ngây dại. Bởi vì lúc này Trần Hạo kinh hãi chứng kiến, cái kia đã từng xuất hiện ở Trần Hạo nao hải trong tiểu cô nương đang ngồi xổm trong nạp giới, tay nâng lấy trước đây Trần Hạo từ Trương gia trưởng lão nơi đó đổi lấy xích dương dung tuyết kiếm, giống như ăn que kem vậy liếm ăn. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Hạo thân thức, nàng quay đầu, thần tình cảnh giác nhìn Trần Hạo. Trong chấp nhóm này, Trần Hạo tâm đều đang dỉ máu, phải biết, xích dương dung tuyết kiếm ở trong mắt Trần Hạo hoàn toàn chính xác không coi vào đâu, nhưng ở thông thường người tu chân trong mắt, đây chính là xuất từ tam đại thế gia trưởng lao trong tay cực phẩm phi kiếm. Sinh ra không đáng giá, đổi tiền, 50 triệu thỏa thỏa. Số tiền này là cái gì khái niệm? Một tấn thép vân tay 4.000 khối tả hữu, 50 triệu. Mua một vạn tấn thép vân tay đâm đâm có thừa. Nếu như mua thông thường ra dụng tiệu, có thể mua 500 chiếc. Nhưng bây giờ nó đã không đáng giá một đồng, mũi kiếm của nó đã chỉ còn lại có phân nửa, hơn nữa đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ, nhanh chóng bị đao giải phẫu tiểu cô nương tầm ăn lên. Trần Hạo trong nháy mắt nghĩ tới những thứ khác pháp bảo, mặc dù phần lớn đã bị hắn lưu tại Bắc Hải tầng hầm ngầm, một ít tốt cũng đã cho chúng nữ chia hết, nhưng trong đó như trước có vài món Trần Hạo cảm thấy còn có thể pháp bảo. Nhưng ngay khi Trần Hạo ý thức được muốn đem này pháp bảo rời đi thời điểm, ngồi xổm trong nạp giới tiểu cô nương bỗng nhiên di chuyển, sau đó Trần Hạo kinh ngạc chứng kiến, cái kia vài món pháp bảo, đều bị nàng nắm ở trong tay. Những thứ này đúng là ta. Nàng nhìn Trần Hạo nói rằng, Trần Hạo trong nháy mắt liền phát hỏa, ngươi biết mấy thứ này trị giá bao nhiêu tiền sao? Nữ thần hạng quyển so với chúng nó đáng giá nha. Tiểu cô nương tựa hồ rất có để ý nói ra. Trần Hạo sững sờ, trong tay hạng quyển. Nếu như không có nó nhắc nhở, tất nhiên sẽ bị Trần Hạo bỏ qua, thế nhưng Trần Hạo nghĩ lại, ngay lập tức sẽ cảm thấy việc này có điểm không đúng lắm. Nếu như nàng liền ăn pháp bảo, ai có thể thừa nhận bắt đầu? Ngươi thích, ta mua cho ngươi các loại tinh cương, đến, trước tiên đem phi kiếm trả lại cho ta. Tiểu cô nương lắc đầu, cho ra một cái lệnh Trần Hạo khóc không ra nước mắt đáp án, nhân ra chỉ ăn loại này tinh thiết. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, đau lòng đang điên cuồng phun huyết, phải biết, nhất kiện liền mấy triệu à, liền cái này vài món, liền giá trị hơn ức, có tiền này, đều đủ mua vài khung máy bay. Mà tựa hồ đã nhận ra Trần Hạo trong lòng đau, tiểu cô nương nhãn thần lạnh lùng nhìn Trần Hạo, tam khẩu lưỡng khẩu đã đem xích dương dung tuyết kiếm nuốt vào. Sau đó thân thể của nàng chợt nóng lên, nhiệt độ nóng bỏng, cư nhiên so với xích dương dung tuyết kiếm còn kinh khủng hơn. An tươi nó liền có năng lực của nó, có ta ở đây ngươi đã không ở cần vũ khí khác. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn trước mắt toàn thân trắng như tuyết nữ hải, sau đó trong lòng điên cuồng dũng động mừng như điên, khiến cho Trần Hạo khó có thể tự giữ. Ngươi nói cái gì? Ngươi có thể đủ hấp thu thanh kiếm này năng lực? Tiểu cô nương lạnh lùng nhìn Trần Hạo, nói, bây giờ ta có thể có mang tính lựa chọn bảo lưu ba loại năng lực, nếu như ngươi có đầy đủ nhiều tinh thiết cho ta ăn, khi ta cao ra sau đó, cất giữ năng lực biết từ từ tăng, 5 loại, 7 loại, 9 loại đều có thể. Trần Hạo tâm tình ngay lập tức sẽ trở nên kích động đứng lên. Sở hữu có thể chính mình tiến hóa năng lực, đây quả thực thật bất khả tư nghị, ngươi rốt cuộc là người nào? Tiểu cô nương hơi nhíu mày, sau đó có chút không hiểu nhìn Trần Hạo, sau một hồi trầm mặc nói ra, Vẫn Thiết Chi Tinh, bọn họ đều như vậy gọi. Chấn động. Vẫn Thiết vốn là hiếm thế khó cầu, không nghĩ tới, từ gỡ mạn nhì hoàng thất bắt được đao giải phẫu, dĩ nhiên là có thể tự hành tiến hóa, toàn thuộc tính kiêm dung Vẫn Thiết Chi Tinh. Cái gì gọi là đỉnh phong dị bảo? Đây chính là, tên này khó nghe, hôm nào ta giúp ngươi bắt đầu một cái. Mừng như điên Trần Hạo nói rằng, nữ hài thần tình tự nhiên nói tiếng tốt, sau đó cất bước đi về phía một bên, tựa ở nạp giới một góc ngồi xuống, sau đó giống như ăn cam giá một dạng gặm phi kiếm. Trần Hạo kinh hãi nhìn nàng, hỏi nơi này là ta nạp giới, ngươi làm sao có thể ở bên trong tùy tiện di động. Nữ hài lạnh lùng nhìn Trần Hạo, nếu như lực lượng của ngươi đầy đủ, ta có thể giúp ngươi chặt đứt hư không. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Sau đó cùng thiếu. Bởi vì hắn biết, hay là chạm phá hư không, chỉ cũng không phải là không khí, mà là thời gian cùng không gian, nếu như nó thật có thể làm được nói, nào chỉ là thần khí. Không đúng. Phải nói là nàng đã làm xong rồi. Nạp giới trên thực tế chính là lợi dụng trận pháp đem không gian chồng chất ở tất cả, thông thường mà nói, tiến nhập trong cái không gian này tất cả vật phẩm, đều muốn chịu đến không gian chủ nhân ước thúc. Nhưng nàng lại hoàn toàn không bị khống chế, cái này chứng minh, nàng tất nhiên có phá vỡ không gian năng lực. Mà đang ở Trần Hạo mừng như điên thời điểm, đao giải phẫu trong tiểu cô nương ngồi ở nạp giới một góc, rội nước la nói, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đầy đủ tinh thiết cho ta ăn, để cho ta lớn lên. Không thành vấn đề. Trần Hạo ngay lập tức sẽ bằng lòng, phải biết, nếu như nói thứ khác Trần Hạo có lẽ sẽ thiếu, duy chỉ có pháp bảo phi kiếm các loại đồ đạc hắn tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết, bởi vì Trần Hạo bản thân ngoại trừ luyện đan bên ngoài, châu nhất chính là luyện khí. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn nguyện ý, loại này cấp bậc thấp pháp bảo phi kiếm, vậy thì thật là muốn luyện chế bao nhiêu liền luyện chế bao nhiêu. Đưa nàng cho ăn no, bất quá là một vấn đề thời gian mà thôi. Mà vừa nghĩ tới nàng quý giá như thế, Trần Hạo đột nhiên cảm giác được nàng ở tại trong nạp giới rất không an toàn. Vì vậy Trần Hạo nói ra, nên ăn, ngươi cũng đã ăn rồi, đi tử phủ cùng ta Nguyên Anh cùng nhau tu luyện có được hay không? Tiểu cô nương lắc đầu, không phải, nơi đó có một rất đáng ghét tên, nhân gia mới không cần đi. Trần Hạo ngây cả người. Lập tức nghĩ tới thần khí diệt hồn. Mà đúng lúc này sau khi, Trần Hạo bên người Sophia công chúa lại chợt nhoáng lên, sau đó mới ngã xuống Trần Hạo trong lòng. Trần Hạo lập tức thanh tỉnh lại, ôm vai thơm của nàng, nói, Sophia, đau đầu quá. Sophia công chúa môi có chút phát xanh. Trần Hạo trong nháy mắt ý thức được nàng thiếu dưỡng. Một tay kéo sau lưng của nàng, một tay vén lên chân của nàng khom, Trần Hạo động thân đưa nàng hoành bế lên, vốn người liền hướng bên ngoài đi. Đừng sợ. Sophia, ngươi sẽ không có chuyện gì. Trần Hạo vừa nói, một bên đồng dạng cảm thấy đầu lâu mơ hồ làm đau. Dùng cánh tay móc vào Trần Hạo cổ Sophia công chúa nở nụ cười, nàng tựa đầu rúc vào Trần Hạo trong lòng, nhẹ giọng nói, ừ, ta tin tưởng. Trần Hạo cước bộ vội vã, một đường theo thang lầu hướng về phía trước, trong chớp mắt đã đến lầu 1, xuyên qua hành lang cùng đại sảnh đi tới trước cửa. Bốn phía một vùng tăm tối cùng vắng vẻ. Có thể nín hơi ngưng thần Trần Hạo lại không cảm giác bất luận cái gì tình huống bên ngoài. Mặt đất đã không có ả sủa chiến đấu bước chân rung động, không có chân nguyên bùng nổ khí tức, thì dường như hết thảy đều đã tiêu thất. Trần Hạo hít một hơi thật sâu. Thân thức trong nháy mắt tiến nhập nạp giới, đưa tay đưa về phía cái kia ngồi chồm hổm ở góc tường tiểu cô nương, ta cần lực lượng của ngươi. Nữ hài đem tay nhỏ bé trắng nõn đặt ở Trần Hạo lòng bàn tay, nói, ta nguyện ý tạo điều kiện cho ngươi thúc giục. Ẩm. Cuồng bạo chân nguyên phóng lên cao, một tay ôm sổ phỉ ạ công chúa Trần Hạo mở mắt ra, nhìn trước mắt đen kịt một màu cánh cửa, chỉ là phẩy tay trong đao giải phẫu. Đao mang lóe lên. Trong nháy mắt chém vỡ hắc ám. Chương 626, liên tiếp bại trận ạ ca si. Mắt mẹ gió đêm bắt chói lấy bụi từ chém ra cánh cửa chung vào vào, tuy là cảm giác có chút không sạch sẽ, nhưng so sánh với trong chỗ ở dưỡng hàm lượng đã thấp đến rồi làm người ta giận sôi trình độ không khí, không thể nghi ngờ dường như cam lâm. Nhất là làm Trần Hạo chứng kiến cái kia màu bạc ánh trăng lúc, tâm tình nào chỉ là rộng mở trong sáng. Sophie ạ công chúa đồng dạng dị thường hưng phấn, miệng lớn hô hấp không khí mới mẻ, Trần Hạo ôm nàng đi ra ngoài. Làm hai người bước ra nhà trong nháy mắt đó, Trần Hạo ánh mắt phát lạnh. Sophie ạ công chúa hoa một tiếng liền khóc giống lên, sau đó thét lên, bên ngoài chói tai trình độ, so với cảnh báo tăng thêm sự kinh khủng. Trần Hạo tiện tay đưa nàng đánh xỉu, sau đó đưa nàng đặt ở một bên trên mặt đất. Sau đó hít một hơi thật sâu, lẳng lặng nhìn giữa đình viện. Nguyên bản xanh hóa trang sức hết sức xinh đẹp đình viện lúc này đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng lệnh Sophie ạ công chúa thét chói tai lại cũng không là này bị tàn phá được không còn hình dáng đình viện, mà là vệ đội trưởng Asua. Thân thể của hắn gục ở cách tòa nhà đại môn không đến 50 mét địa phương. Dưới thân là một mảnh ở dưới ánh trăng có vẻ rất đen vũng máu. Tại hắn bên người, đứng ở ngạo nghễ mà đứng ạ cả sỉ cản cụ rổ, hắn híp mắt cười nhạt, trong tay trái dẫn theo ả xùa đầu người. Ả xùa đầu người diện mục dữ tợn. Huyết dịch đang tích táp đi xuống đất chảy. Đúng. Ả cả sỉ cản cụ rổ đem ả xùa đầu người vứt xuống Trần Hạo trước mặt, sau đó lanh nói rằng, ngươi quả nhiên vẫn là lấy được vẫn thiết chi tinh. Trần Hạo cau mày. Đem ả xùa đầu người từ dưới đất nhặt lên, đưa hắn chết không nhắm mắt ánh mắt khép lại về sau, thở dài đặt ở một bên trên bậc thang, sau đó đổ ra một cái chậu hoa, đưa hắn đầu lâu đắp kín. Làm xong đây hết thể Trần Hạo đứng lên, nhìn đang túi đầu đốt thuốc gạ cả sỉ cản cụ rồi nói, hảo thủ đoạn, ta vẫn cho rằng cạnh ngươi có người thứ ba, khiến cho ta không có nghĩ tới là, ngươi đùa dĩ nhiên là tiêu diệt từng bộ phận. Ả cả sỉ cản cụ rồi hít một hơi thuốc, sau đó hắn nói ra, đây coi là không hơn thắng lợi. Chỉ cần có Sophie ạ công chúa ở, ngươi, ả xua, bạch tiểu bạch, trong đó tất nhiên có một muốn lưu lại. Bởi vì nơi này thủy chung là Germany, Sophie ạ công chúa thủy chung là độc nhất vô nhị, không ai có thể bước bắt đầu cái kia phiêu lưu. Trần Hạo nhìn ạ cả sỉ cản cụ rồ nói ra, thế nhưng ta không thể không nói, ngươi đối với hết thể tỉ mỉ khống chế đều rất tinh chuẩn, thậm chí ngay cả trong phòng dưỡng khí có thể kiên trì tới khi nào, ngươi nên lúc nào xuất thủ, đều không sai chút nào. Vẫn là xuất hiện lệch lạc. Ả cả sỉ cản cụ rồ nhìn Trần Hạo nói, nếu như hoàn toàn dựa theo trong lòng ta hoàn mỹ nhất dự liệu mà nói, sau 5 phút, ngươi và Sophie Ả công chúa, sẽ đạt tới một cái carbon dioxide trúng độc điểm tới hạn, khi đó, ta mở cửa phòng, ngươi chỉ có thể vô lực trên mặt đất dãy rủa. Trần Hạo nở nụ cười, nếu như lại ở lại 5 phút đồng hồ, đích thật là có thể như vậy đây. Ngươi đùa bỡn ta. Ả cả sỉ cản cụ rồ lạnh lùng nhìn Trần Hạo nói ra, ta cũng là sau đó vừa muốn rõ ràng. Thì ra ngươi cũng sớm đã sở hữu cuối cùng bản khiêng cương thi chân khuẩn, ngươi sở dĩ mỗi lần đều vừa đúng đi không chế, mục đích đúng là muốn làm công chúa làm ra hứa hẹn sau đó, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Trần Hạo nở nụ cười, ta đối với yêu ôn y á quyền tự trị không có hứng thú, minh bạch chưa? Nhưng ngươi đối với vẫn thiết chi tình cảm thấy hứng thú, ngươi đối với sổ phỉ ạ công chúa cảm thấy hứng thú, từ một điểm này nhìn lên, dã tâm của ngươi còn lớn hơn ta. Ạ cạ si cản cụ rồ ánh mắt lạnh dần. Trần Hạo trầm mặc chốc lát nói. Cậu ăn bay liệng thời điểm sẽ đối với người thị uy, bởi vì hắn cảm thấy cái kia đống bay liệng là thời gian ngon nhất, nhưng đối với người mà nói, lại tránh không kịp. Ả cả sỉ cản cụ rồ ánh mắt càng phát tấm lãnh. Trần Hạo nói, ngươi hiểu ý của ta không? Nhà của ta ở Hoa Hạ, ta nắm giữ một cái thật to trang viên, ta đối với yêu ổn ý á không có hứng thú, còn như sổ phỉ ạ công chúa và vẫn thiết chi tinh, hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý muốn. Thậm chí trước khi tới nơi này, ta hoàn toàn không rõ ràng sự hiện hữu của các nàng. Ả cả sỉ cản cụ rồ nói, không thể, ngươi nhất định là sớm có dự mưu. Trần Hạo cười, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta tới nơi này là bởi vì có người đăng môn cầu ta, đối với ta nói ta phải tới cứu người, mà ta tới nơi này mục đích, cũng đồng dạng vẹn vẹn như vậy. Ả cả sỉ cản cụ rồ trầm mặc khoảng khắc, nói, được rồi, Trần, ta không muốn liền vấn đề này cùng ngươi vương hữu, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, đem sổ phỉ Ả công chúa giao cho ta, sau đó ngươi ly khai. Mãi mãi cũng đừng lại trở về nơi đây. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi ở đây nói mơ sao? Còn chưa có tỉnh ngủ. Ả cả sỉ cản cụ rồ cao mày, Trần, ta phải được thừa nhận ngươi thật sự cực kỳ ưu tú, thế nhưng ngươi thắng không được ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đủ đến khi Bạch Tiểu Bạch trở về. Ngươi cho là ta sẽ cho ngươi vô hạn kéo dài thời gian cơ hội. Trần Hạo nở nụ cười, nói ta đang kéo dài thời gian, thật là có ngươi. Chân chính đang kéo dài thời gian nhân là ngươi chứ. À cả sĩ cản cụ rồ cũng cười, tùy tòng của ta phủ gì hổ dạ hoàn thái lang sẽ chết ở Bạch Tiểu Thư trong tay, điểm này không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn là một kiếm khách chân tránh, hắn sẽ vô hạn kỳ kéo dài tử kỳ của mình, đem Bạch Tiểu Thư ngăn chặn. Nhìn thoáng qua thời gian, à cả sĩ cản cụ rồ tiếp tục nói, sau 20 phút, gỡ mạng nghỉ kỵ sĩ đoàn biết chạy tới nơi này, nếu như cái thời gian đó, trong tay của ta không có sổ phì ạ công chúa, như vậy ta nhất định sẽ chết ở trong tay của bọn họ. Trần Hạo cười, đây là ta rất vui lòng thấy chẳng cảnh. Ta nói những thứ này chỉ là muốn để cho ngươi biết, Trần, thời giờ của ta quan niệm rất mạnh, ngươi tối cường đại võ khí là hỏa, chỉ cần biết điểm này, làm ra có châm đối tính không phải bộ thử cũng không khó. À cả sĩ cản cụ rồ cười nói, ngươi không có phần thắng, hiện tại buông tha nói, còn kịp. Trần Hạo thần tình ngưng trọng, lạnh lùng nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ nói ra, mỗi người đều có chính mình truy cầu, đều có giấc mộng của mình, chỉ cần ở đạt thành giấc mộng của mình trong quá trình, không ảnh hưởng đến những người khác, sẽ không người sẽ để ý. Nơi này là gỡ mạng y, không phải của ta tổ quốc, ngươi làm cái gì, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể mở một con mắt nhắm một mắt, thế nhưng những chuyện ngươi làm, thật sự là hơi quá đáng, minh bạch chưa? Cho tới bây giờ, cương thi vi rút tạo thành số người chết đã vượt qua 10 vạn, nếu như vậy có thể làm cho ngươi thuận lợi đạt được ngươi muốn tất cả, như vậy lấy tâm tình của ngươi, ta tin tưởng, ngươi sẽ dùng càng tăng mạnh hơn virus, đến đem những người khác giết chết. Hơn nữa ngươi tham lam cũng sẽ không lúc đó thỏa mãn, tất nhiên sẽ đưa tay đưa về phía ta tổ quốc. À cả sĩ cản cụ rồ hít một hơi thật sâu, nếu như ngươi bây giờ chọn rời đi, ta cam đoan sẽ không. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin. À cả sĩ cản cụ rồ như mày nói, đây là ngươi lựa chọn duy nhất. Trần Hạo nở nụ cười, kỳ thực ngươi nên rõ ràng, khi ta ở đờ dần trong phòng bệnh chứng kiến cái kia tin nhắn ngắn thời điểm, ta và ngươi trong lúc đó, thì nhất định phải có một cái kết. Cái gì tin nhắn ngắn? À cả sĩ cản cụ rồ cao mày. Trần Hạo lạnh lùng nói, Chu Thi Giai, ta nữ nhân kia. À cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, thật không nghĩ tới, tin tức của ngươi vậy mà lại như vậy linh thông, cái này thật khiến cho người ta ngoài ý muốn. Bất quá coi như là ngươi biết cái gì, cũng tới không còn kịp rồi. Bởi vì bọn họ là mạnh nhất. À cả sĩ cản cụ rồ ánh mắt hung ác, gan giọng nói, nếu như không phải suy nghĩ đến ngươi có lẽ sẽ làm chuyện điên rồ, ngươi nghĩ rằng ta cần dùng cái kia vô dụng nữ nhân tới uy hiếp ngươi. Dám đụng người nhà ta bằng hữu, nhất định phải chết. Trần Hạo lạnh lùng nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ nói ra, đây là ta điểm mấu chốt, hiểu chưa? Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, ngươi quả nhiên là một trọng tình nghĩa người. Nhìn thoáng qua đồng hồ, ạ cả sĩ cản cụ rồ cười nói, 2 phút sau đó. Đang ở có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi tiểu bà bối, ta muốn từ tình cảm góc độ đi lên nói, nàng ở trong lòng của ngươi địa vị hẳn là so với Sophia công chúa càng cao. Cho nên ta thắng chắc. À cả sĩ cản cụ rồ tổng kết nói, nếu như ngươi không muốn nhìn thấy Chu Thi Giai đầu lâu ở bàn tay của ta thưởng thức, lưu lại Sophia công chúa, cứ vậy rời đi, là ngươi lựa chọn sáng suốt nhất. Trần Hạo thở dài ra một hơi, ta nhớ được ta đã nhắc nhở qua ngươi, ngươi một mực ở nghiêm trọng đánh giá thấp thực lực của ta. Ngươi thực sự cho là ta mỗi lần chỉ là vừa may mới vừa khắc chế bệnh của ngươi nấm, chỉ là bởi vì ta ở tham luyến công chúa thường cho. Ta cho ngươi biết sai rồi. Cho nên ta chơi với ngươi lâu như vậy, chỉ là bởi vì ta đang tìm ngươi bộ hạ. Lạnh lùng nhìn ạ cả sĩ cản cụ rồ, Trần Hạo tiếp tục nói ra, đắc ý sẽ khiến người vong hình, mặc dù là ngươi cũng giống vậy, ở ngoài sáng biết ta rõ ràng, ngươi sẽ đối Chu Thi Giai động thủ dưới tình huống, ngươi cho là ta biết không làm ăn bài. Ạ cả sĩ cản cụ rồ ngẩn người. Nói ra, ngươi có thể làm cái gì? Ta mời người là mạnh nhất, mặc dù ngươi an bài người nào đi ngăn cản đều là vô dụng, trừ phi ngươi có thể đủ mời đặng thánh kỵ sĩ trưởng, bằng không không có người nào là đối thủ của hắn. Trần Hạo nở nụ cười, ai nói cứu người liền nhất định phải lấy mạng ra đánh. Đầu óc của ngươi làm cho con lừa đá sao? À cả sĩ cản cụ rồ sắc mặt đại biến. Ý của ngươi là? Trần Hạo nở nụ cười, chỉ cần hắn tìm không được mục tiêu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tìm. Bằng không mặc dù hắn chạy tới nơi đây cũng không có ý nghĩa, mà muốn làm điểm này, hiển nhiên so với ngươi dùng tử sĩ ngăn chặn Bạch Tiểu Bạch đơn giản hơn nhiều lắm. Huống chi, ta mời đi làm chuyện này người cũng rất mạnh. Trần Hạo nhữ mày nói, mặc dù chính diện cứng đối cứng, ngươi mời tới người cũng chưa chắc sẽ thắng. À cả sĩ cản cụ rô hút mạnh yên, nhìn một chút đồng hồ nói ra, trong lòng của ngươi chiến không ảnh hưởng được ta, trong vòng một phút hắn sẽ mang theo Chu Thi Giai chạy tới nơi này. Trần Hạo cười, hắn sẽ không tới, tựa như Bạch Tiểu Bạch không cách nào gấp trở về giống nhau. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ trầm mặc, đem đầu mẩu thuốc lá nhét vào một bên. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hạo nói, chúng ta đây vì sao không nhìn một cái kết quả? Trần Hạo cười, tùy tiện. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ trầm mặc, cả người tiến nhập một loại kỳ dị hô hấp nhịp điệu. Trần Hạo điều chỉnh chân nguyên, đem vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu nắm trong tay. Thời gian một giây quá, rất nhanh, 2 phút thời gian trôi qua, Chu Vi vẫn là không có bất luận kẻ nào xuất hiện. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ thở dài một cái nói, Trần Hạo, ngươi thắng, quả nhiên, không chỉ là chân khuẩn bồi dưỡng kỹ thuật ta không bằng ngươi, thậm chí liền ta nhất tự phụ chí mưu, ta rốt cuộc lại thua ngươi. Sau đó, hắn chậm rãi rút ra trường đao, hai tay nắm chặt nói, nếu không thể lấy dùng trí thắng, như vậy thì lấy lực thủ thắng. Chương 627, Miểu Sát, tiến nhập hợp đạo kỳ. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ toàn thân rung động chân nguyên, trong tay trường đao đã ở dưới ánh trăng nổi lên hàn mang, hắn hơi xúc thế, nhìn Trần Hạo nói ra, Trần, ngươi là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ, cho nên ta hiện tại nhắc nhở ngươi, không muốn khinh thị ta. Trần Hạo cười cười, cất bước đi về phía đao thế bén nhọn Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ, sáng như tuyết đao giải phẫu trên ngón tay gian không ngừng quấn, dường như khiêu vũ tinh linh. Là một tên bác sĩ khoa ngoại, ta đồng dạng nhắc nhở ngươi, ta mới là chân chính chơi đao hành gia. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ ánh mắt lạnh dần, kiếm của ta tên gọi là Bố Đâu Ngự Hồn, là đại hòa ngũ đại danh kiếm một trong, suy mau đoạn phát, vô kiên bất tồi, càn rỡ như vậy ngươi, chắc chắn trả giá bằng máu. Đao chính là đao. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng đi hướng Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ, tinh chuẩn nhất kích tất sát mới là đao chân ý. Mà kiếm thì nét bút nghiêng, chỉ có kỳ quỷ chi đạo mới là kiếm thuật chân đế. Các ngươi bất quá là từ hoa hạ học chút ra lông, liền làm cái gì kiếm đạo, nói thật giống như vô địch thiên hạ tựa như, nhưng trên thực tế, các ngươi đùa bất quá chỉ là đao mà thôi. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ ánh mắt âm hàn, Trần, ở chân khuẩn bồi dưỡng bên trên, ngươi thắng ta, ta nhận tài, chí mưu bên trên bị ngươi ám toán, ta cũng nhận tài, thế nhưng Trần, trước lượng chúng ta có thể không sánh bằng ngươi, nhưng ở kiếm đạo bên trên ngươi không có khả năng thắng được ta. Hả, tự tin như vậy? Trần Hạo bước chân không có dừng chút nào trệ. Đi lại nhịp điệu bình ổn đến kinh người. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ nhãn thần lạnh lùng, ngươi thật đúng là cuồng ngạo đây, dùng chân khuẩn phá ta chân khuẩn, dùng kế mưu phá mưu kế của ta, á còn muốn dùng đao tới phá đao của ta. Ngươi am hiểu nhất là hỏa, không đúng sao? Lấy mình ngắn tấn công địch chi trường, trong tới đều là binh gia tối kỵ. Trần Hạo nhíu mày cười, ngươi dùng súng lục, ta dùng đại pháo, thắng ngươi lại có ý tứ. Huống chi trong tay ngươi Bố Đâu Ngự Hồn, mặc dù là cái gì ngũ đại danh đao một trong, nhưng ở ta vẫn thiết chi tinh trước mặt, bất quá chỉ là phế liệu mà thôi. Nhìn cước bộ không chậm trễ chút nào Trần Hạo, Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ khỏe mắt hơi co quắp, hắn gằn giọng nói, ngươi quả nhiên là muốn chết có câu. Trần Hạo cười to, sau đó đột nhiên thu liễm nụ cười, ngươi cảm giác mình có thể làm được. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ hai tay cầm tràng trường đao ngăn, ta 3 tuổi mà bắt đầu luyện kiếm, 15 tuổi thời điểm, cũng đã đánh khắp kinh đô hết thể kiếm quán. Đó là bởi vì ngươi không có sanh ở Hoa Hạ. Một cái tỉnh đều so với các ngươi quốc gia lớn. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ nở nụ cười, quả nhiên rất ngông cuồng đây. Đây chỉ là tự tin. Trần Hạo đã đến gần. Hầu như đang ở hắn nói chuyện đồng thời, Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ trong nháy mắt phát động công kích, chẳng những đao thế sắc bén không gì sánh được, cái kia kích động chân nguyên bạo phát, chẳng những trong nháy mắt thì khoác lác rối loạn Trần Hạo vạt áo, cái kia lăng liệt cương phong, càng nhấc lên cắt bay đá chạy. Chỉ một đao này xuất thủ, Trần Hạo ngay lập tức sẽ đoán được. Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ tu vi quả nhiên dường như phía trước dự đoán như vậy, không phải hợp đạo kỳ đỉnh phong, chính là tịch diệt sơ kỳ. Đao thế nhanh, chuẩn, hận, chân nguyên dâng trào, lực đạo hung mãnh. Nhưng đao trung quy chỉ là đao. Trần Hạo kiếp trước vạn năm tiên y liễu, tiếp xúc nhiều nhất là cái gì? Đao. Thuốc dùng dao bầu, đốn tuổi dùng xài đao, trị liệu nội ngoại thường, dùng là đao giải phẫu. Chính là quen tay hay việc. Dùng gần vạn năm đao Trần Hạo nơi nào là Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ có thể so sánh. Hơn nữa, Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ cảnh giới tuy là cao hơn Trần Hạo, nhưng Trần Hạo sở dĩ chậm chạp không có tiến nhập hợp đạo kỳ, là bởi vì toàn hệ chân nguyên lĩnh ngộ kéo chân sau, đơn tỷ chân nguyên, hắn coi như so với Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ nhỏ yếu, cũng hoàn toàn không có đạt được cái loại này sẽ bị nghiền ép trình độ. Huống chi, liên tục chiến đấu kịch liệt sau đó, mặc dù đối mặt Ạ Sĩ Nạ Thiên Linh như vậy đại thừa kỳ cao thủ, Trần Hạo cũng không sợ hãi, cầm đao Ạ Cả Sĩ Cản Cụ Rồ như thế nào có thể là Trần Hạo đối thủ đây? Choang. Lưỡng đạo sáng như tuyết đao mang, nhanh như tia chớp giao nhau, nhưng không có tóe ra bất kỳ hoa lửa. Len keng. ạ cả sĩ cản cụ rồ trong tay bố đâu ngự hồn, gãy thành hai đoạn, nửa đoạn trên đao phong rớt xuống đất mặt. Trần Hạo đầu ngón tay bay múa đao giải phẫu, dường như trong đêm tối nở rộ hoa hồng trắng, hắn bất đắc dĩ nói ra, ta cho rằng sẽ là cường địch, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên yếu có thể. Đã sớm đối với ngươi nói qua, đao thế hùng hồn, một kích bị mất mạng, mới là đao chân ý, cầm đao lại cứ muốn đi làm kiếm tẩu thiên phong bộ kia xiếc, ở trước mặt ta, ngươi chỉ có thể chết. Tí tách. Đưa lưng về phía Trần Hạo cản cụ rổ đứng không núp nhích, nhưng tích tích đáp đáp tiên huyết lại hướng quanh co sông nhỏ một dạng chảy xuôi, hắn tiếng nói khô khốc nói ra, bố đâu ngự hồn thua, vẫn thiết chi tinh quả nhiên như trong tin đồn kinh khủng như vậy. Trần Hạo nở nụ cười, vốn người đi trở về, đi ngang qua ạ cả sĩ cản cụ rổ bên người thời điểm, từ trong tay của hắn đem bố đâu ngự hồn cầm xuống tới, sau đó tiện tay nhặt lên rơi trên mặt đất nửa đoạn bố đâu ngự hồn, bất đắc dĩ nói, có một tham ăn tiểu gia hỏa, liền không thể tùy ý lãng phí. Sau đó Trần Hạo xoay người, đứng ở nơi đó ạ ca si cản cụ rồ động. Nửa người trên của hắn, tà tà trượt về mặt đất, xuống nửa người, thì như trước vững vàng đứng. Tiên huyết phun trào bên trong, rơi xuống trên mặt đất nửa thân thể chấn động một cái. Nhìn bối ảnh xa dần Trần Hạo, nằm dưới đất ạ ca si cản cụ rồ tiếng nói khô khốc thì thào nói ra, Trần Hạo, ngươi thắng, thật sự nấm ngươi thắng, so với mưu kế ngươi thắng, so đao cách nào so với đao, cũng vẫn là ngươi thắng. Lập tức Trần Hạo cười nói, ngươi sắp chết. Lời nói cũng thiện, ngươi đã bỏ ra đại giới, liền an tĩnh đi thôi, ta sẽ không đối ngươi người nhà đuổi tận giết tuyệt. Chỉ còn lại có nửa thân thể ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, tiếng cười kia tại đêm tối bên trong dị thường bi thương thương, phụ thân ta, chết bởi biển gầm, mẫu thân của ta chết bởi địa chấn, ước mơ của ta, đó là có thể sở hữu một mảnh đại lục, làm cho hậu thế thật tốt sinh hoạt. Phi. Trần Hạo nhổ một khẩu, nói, muốn đi đại lục rất đơn giản a, đem gả con gái đi qua không được. Rõ ràng giết nhiều người như vậy, hiện tại đến nói thật giống như chính mình rất có đạo lý cực kỳ vô tội, nực cười. Di dân, xuyên quốc gia hôn nhân, đều có thể để cho ngươi hậu thế hoàn thành ngươi cái gọi là mộng tưởng, nhưng ngươi đâu? Tuyển trạch sát nhân, cưỡng bức, hiếp bức, nói cho cùng, còn không chính là muốn xâm lược. Cho nên chết không có gì đáng tiếc, chính là ta đối ngươi đánh giá. Trần Hạo nói xong vui sướng. Nhưng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo chân nguyên từ Trần Hạo sau lưng vị trí phóng lên cao. Trần Hạo ngây ngẩn cả người, chậm rãi quay đầu, sau đó hắn kinh hãi phát hiện, đã bị đao mang chém thành hai khúc gạ cả sỉ cản cụ rồ rốt cuộc lại đứng lên. Mà liên tiếp thân thể của hắn dĩ nhiên là một loại kỳ dị thực vật. Dưới ánh trăng, nghiêng đầu ạ cả sỉ cản cụ rồ đối với Trần Hạo cười, ngươi cho rằng ngươi thắng. Trần Hạo mi tâm chói chặt, lạnh lùng nói, thật đúng là rất hiếm thấy thuật pháp đây, lợi dụng thực vật biết hấp thu hơi nước nguyên lý, làm cho cái kia chúng nó tới chuyển vận huyết dịch, kinh mạch, huyết quản. Xương cốt, thậm chí bao gồm đuối thần kinh, chúng nó cũng có thể đảm nhiệm được. Thân thể một lần nữa nối liền với nhau ạ cả si cản cụ rổ bẻ bẻ cổ. Trần Hạo cao mày, rất cường đại, từ trên lý thuyết mà nói xác thực có thể thực hiện, nhưng thực vật dù sao cũng là thực vật, từ phần tử trên kết cấu mà nói, liền cùng nhân thể bất đồng, khi ngươi chân nguyên hao hết đồng dạng sẽ chết. Hoạt động một chút thân thể ạ cả si cản cụ rổ nở nụ cười, hắn nhìn Trần Hạo nói ra, ngươi nói không sai, làm chân nguyên hao hết thời điểm, ta đích xác sẽ chết. Nhưng ở cái kia phía trước, đã đầy đủ ta đưa ngươi hoàn toàn phá hủy. Ầm. To lớn đằng mạn từ Trần Hạo dưới chân của sông lên trời, mạnh mẽ lắc mình thối lui Trần Hạo, giơ tay lên một cái, sáng như tuyết đao mang trong nháy mắt đem to lớn đằng mạn chặt đứt. Nhưng sau đó liền lại càng nhiều đằng mạn phóng lên cao. Điều này làm cho Trần Hạo cau mày, sau đó thân hình liên thiểm, giống như một trận gió tựa như thoáng qua xuất hiện ở tòa nhà trước cửa, ánh đao chỉ là một cái thoáng, đã đem nỗ lực cướp đi Sophia công chúa đằng mạn chặt đứt. Một tay lấy sổ phỉ ạ công chúa nắm ở trong lòng, cầm đao giải phẫu Trần Hạo mi tâm chói chặt. Bởi vì hầu như đang ở trong sát na, vô số to lớn đằng mạn phóng lên cao, có thể dùng công chúa phủ đệ dường như bị ma quỷ rừng rậm bao vây. Ánh đao liên thiểm, vô số đằng mạn bị chém đứt. Nhưng ngay khi chúng nó bị chém đứt một sát na, lập tức lại có càng nhiều hơn đằng mạn từ dưới đất lao tới. Điều này làm cho Trần Hạo cau mày, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị sử dụng song sinh dị hỏa thời điểm, đắc ý vong hình ạ cả sĩ cản cụ rồ đột nhiên xuất hiện ở vài quặng đằng mạn nâng lên đám mây bên trên. Hán tử trên cao nhìn xuống nhìn chém lấy này đằng mạn Trần Hạo, cuồng vọng rêu cực nói, ô ô, Trần, thoạt nhìn ngươi ở đây ứng phó lên ta những thứ này tiểu bảo bối nhi thời điểm, cũng không ung dung à, chém đi, giết đi, làm một danh hỏa tu, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu được, một thuộc tính chặt cả rốt cuộc có bao nhiêu kiểu cường đại. Trần Hạo sững sờ, trong tay đao mang bạo khởi, trong nháy mắt tiêu diệt một mảnh đằng mạn. Còn không đợi hắn xông qua, này đằng mạn lần nữa tăng vọt đứng lên, khiến cho Trần Hạo thoạt nhìn khó tránh khỏi có chút chật vật không chịu nổi. tuy là phiền phải chút, nhưng những phế vật này còn không tổn thương được ta. Ngồi ở đằng mạn đỉnh phong hạ cả sĩ cản cụ rổ cùng thiếu, quả nhiên là một tiểu tử cuồng vọng đây. Một hệ chân nguyên thi triển ra thuật pháp, chỗ cường đại đang ở sinh cùng phát, sinh là sinh trưởng, phát là phát rủ, một ngày thuật thành, vội vã không dứt, muốn dùng đao đến xem chỉ riêng hắn nhóm, mệt chết người cũng làm không được. Một tay ôm hôn mê sổ phi ạ công chúa, một tay dẫn theo đao giải phẫu Trần Hạo nở nụ cười. Nguyên lai là như vậy, một chân ý là sinh trưởng phát rủ. Một đạo chân nguyên từ Trần Hạo bên người tản ra ngoài, trong lòng đất trong nháy mắt nhô ra một gốc cây cây, nó nhanh chóng sinh trưởng phát rủ. Trong chớp mắt trở nên phi thường thô to, đem ôm sổ phỉ ạ công chúa Trần Hạo từ trên mặt đất nâng lên. Một hệ thuật pháp. Ạ cả sĩ cản cụ rồ kinh hãi kêu lên, điều này sao có thể, Trần Hạo là hỏa tu. Mà lúc này một tay nắm cả mất đi biết đến sổ phỉ ạ công chúa, Trần Hạo nở nụ cười, cái này muốn đa tạ ngươi à. Ạ cả sĩ cản cụ rồ ngẩn người. Mà lúc này Trần Hạo nói rằng, kim lưu động, gió nổi lên, một sinh trưởng, dưới chân đại thụ dần dần to. Thủy không tranh. Bầu trời rơi giọt mưa. Hỏa phẫn nộ. Dị hỏa cuốn quanh ở Trần Hạo bên người. Đất nặng nề. Đại địa ở ông hưởng run rẩy. Ẩm. Chân nguyên phóng lên cao. Sơn xuyên đại địa bao dung, dòng suối bình tĩnh, cây cối sinh trưởng, phong vân lưu động, vào giờ khắc này cũng biết tích xuất hiện ở tại Trần Hạo trong đầu. Đây hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác, làm cho Trần Hạo không hiểu mà xa vào kỳ diệu trong cảnh giới. Một lúc lâu. Ở mở mắt lúc. Đã vào hợp đạo kỳ. Chương 628, ạ cả sĩ bất tử chi thân. Ngồi ở đằng điều trên ạ cả sĩ cản cụ rồ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Trần Hạo, tự lẩm bẩm nói ra, điều này sao có thể? Hắn dĩ nhiên là chẳng bao giờ từng nghe nói qua toàn thuộc tính người tu chân. Đây quả thực thật bất khả tư nghị, lịch sử ở giữa có ghi lại nhiều thuộc tính người tu chân, tối đa bất quá là 3 loại thuộc tính, hơn nữa thành tựu thấp, cái này Trần Hạo làm sao có thể sở hữu 5 loại thuộc tính? Không có khả năng nha. Không có đạo lý a. Ạ cả sĩ cản cụ rồ như bị sợ choáng váng vậy tự lẩm bẩm. Mà lúc này mở mắt Trần Hạo thì mỉm cười, thế gian này không có chuyện gì là không có khả năng, khiếp sợ của ngươi chỉ là bởi vì tầm mắt của ngươi không đủ. Ạ cả sĩ cản cụ rồ như có điều suy nghĩ nhìn Trần Hạo, thở dài nói, thiên tài chia rất nhiều chủng, ta vẫn cho rằng mình là, nhưng bây giờ ta phát hiện ngươi Trần Hạo mới thật sự là thiên tài, y lý học, chí mưu, tu đạo, tại cái gì một cái phương diện ngươi cũng sở hữu thường nhân khó có thể tưởng tượng năng lực. Lạnh lùng cười, ạ cả sĩ cản cụ rồ hai mắt nổi lên hàn quang, nói, như vậy, có thể ta phía trước thất bại, cũng không phải là bởi vì ta tự thân không bằng ngươi, mà là bởi vì lên trời cho ngươi siêu việt thường nhân thiên phú. Tìm cho mình mượn cớ, để cho mình tha thứ chính mình thất bại. Trần Hạo lạnh lùng nói, nhưng cái này như trước không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Vừa nói, Trần Hạo chân nguyên bắt đầu khởi động, có thủy cùng đất làm dịu. Dưới chân đại thúc trong nháy mắt trở nên càng thêm vai u thịt bắp đứng lên, đồng thời hoàn toàn căn cứ Trần Hạo suy nghĩ tạo thành một cái giường như thái không khoang thuyền vậy ngôi cao. Trần Hạo đem ôm vào trong ngực sổ phỉ ạ công chúa bỏ vào, hoàn toàn dán vào nhân thể lại sinh ra dáng dấp bóng loáng cây cối chẳng những có thể bảo đảm nàng không bị thương tổn, càng có khả năng làm nàng nằm thư thái. Quay người lại. Lúc này cường tráng dưới cây đại thụ đã là một mảnh đằng mạn hải dương. Vô số điều mở rộng bơi lội đằng mạn, giống như vô số điều cự xà. Chúng nó điên cuồng chật trội, theo cường tráng đại thụ leo lên, nhưng mỗi khi chúng nó leo lên đến khoảng cách sổ phì ạ công chúa ngủ say tán cây cách đó không xa lúc, chúng nó sẽ không khỏi héo rũ bẻ gãy. Điều này làm cho thoạt nhìn chỉ có 2-3 mét khoảng cách, trở thành một đạo không có khả năng vượt qua hừng câu. Hoạt động một chút cổ, nhìn đằng mạn nâng lên đến cùng Trần Hạo vị trí ngang hàng ạ cả sỉ cản cú rổ, Trần Hạo nở nụ cười, trong tay đao giải phẩu chi là hơi chấn động một chút, một đạo dường như cự kiếm vậy đột nhiên đâm tới có gỗ. Ở sau người ầm ầm ngã xuống. Ta nghĩ đến ngươi còn có gan tiếp tục mang xuống. Ạ cả sĩ cản cụ rồ ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Trần Hạo nói ra, từ kỵ sĩ đoàn nhận được tin tức, đến bọn họ chạy tới nơi này, ta tối đa còn có 6 phút thời gian, đến giết chết ngươi. Trần Hạo nở nụ cười, ngươi một hệ thuật pháp đối với ta vô dụng. Ạ cả sĩ cản cụ rồ ánh mắt lạnh lùng tay bấm pháp quyết nói, ngươi thật sự là một cái làm người ta hoảng sợ người tu chân, thế nhưng ngươi không được quên chênh lệch về cảnh giới. Ầm. Tám cái to lớn đằng mạn trong nháy mắt phóng lên cao. Đây là ta thích vô cùng thuật, ta gọi nó đằng xà chi nha. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nhìn Trần Hạo, tám cái phóng lên cao khổng lồ đằng mạn giống như rắn độc điên cuồng mà lắc lư. Trần Hạo nở nụ cười, cất bước về phía trước, khi hắn chân đạp ở không trung thời điểm, trong nháy mắt dâng lên tăng lên khí lưu vững vàng kéo lại hắn. Ta không phủ nhận bí pháp có thể khiến thuật uy lực tăng gấp bội, nhưng bất kỳ thuật đều chỉ có ở thích hợp nhất thời điểm. thích hợp nhất thời điểm xuất hiện chỉ có hoàn mỹ nhất. Akashi Kankuzo cười nhạt, là sao? Mà hầu như đang ở cùng lúc đó, nguyên bản lặng lặng đứng ở đại thụ cạnh Trần Hạo trong nháy mắt tiêu thất. Thật nhanh. Akashi Kankuzo mắt trợn to, vô số điều đằng mạn phóng lên cao che ở trước người của hắn, nhưng một đạo sáng như tuyết đao mang lại giống như nhanh như tia chớp nhấp nhoáng, không nhưng này vô số đằng mạn trong nháy mắt bị chém đứt, liền đứng ở đằng mạn trên hắn cũng trong nháy mắt bị chém thành hai đoạn. Nhưng lần này, hắn nhưng không có lưu cho Trần Hạo bất kỳ thừa cơ lợi dụng, hầu như đang ở đao mang đưa hắn thân thể chặt đứt sau sát na, tám đạo khổng lồ đằng mạn đã trong nháy mắt đánh về phía thô to trên tán cây Sophia công chúa. Ngã quỷ ạ cả xì cản cụ rổ cười nói, ta thắng. Mà lúc này Trần Hạo thì tay phải bắt pháp quyết, nổi giận nói, lên. Ẩm. Tám miếng vừa mịn lại sắc bén thạch trùy, vây quanh lớn tán cây phóng lên cao, chỉ trong nháy mắt, đã đem đánh về phía tán cây tám cái khổng lồ đằng mạn bắn thủng, làm cho này kinh khủng khổng lồ đằng mạn trở nên như bị cây thăm bằng trúc đâm thủng qua cá trạch. Mà bị Trần Hạo một đao chém giết thành hai khúc gạ cả xì cản cụ rổ thì cười to, ta thắng. Sau đó thân thể hắn lập tức biến thành dường như khổng lồ đằng mạn vậy bằng gỗ. Theo sát mà thân hình của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở khoảng cách tán cây đỉnh chỉ có một bước ngắn, một viên khổng lồ đằng mạn đỉnh, cùng thiếu đem hai tay đưa về phía Mỹ lệ thánh khiết, tư thế ngủ dường như tinh linh thần nữ vậy Sophia công chúa. Nhưng vào lúc này, chạy băng khí. Trần Hạo thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở hắn phía trên. Sắp nhập vào đằng mạn sao? Nếu chém không chết được ngươi, vậy đánh bay ngươi. Theo Trần Hạo nộ xích. Chiến thần thủ sáo trong nháy mắt bạo khởi tinh quang. Đùng. Bắt chói lấy cuồng bạo cự lực trọng quyền đập mạnh ở tại ạ cả sỉ cản cụ rổ trên đầu, đem nửa người dung hợp ở đằng mạn trong ạ cả sỉ cản cụ rổ đánh dường như ra khỏi thang đạn tháo, vang một tiếng, đập đến mặt đất kịch liệt chấn động. Chẳng những mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, như là bom nổ sóng xung kích, càng là trong nháy mắt phá hủy công chúa nhà kiếng chống đạn. Đem mặt đất đập ra một cái hố to ạ cả sỉ cản cụ rổ, phốc phun ra một búng máu, sau đó lung la lung lay đứng dậy. Mà hầu như cùng lúc đó, ánh mắt âm hàn Trần Hạo trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của hắn, nắm tay nổi lên chiến thần thủ sáo độc hưu chính là thiểm quang. Địch mục chi khiên. Ánh mắt hoảng sợ ạ cả sỉ cản cụ rồ lập tức thi triển thuật pháp. Trình tề trung hậu đại địa sắc cục gỗ trong nháy mắt xuất hiện ở bên người của hắn, chẳng những trong nháy mắt căn cứ cơ học nguyên lý dựng bắt đầu một cái hình vòm hộ thuẫn, càng đem Trần Hạo ánh mắt ngăn cách ra. Đây là phù hợp nhất cơ học nguyên lý hộ thuẫn, mặc dù là 100 tấn quyền lực, cũng không khả năng đánh phá nó, muốn giết ta. Trần Hạo ngươi còn non cực kỳ. Hộ thuẫn dưới ạ cạ si cản cụ rổ cười nhạt. Thình thịch. Hầu như đang ở khỏe miệng hắn hơi vểnh lên trong nháy mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ thuẫn cũng đã ầm ầm đổ nát. Trần Hạo cái kia dường như ma thần lâm thế vậy hỏa hồng nhãn chẳng những xuất hiện ở trong mắt của hắn, nương theo mà đến còn có một cái càng ngày càng lớn nắm tay. Ẩm. Bị Trần Hạo một quyền đánh bay ạ cạ si cản cụ rổ vang một tiếng va sụp công chúa nhà cửa phòng. Đùng. Hai cây cường tráng đằng mạn đem ngã xuống cửa phòng tấm tre nhanh đến một bên. Miệng mũi, lỗ tai đều đã chảy máu ạ cả sỉ cản cụ rồ loạng choạng mà đứng lên, hắn thở dốc trầm trọng nhìn ngạo nghệ đứng thẳng ở đỉnh viện trong Trần Hạo. Trần Hạo trên mặt của mang theo tự tin thêm lạnh lùng mỉm cười, vẫn thiết chi tinh chế tạo đao giải phẫu, tại hắn ngón tay của gian dường như có sinh mạng tinh linh một dạng bay lượn. Ạ cả sỉ cản cụ rồ thật sâu thở dài giọng điệu, khóe miệng lộ ra vẻ bất đắc dĩ cười khổ, ngươi là quái vật sao? Hợp đạo kỳ người tu chân làm sao có thể sở hữu lực lượng kinh khủng như vậy? Trần Hạo cười nhạt một tiếng, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, nếu như ngươi bây giờ từ bỏ chống lại, có thể còn có một tuyến sinh cơ. À cả sỉ cản cụ rồ cười to nói, Trần, không nghĩ tới như ngươi như vậy cường giả, lại vẫn sẽ như thế ngây thơ. Mặc dù ngươi không giết ta, ngươi cho rằng gỡ mạng y hoàng thất có thể buông tha ta. Gỡ mạng y nhân dân sẽ bỏ qua ta. Trần Hạo cười nói, tổng còn có cơ hội sống sót, ngươi nói không phải sao? Ạ cả sỉ cản cụ rồ nở nụ cười, ngươi ở đây dụng tâm để ý chiến tan dạ tâm lý của ta phòng ngự, mới vừa rồi mỗi một khắc, ngươi thiếu chút nữa thì thành công, thế nhưng ta không phải người ngu, ta biết nhược điểm của ngươi, nếu như ta có thể sống được, tất nhiên có thể làm cho ngươi thống khổ, cho nên nếu như ta thúc thủ chịu trói, người thứ nhất sẽ không bỏ qua cho ta chính là ngươi. Trần Hạo ánh mắt lạnh dần, lại đang dùng lòng tiểu nhân độ quân tử cha. Ạ cả sỉ cản cụ rồ cùng thiếu, thực sự. Trần, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ta dùng thời gian 10 năm làm chuẩn bị, lại bị ngươi một tay phá hư, nếu như ta sống sót, chuyện thứ nhất phải làm là cái gì ngươi nghĩ không đến. Trần Hạo ánh mắt xương hàn, nói, đừng ép ta giết ngươi. À cả sỉ cản cụ rô nở nụ cười, được Trần, ta đã sớm nói chúng ta là cùng một loại người, cho nên ngươi nên hiểu ta, nếu như ta có thể sống được, chuyện thứ nhất phải làm, chính là đưa ngươi người nhà từng cái giết chết, dùng tàn bạo nhất thủ đoạn đi dằn vặt những ngươi đó yêu sâu đậm nữ nhân, không phải làm ngươi vĩnh viễn sống ở thống khổ bên trong, làm sao có thể cởi ra lòng của ta mối hận. Bạch. Trần Hạo trong nháy mắt xuất hiện ở ạ cạ xì cản cụ rổ trước người. Hắn chợt một quyền đánh về phía Trần Hạo. Nhưng làm hắn kinh hãi cùng kinh khủng là. Trần Hạo trong tay vẫn thiết chi tinh đao giải phẫu dĩ nhiên bạo khởi hàn mang, dường như cối xay thịt vậy điên cuồng xoay tròn. Ạ cạ xì cản cụ rổ chỉ cảm thấy cánh tay mát lạnh, thậm chí còn không có nhận thấy được đau đớn, toàn bộ cánh tay cũng đã chỉ còn lại có xương cốt. A. Ạ cạ xì cản cụ rổ hoảng sợ kêu to, dương lên cánh tay kia. Nhưng ánh mắt lạnh lùng Trần Hạo chẳng những chân mày cũng không có nhíu một cái, trong tay đao mang trong nháy mắt chuyển hướng về phía hắn cánh tay kia. Để cho ngươi từ bỏ chống lại, chỉ là bởi vì ta cảm thấy ngươi là rất có ý tưởng nhà thực vật học, nói cho ngươi cơ hội, chỉ là bởi vì ta không nghĩ tới quá mức buồn chán. Cạo sạch ạ cả sỉ cản cụ rổ hai cánh tay bắp thịt Trần Hạo chẳng những trong nháy mắt cắt bỏ ạ cả sỉ cản cụ rổ hai chân, càng nhanh chóng dùng khâu lại tuyến đem huyết quản kinh mạch làm một cái khép kín giải phẫu. Thình thịch. Ạ cả sỉ cản cụ rổ ngã rầm trên mặt đất, hắn kinh hãi nhìn kinh khủng kêu to. Ta có thể dễ dàng tha thứ một cái có ý tưởng đối thủ, cũng có thể buông tha hối cải để làm người mới đại gian đại ác, thế nhưng. Trần Hạo nổi giận nói ra, long có nghịch lân. Hết thể có can đảm nỗ lực xúc phạm tới gia nhân của ta cùng bạn gái người, phải chết. Đao mang lóe lên. Ạ cạ sĩ cản cụ rồ đầu lâu ở tiên huyết cuồng phong bên trong bay lên. Trần Hạo ánh mắt lạnh lùng thu đao. Sau khi hít một hơi thật sâu, xoay người cất bước đi về phía đình viện trong đại thụ. Nhưng ngay khi hắn đi tới dưới tảng cây thời điểm, nguyên bùn đã bất động đằng mạn đột nhiên lại sao động đứng lên. Mà lúc này, phía sau càng là truyền đến ạ cạ sĩ cản cụ rồ thanh âm. Người căn bản cũng không minh bạch. Chỉ cần này đằng mạn còn đang, ta chính là bất tử chi thân. Chương 629, ta nói phải có ánh sáng. Trần Hạo dừng bước, mi tâm chặt tỏa địa nhìn trước người không xa địa phương. Cánh tay Trần ạ cả sỉ cản cụ rổ đang từ một bụi đằng mạn bên trong đi tới. Thấy Trần Hạo lạnh lùng nhìn hắn, ạ cả sỉ cản cụ rổ nở nụ cười. Tuy là không có thể giết chết ta, thế nhưng ngươi chính là thành công giết chết cơ thể của ta, chung kết ta tiến thêm một bước về phía trước hy vọng. Trần Hạo nhìn cái kia nhan sắc cùng đằng mạn giống nhau thân thể, cau mày nói, lợi dụng thực vật phần tử kết cấu cấu tạo thân thể, thật đúng là một rất quỷ dị thuật. Ạ cả sỉ cản cụ rồ thân hình lóe lên trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo trước mắt, hung mãnh một quyền đánh về phía Trần Hạo bụng dưới, gàn giọng nói, là ngươi buộc ta. Thình thịch. Chiến thần thủ sáo quang mang lóe lên, Trần Hạo bắt lại ạ cả sỉ cản cụ rồ cánh tay, cau mày nói, ta đoán mặc dù ta hiện tại đưa ngươi cắt thành bột phấn, ngươi cũng biết từ những thứ khác đằng mạn bên trong đi tới. Ạ cả sỉ cản cụ rồ cùng tiếu, coi như ngươi thông minh. Thình thịch. Một cước đem ạ cả sỉ cản cụ rồ đạp ra, Trần Hạo cười nói, hết thể nghiên cứu y y học, đoán tạo, trận pháp loại khác tu sĩ, đều có một cái chung nhược điểm, đó chính là sức chiến đấu suy nhược. Đã từng ta, cũng là như vậy. Nhìn ạ cả sỉ cản cụ rồ Trần Hạo nói ra, nếu như không phải vì vậy, ta nghĩ ngươi mãi mãi cũng không có khả năng xuất hiện ở ta trong thế giới. Bị một cước đá văng ạ cả sỉ cản cụ rồ lạnh lùng nhìn Trần Hạo. Nói ra, mặc dù là địch nhân, nhưng ngươi quả nhiên vẫn là cái này trên thế giới nhất hiểu người của ta, đơn luận chiến đấu, đã mất đi thân thể ta rất khó thắng ngươi. Nhưng cái này cũng không hề biểu thị, ta không có cách nào, lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Ạ cả sỉ cản cụ rồ lóe ra điên cuồng ánh mắt. Trần Hạo cao mày, thân hình lóe lên, lấn đến cản cụ rồ bên người, một quyền đưa hắn đánh ngã. Nhưng vào lúc này, mười mấy cái ạ cả sỉ cản cụ rồ từ những thứ khác đằng mạn bên trong đi ra. Số lượng càng nhiều. Đại biểu cho lực lượng càng phân tán. Bị Trần Hạo dẫm nát dưới chân ạ cả sỉ cản cụ rồ nghe được Trần Hạo, phá lên cười, ô, nói không sai đây, nhưng phân tán ra, sẽ có càng nhiều hơn cơ hội thi pháp. Trần Hạo cao mày. Lúc này ạ cả sỉ cản cụ rồ phân thân nhóm bắt đầu kết ấn, Trần Hạo chỉ là hơi đảo qua, liền cười nói, ô, lại là ngũ hành môn ngũ hành độn giáp, bọn họ nói các ngươi nhận thuật bất quá là trộm đi ngũ hành độn giáp sau đó nghiên cứu ra được, xem ra thật sự chính là như vậy. Đáp ý đi, chào phúng đi, Trần Hạo ta muốn ngươi theo ta xuống địa ngục. Ạ cả sỉ cản cụ rồ hét lớn. Ẩm. Mười mấy cái ạ cả sỉ cản cụ rồ kết ấn hoàn tất, khi bọn họ bàn tay đè vào trên mặt đất lúc, trong nháy mắt bùng nổ chân nguyên phóng lên cao. Có thể khiến Trần Hạo kinh ngạc chính là, uy mãnh như vậy cuồng bạo chân nguyên, cũng không có lệnh này đằng mạn sinh trưởng. Ngược lại hầu như trong nháy mắt tất cả đằng mạn toàn bộ bị phá hủy thành vi trần, thậm chí bao gồm Trần Hạo đại thụ. Cũng bị Trần Hạo dẫm ở dưới chân ạ cả sỉ cản cụ rồ, đồng dạng trong nháy mắt nát bấy. Bạch. Ứng Long chi rực mở ra. Song xí rung lên Trần Hạo trong nháy mắt trên không trung mượn ngã xuống sổ phi ạ công chúa. Chấn động mãnh liệt, cùng bạo nổ loạn khí tức, khiến cho ngủ mê man nàng chậm rãi mở mắt ra. Cho nên hắn ngây dại, nhìn Trần Hạo sau lưng song xí kinh hô, "Thiên." Trần Hạo cúi đầu, đối với trong ngực nàng mỉm cười, "Ta ở, đừng sợ." Sophie ạ công chúa lăng lăng nhìn Trần Hạo, trong mắt chẳng những tràn đầy vô biên hạnh phúc, càng mơ hồ để lộ ra mãnh liệt sùng bái cảm giác. "Ta không có nhìn lầm chứ, Trần, ngươi dĩ nhiên là thiên sứ." Sophie ạ công chúa kích động đến có điểm nói năng lộn xộn. Trần Hạo hơi ngạc nhiên, lập tức kích động một cái dưới ứng long chi dực. Suy nghĩ một chút, sử dụng ứng long chi dực chính mình, thật đúng là cùng Âu Lục trong truyền thuyết thiên sứ không có gì lại đừng. Mà đúng lúc này sau khi, đứng tại trên mặt đất mười mấy cái ạ cả sỉ cạn cụ rổ, đủ nói rằng, thật thần kỳ thuật pháp, lại có thể giống như thiên sứ giống nhau bay lượn, thế nhưng vô dụng, vô luận là ngươi chính là Sophie ạ công chúa, đều muốn theo ta cùng nhau xuống địa ngục. Ẩm. Theo ạ cả sỉ cạn cụ rổ thanh âm, phía trước bị chân nguyên phá hủy, hoàn toàn bị nghiền nát đằng mạn dường như bụi một dạng vọt lên bầu trời, chẳng những trong nháy mắt che ở hết thảy tia sáng, tốt dường như màn đêm buông xuống một dạng mà đem Trần Hạo cùng Sophie ạ công chúa bao phủ ở tại hắc ám bên trong. Cảm thụ được chung quanh hắc ám tản mát ra khí tức kinh khủng, Sophie ạ công chúa khẩn trương ôm sắt Trần Hạo cổ, có chút hoảng sợ hỏi Trần, "Chúng ta là không phải đã chết, ngươi có cánh, đã biến thành thiên sứ, ý nghĩa ngươi muốn lên thiên đường. Mà ta không có cánh, thì ý nghĩa ta đang muốn xuống địa ngục." "Vung đi." Như vậy ngươi phải đi có thể đi thiên đường. Sophie ạ công chúa dây rủa, ôm nàng mềm mại ấm áp thân thể mềm mại Trần Hạo, không khỏi ôm chặt nàng, lại bên thai của nàng nhẹ giọng nói, "Sophie ạ, bình tĩnh một chút, xin tin tưởng, vô luận là thiên đường vẫn là địa ngục ta đều sẽ không quăng đi ngươi." Sophie ạ công chúa thân thể mềm mại chấn động, run rẩy kêu một tiếng, "Trần Hạo." Lập tức đã đem vùi đầu vào Trần Hạo lồng ngực. Mà ạ cả sĩ cản cụ rồ thì cười như điên nói, "Thật đúng là làm người ta cảm động đây. Nhưng này thì như thế nào, một phút đồng hồ, chỉ cần một phút đồng hồ, các ngươi sẽ ở ta bí thuật dưới tử vong." Lúc này, khoảng cách Sophie ạ công chúa phủ đệ đại khái 70 km ra trên bầu trời, một trận tô có hoàng thất ký hiệu máy bay chở khách phản lực, đang ở dị thường vội vàng lái về phía công chúa phủ đệ phương vị. Trong buồng phi cơ ngồi đặt tên vóc người to lớn, khí chất lãnh nghị nam tử. Ngay trong bọn họ, tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn bất quá 27-28 tuổi, mà lớn tuổi nhất thoạt nhìn lại có 5-60 tuổi. Nếu như không phải bọn họ đeo ở trước ngực kỵ sĩ tiêu chí, chỉ sợ không có người có thể nghĩ đến bọn họ chính là trong truyền thuyết gở mạn nhì hoàng gia kỵ sĩ đoàn. Không có người nói chuyện trong buồng phi cơ hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này phát thanh trung truyền đến thanh âm lạnh như băng, "À sủa kỵ sĩ mất đi liên hệ đã vượt qua 20 phút, công chúa tình huống không cách nào xác nhận, sau 3 phút, máy bay đem đạt được công chúa phủ đệ, mời các vị kỵ sĩ đoàn đoàn viên làm xong ứng đối tất cả đột phát tình huống chuẩn bị." Loa phóng thanh thanh âm mới vừa đình chỉ. Một mực nhắm mắt dưỡng thần tuổi trẻ kỵ sĩ bỗng nhiên mở mắt ra, vội la lên, hơi thở thật là khủng bố, có người lợi dụng nào đó trùng ma pháp, đem công chúa phủ đệ hoàn toàn phong cấm, chẳng những cắt đứt thần phù hộ thăm hỏi, thậm chí ngay cả không khí đều không thể thấm vào. Lâu năm kỵ sĩ mi tâm chặt tỏa điệu nói ra, "À sủa kỵ sĩ tu vi, ứng phó vậy tu sĩ đã đầy đủ, coi như đối phương đủ mạnh mẽ, cũng không khả năng cắt đứt thần phù hộ." Tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi bất an nói ra, hơi thở kia hoàn toàn chính xác quá mức khủng bố. Ta có thể cảm giác được đúng là có người đem công chúa phủ đệ, tạo thành một cái cắt đứt tất cả hơi thở phong kín trạng thái, cũng đi qua một loại xoắn ốc phương pháp, sẽ bị nghiêm mật phong kín không gian không khí hướng ra phía ngoài tống ra, nếu như bên trong có người, chẳng mấy chốc sẽ tử vong. Lâu năm kỵ sĩ lập tức cầm lên thông tấn khí, nói ra, mời nhanh hơn chút nữa, phải cứu ra công chúa, chúng ta đại khái tối đa chỉ có một phút đồng hồ. Minh bạch. Máy bay phản lực gia tốc. Trong buồng phi cơ kỵ sĩ đoàn thành viên thần tình trở nên khẩn trương lên. Vung thông tấn khí, lâu năm kỵ sĩ nói ra, Sophie ạ công chúa bệ hạ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, A Sua rất mạnh, hắn cách trở thành thánh kỵ sĩ chỉ có một bước ngắn, nhưng là bây giờ đều không thể liên lạc đến hắn chỉ có thể nói rõ hắn đã chết. Mà từ kinh khủng kia khí tức đến xem, mặc dù là thánh kỵ sĩ, một khi bị nó khó khăn, cũng không khả năng sống sót, cho nên tất cả nhân viên cao độ đề phòng, cần phải cẩn thận. Mà đang ở hoàng gia kỵ sĩ đoàn gần chạy đến thời điểm, lúc này bị ạ cả sỉ cản cụ rổ vây ở hắc ám trong Trần Hạo, đã rất khó đang bảo đảm tự thân bình ổn. Vẫn thiết chi tinh đã dùng qua, mặc dù Trần Hạo dùng hết toàn lực, cũng vô pháp dùng đao phá vỡ ạ cả sỉ cản cụ rổ hắc ám. Đây không phải là bởi vì vẫn thiết chi tinh không đủ sắc bén, mà là bởi vì này hắc ám quá dày. Hắc ám cực kỳ đáng sợ. Nhưng càng đáng sợ hơn cũng là đang ở có thể hắc ám dứt bỏ thiên địa nguyên khí. Nếu như nói chỉ là hít thở không thông, như vậy Trần Hạo vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì lâu một chút, dù sao người từ hít thở không thông bắt đầu đến tử vong, chí ít cần một cái quá trình. Ở nơi này quá trình bên trong, Trần Hạo vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện. Nhưng bây giờ lại không được. Bởi vì ạ cả sỉ cản cụ rồ bí thuật, chẳng những dứt bỏ không khí, kinh khủng hơn là, thậm chí liền thiên địa thấy nguyên khí cũng bị nó thanh không. Dưới tình huống như vậy, hết thể mượn thiên địa chi lực mạnh mẽ lực thuật pháp đều biến thành một chuyện cười, bởi vì ở nơi này bóng tối bao trùm trong phạm vi, ngoại trừ tự thân, cái gì đều mượn không đến. Nghiêm trọng hít thở không thông, đã lệnh Trần Hạo trong ngực sổ phì ạ công chúa co quắp, mà dần dần biến mất chân nguyên, càng biểu thị Trần Hạo cùng sổ phì ạ công chúa, càng phát tiếp cận tử vong. Ta bí thuật chẳng những biết phong bế không gian, càng biết hút ra hết thể năng lượng, không khí, hơi nước, chân nguyên, sinh mệnh. Ạ cả sĩ cản cụ rồ suy yếu cười, nói ra, không ai có thể lệnh thuật này đình chỉ, mặc dù là ta cũng không có thể. Trần Hạo cau mày nói, ta nói rồi ngươi không nên đánh giá thấp năng lực của ta. Vậy ngươi tới à, đao của ngươi ở ta hắc ám bên trong, đã đánh mất quang mang, ngươi hỏa diễm chỉ có thể ra tốc tử vong, không có nước, không có đại địa. Ta muốn không ra ngươi đến tột cùng còn có cái gì biện pháp có thể từ nơi này chạy đi. Trần Hạo mi tâm chói chặt, trầm mặc không nói. Ạ cả sĩ cản cụ rồ thanh âm thì càng ngày càng yếu, giọng nói hơi có chút thất vọng nói ra, ngươi là thiên tài, y lý thuật thắng ta, thực vật học thắng ta, trí mưu thắng ta, toàn thuộc tính tu chân tiềm lực càng là viễn siêu cùng ta, thế nhưng ngươi đúng là vẫn còn chết ở trong tay của ta. Bởi vì mặc dù là thần, cũng không khả năng chạy trốn ta hắc ám. Thần. Trần Hạo ngây ngẩn cả người. Sau đó ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, thì thào nói ra, thần nói, phải có ánh sáng, vì vậy cái này thế giới có ánh sáng. Ạ cả sĩ cản cụ rồ nở nụ cười, đừng có nằm ngộng, ngươi cho rằng ngươi là thần. Có thể khu tán tất cả hắc ám. Trần Hạo nở nụ cười, hai tay ôm sổ phỉ ạ công chúa thân thể mềm mại, thiếu song sinh dị hỏa bắt đầu khởi động ở tại bên người của hắn, tuy là bởi vì không có ở không khí, khiến cho song sinh dị hỏa trở nên rất nhỏ yếu. Nhưng lúc này Trần Hạo thanh âm lại có vẻ vô cùng trang trọng. Ta mặc dù không là thần, nhưng ta nói phải có ánh sáng. Thình thịch. Song sinh dị hỏa trong nháy mắt tắt, mà bọn hắn trong thần phạt thì trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Chương 630, kỵ sĩ trưởng cũng giống vậy quỷ. Cực thấp không phi hành ống phun khói thức máy bay, hầu như dán mái nhà bay qua, cái kia the thế chói thai hết dài, trong nháy mắt đinh thai nhức óc. Ầm. Ầm. Ầm. Ở đinh thai nhức óc tiếng động cơ lãng che lấp lại, Hoàng gia kỵ sĩ đoàn 7 tên cường giả dường như máy bay bỏ ra lựu đạn một dạng, giữ dằn rơi vào trên mặt đất. Thiên! Đây là cái gì? Kỵ sĩ trẻ tuổi, kinh hãi nhìn hoàn toàn bao phủ công chúa phủ đệ hắc ám. Lâu năm kỵ sĩ, thân hình cố gắng bạt địa đã đi tới, trầm giọng nói, là hắc ma pháp. Kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta nên làm như thế nào? Kỵ sĩ trẻ tuổi thần tình khẩn trương. Mà lúc này vị kia rất lớn tuổi kỵ sĩ, thì than hơi thở nói ra, 60 năm quá khứ, không nghĩ tới. Ta dĩ nhiên tại nơi đây lại một lần nữa nhìn thấy kinh khủng như vậy hắc ma pháp. Vài tên kỵ sĩ, tập hợp qua đây. Một tên trong đó có mái tóc màu vàng nóng kỵ sĩ nói ra, kỵ sĩ trưởng đại nhân, chúng ta đã kiểm tra qua sổ phì ạ công chúa phủ đệ tình huống chung quanh, không có phát hiện địch nhân. Lâu năm kỵ sĩ, ngẩng đầu lên, nhìn bao phủ ở công chúa trên tòa phủ đệ chống không hắc ám, thở dài nói, dữ liệu bên trong, bởi vì này chủng hắc ma pháp sử dụng điều kiện, chính là người thi hành phải quăng đi nhục thân, hóa thân hắc ám. Đưa hắn khống chế trong phạm vi tất cả sinh vật giết chết. Đây chẳng phải là lưỡng bại câu thương. Kỵ sĩ trẻ tuổi kinh ngạc. Lâu năm kỵ sĩ thì than hơi thở cải chính nói, là đồng quy vu tận. Mái tóc màu vàng nóng kỵ sĩ nóng nảy, cái kia Sophia công chúa bệ hạ. Chết chắc rồi. Lâu năm kỵ sĩ nói ra, đây là dùng sinh mệnh thi triển cấm thuật hắc ma pháp. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ bên trong đào sinh, cho nên xinh đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng Sophia công chúa, nhất định đã đi thiên quốc. Mặc nghiệm. Lâu năm kỵ sĩ trưởng cúi đầu. Còn lại 6 gã kỵ sĩ lập tức theo cúi đầu. Mà đang ở những kỵ sĩ kia nhóm ở bên ngoài mặc nghiệm đồng thời. Hắc ám trong Trần Hạo bạo khởi quan mang. Ở tia sáng chiếu dọi xuống, ôm sổ phỉ ạ công chúa, phi hành giữa không trung Trần Hạo, thấy rõ dưới chân đã biến thành phế tích công chúa phủ đệ, cũng kinh ngạc chứng kiến, thì ra cái này đen nhánh hắc ám, dĩ nhiên là từ vô số bảo tử nấm đàn hình thành. Vì vậy Trần Hạo nở nụ cười, thân phạt diễn biến đi ra tia sáng. Cũng càng phát ra trở nên giống như là ánh mặt trời, chẳng những dị thường ấm áp, càng sinh ra cùng loại tử ngoại tuyến vậy vật chất. Bao tử nấm đàn tạo thành hắc ám trong nháy mắt hít khà zzzzzz rung động, vô số phiêu đáng trên không trung bao tử rơi xuống. À cả sĩ cản cụ rồ thanh âm cực kỳ suy yếu, hắn tự rêu vậy cười nói, vậy mà lại có ánh sáng, ta đã không có cơ hội thắng. Từ lúc mới bắt đầu thời điểm, ta liền nhắc nhở qua ngươi, vung tha, hoặc là chết, bởi vì ngươi lần nữa đánh giá thấp ta. Nghe Trần Hạo trả lời, bao tử nấm đàn cấu tạo đi ra ạ cả sỉ cản cụ rồ đạm nhiên nói ra, ta thua nguyên nhân, chỉ là bởi vì ta thủy chung không tin ngươi là thiên tài chân chính, hiện tại ta muốn chết rồi, ta đã không có cách nào lôi kéo ngươi theo ta cùng nhau xuống địa ngục. Bất quá Trần Hạo, ngươi kỳ thực cũng một mực đánh giá thấp ta, sau khi ta chết, tên của ngươi gặp phải ở ta đồng bọn danh sách săn giết bên trong, bọn họ là mạnh nhất, mặc dù là hoa hạ tiên nhân, cũng vô pháp chống lại sự cường đại của bọn hắn, cho nên ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi theo ta. Trần Hạo lạnh lùng nói, sinh tồn vốn chính là một hồi chật vật chiến tranh, nếu không có ứng đối uy hiếp lòng tin, vậy cũng chỉ có thể cam tâm bình thường. Cho nên ngươi thắng. À cả si cản cụ rồ thở dài. Ẩm. Trần Hạo trên người kim quang đại sán. Rực rỡ ánh sáng lóa mắt tuyến trong nháy mắt sông nát bảo tử chân khuẩn cấu trúc gạ cả sỉ cạn cụ rồ. Thắng lợi cùng lòng tin không quan hệ, bỏ qua sinh mệnh thi triển thuật pháp ngươi, đã sớm quyết định thất bại. Công chúa ngoài phủ đệ. Mặc niệm bọn kỵ sĩ ngẩng đầu lên. Nhưng ngay khi kỵ sĩ trưởng mặt thẻ chuẩn bị an bài còn lại kỵ sĩ, đi điều tra chuyện đã xảy ra thời điểm. Tên kia sở hữu mái tóc màu vàng nóng kỵ sĩ, lại kinh hô, xem, mau nhìn. Là quang. Kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo cao mày. Sau đó quay đầu đi xem công chúa phủ đệ thời điểm, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại hắn trước mắt, vô số đạo dường như bén nhọn kim châm vậy ánh mặt trời, đã xông phá bao phủ ở công chúa trên tòa phủ đệ trống không hắc ám. Hơn nữa, đang lấy một loại tốc độ kinh người càng phát cường đại. Kỵ sĩ trưởng mặt thẻ hầu như còn đến không kịp suy nghĩ, này rực rỡ dường như kim châm cứu tia sáng, cũng đã dung hợp hội tụ với nhau, chẳng những hoàn toàn xé nát hắc ám, càng sán lạn làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Nhưng ngay khi bọn kỵ sĩ cho là bọn họ sau đó gặp được một viên mặt trời thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Cho rằng đúng lúc này, bọn họ đã thấy rõ ràng phiêu phù ở giữa không trung Trần Hạo. Sau lưng của hắn, là một đôi thon dài lưu loát cánh. Trên người của hắn, lóng lánh rực rỡ quang mang. Phù phù. Kỵ sĩ trẻ tuổi quỳ trên đất, nhìn nổi đồng bền giữa không trung Trần Hạo mừng như điên kêu lên, vinh dự thánh quang chi tử, lóng lánh đại thiên sứ trưởng mại cổ. Còn lại tất cả kỵ sĩ trong nháy mắt liền sợ ngây người. Trong truyền thuyết, đại thiên sứ trưởng Lũ Sải ở phản bội thần, trở thành đọa lạc thiên sứ, mà tiếp nhận hắn chính là đại thiên sứ trưởng Mai Cổ. Hắn là thánh quang chi tử, cũng là quang chi quân chủ. Trong truyền thuyết chính là hắn xuất lĩnh thiên sứ quân cùng ám chi quân chủ bờ lì ổ ám chi quân đoàn quyết chiến, cũng cuối cùng thu được thắng lợi. Mà hắn một thân phận khác, thì là ở cuối cùng thẩm lý và phán quyết lúc tính toán linh hồn của con người thiên sứ, dẫn đạo người chết đi hướng bị ngạn, cũng thẩm lý và phán quyết người chết sau vận mệnh. Cũng chính là tương đương với Hoa Hạ Diêm Vương, người chết phía sau đến tột cùng là đi thiên đường, hay là đi địa ngục, đều là hắn định đoạt. Mà dung mạo chỉ là phụ, hắn chứ danh nhất đặc thù có hai cái. Một cái hắn là sở hữu cánh thiên sứ. Một người khác là hắn trưởng không ánh sáng. Lúc này Trần Hạo, Trương Khai ứng Long Chi Dực, từ ngoại hình thượng đến xem, đã cụ bị thiên sứ tất cả đặc thù. Mà đáng sợ hơn là, hắn lúc này, đang phát ra tia sáng chói mắt. Hơn nữa, kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo đã từng chắc chắn, bất kỳ người nào cũng không thể đánh vỡ cái kia hắc ám, đây hết thể tổng hợp lại đến cùng một chỗ sau đó, tạo thành kết quả nào chỉ là điên cuồng. Huống chi lúc này Trần Hạo lợi dụng song sinh dị hỏa trong thần phạt, mô phỏng ra là ánh mặt trời. Làm ấm áp dưới ánh sáng cắt hắc ám, ấm áp soi sáng ở bọn kỵ sĩ trên người, cái kia dường như ánh mặt trời vậy ấm áp, có vẻ không gì sánh được thánh khiết. Phù phù, phù phù. Sáu gã kỵ sĩ chỉnh tề quỵ thành một loạt. Vĩ đại đại thiên sứ trưởng, cảm tạ ngài thánh quang thánh tẩy. Vĩ đại quang chi tử, xin ngài tiếp thu tội nhân sám hối. Vĩ đại quang chi quân chủ, ngài quang mang. Bọn họ điên cuồng cầu nguyện. Mà lúc này như trước phiêu phù ở giữa không trung Trần Hạo hô hấp không khí mới mẻ, triệt để tiêu diệt tạ cả sỉ cản cụ rồ, cùng một loạt quỷ gối trước mặt kỵ sĩ, cũng làm cho Trần Hạo tâm tình không khỏi thư sướng. Nhưng này cái đứng tại chỗ, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Trần Hạo kỵ sĩ trưởng mặt thẹ ảo, lại lệnh Trần Hạo trong đầu không khỏi mọc lên báo động. Bởi vì từ bên người của hắn kích động chân nguyên đến xem, tu vi của hắn, không thể nghi ngờ đã đạt đến lôi minh thanh vân, ạ xì nạ thiên linh loại cấp bậc đó. Đại thừa kỳ. Trần Hạo vững tin. Lúc này, bởi vì có đầy đủ không khí mới mẻ, động ở Trần Hạo trong lòng, lâm vào nửa hôn mê trạng thái sổ phì ạ công chúa thanh tỉnh lại. Nàng kinh ngạc nhìn Trần Hạo cánh cùng Trần Hạo trên người tán phát quan mang, không khỏi nhìn chằm chằm Trần Hạo, dùng non mềm bàn tay, nhẹ vô về Trần Hạo gò má, si ngốc nói ra, ta thiên sứ. Là ngươi từ địa ngục bên trong đã cứu ta sao? Trần Hạo cười, nếu như ngươi nhất định phải hiểu như vậy cũng không có vấn đề. Sophie ạ công chúa cười, sau đó nàng ngẩng đầu lên, thâm tình hôn Trần Hạo đôi môi. Suýt nữa không cầm được Trần Hạo thu song sinh dị hỏa quan mang, đầu nhập địa đáp lại. Quỳ trên đất sáu gã kỵ sĩ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn một màn này, trầm mặc sau một hồi lâu, tên kia kỵ sĩ trẻ tuổi, tâm tình kích động kêu lên, mặt thẻ kỵ sĩ trưởng, mau nhìn, là Sophia công chúa bệ hạ, thiên. Lẽ nào nàng là đại thiên sứ trưởng nhìn chúng người yêu, thần phù hộ gờ mạn y. Ca ngợi thần. Sophia công chúa chẳng những an toàn không việc gì, lại vẫn thu được đại thiên sứ trưởng ưu ái, đây là gờ mạn y vinh quang. Sáu gác kỵ sĩ hưng phấn, mừng như điên, hận không thể ngay lập tức sẽ chứng kiến Trần Hạo đi lâm hạnh Sophia công chúa. Chỉ có kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo trong mắt, như trước hơi nghi hoặc một chút đứng ở nơi đó, cũng không quỳ lạy, cũng không nói chuyện, chỉ là lặng lặng quan sát, tựa hồ trong lòng vẫn có nghi vấn. Mà đúng lúc này, một đạo khí tức bàng bạc cầm ầm hàng lâm. Người xuyên một cái thân kiểu tiếu bạch sắc quần áo thường bạch tiểu bạch, ầm ầm rơi vào công chúa phủ đệ tầng cao nhất cột thu lôi trên. Quỳ dưới đất sáu gã kỵ sĩ trong nháy mắt kinh hãi. Lúc này bạch tiểu bạch, chẳng những thân hình hoàn mỹ là lướt đỉnh tiểu, ở mông của nàng về sau, càng vũ động sáu cái thon dài đuôi, hơn nữa trong tay nàng nắm thanh kia thần khí trường đao, tản mát ra cường giả khí độ, nào chỉ là làm cho người rung động. Chiến thần ạ dẹt người yêu. Tóc vàng kỵ sĩ cả kinh kêu lên. Mà kỵ sĩ trẻ tuổi thì hai mắt sáng lên bác bỏ nói, không đúng. Ta lão thiên. Chiến thần ạ dẹt người yêu có 9 cái đuôi, nàng chỉ có 6 cái, hiển nhiên không phải. Là thân thích. Từ nữ sao? Đang lúc bọn hắn nghị luận thời điểm, càng làm cho người ta thêm rung động một màn xuất hiện, đứng ở công chúa phủ đệ chỗ cao nhất bạch tiểu bạch, thở phào nhẹ nhõm, chẳng những trong nháy mắt giấu khí thế ngập trời 6 cái đuôi. Càng chậm rãi đem vật cầm trong tay thần khí trường đao thu vào, cung cung kính kính đối với trong khi hôn hít Trần Hạo nói ra, chủ nhân, ngươi bàn giao tiểu bạch việc làm đã hoàn thành. Trần Hạo đình chỉ cùng Sophia công chúa hôn nồng nhiệt, lạnh nhạt nói, vậy là tốt rồi. Sau đó nhìn trong lòng đầy mặt thẹn thùng Sophia công chúa cười, giang hai cánh ra, chậm rãi rơi xuống. Bạch tiểu bạch trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Hạo phía sau, thần tình cao ngạo nhìn kỵ sĩ trưởng mặt thẹ ảo, đối với quỷ dưới đất sáu gã kỵ sĩ bất tiết nhất cố. Sophia công chúa từ Trần Hạo trong lòng xuống tới, vọt tới Trần Hạo phía sau, cho Bạch Tiểu Bạch ôm một cái, thân thiết kêu một tiếng tỉ tỉ. Bạch Tiểu Bạch nhàn nhạt vô vô bả vai của nàng, nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói câu gì. Sophia công chúa khuôn mặt đằng một cái liền đỏ. Mà lúc này đây, kỵ sĩ trưởng mặt thẻ ảo, hít một hơi thật sâu, quỳ một gối xuống ở Trần Hạo trước người, cất cao giọng nói, Sophia công chúa bệ hạ, thiên sứ trưởng đại nhân, mời khoan thứ kỵ sĩ đoàn tới trưởng. Chương 631 Công chúa hỗ trợ tiễn thiên tài. Đang ở bọn kỵ sĩ quỳ gối Trần Hạo trước mặt thời điểm, sờ tan cờ lọt trung tâm thành phố Y Địa Viện bên ngoài một cao ốc đỉnh, đứng một người mặc áo da quần da, vóc người gợi cảm đến bạo nữ nhân. Trên mặt hắn mang theo một tấm manh manh tiểu cọp mẹ mặt nạ, tay cầm một bả cực lớn cự chủ y, buộc ở sau hót đuôi ngựa đang ở trong gió khẽ dơ lên. Mà cái tuổi đó thoạt nhìn chừng 40 tuổi, dâu ria xồm xàm thoạt nhìn chán trường khí tức 10 phần hắc thương, thì cười híp mắt nhìn chằm chằm trên lầu đối diện. Người mặc áo gió, khuôn mặt hoàn toàn giấu ở mũ trùm đầu dưới ba người. Ba người này, trên người tản mát ra khí tức, đều hết sức cường đại, chỉ từ hơi thở trình độ cường đại đến xem, chí ít tuyệt đối sẽ không bại bởi Lôi Minh Thanh Vân. Thân tình chán đến chết nhìn thoáng qua đồng hồ, hắc thương ngẩng đầu, đúng đúng mặt trên lầu chót ba người nói ra, uy uy, ta là thương nhân, minh bạch chưa? Ta cuối cùng nói một lần, Chu Thi Giai cái kia tiểu nha đầu đang tiếp thụ ta bảo hộ, nếu như các ngươi tiếp tục vương hữu, ta thực sự biết sát nhân. Đứng ở lầu đối diện trên đỉnh ba người thần tình ngưng trọng nhìn Hắc Thương, một người trong đó nói ra, ngươi không có khả năng vĩnh viễn bảo hộ nàng. Hắc Thương nở nụ cười, trong nháy mắt đứng ở ba người trước mặt, sau đó hắn nhìn chằm chằm một cái trong đó người nói ra, ta không nhịn được, nhớ kỹ, Chu Thi Giai tiếp thu ta bảo hộ, các ngươi muốn gây sự với Trần Hạo, tùy các ngươi, nếu như các ngươi dám động Chu Thi Giai, ta sẽ đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch. Ba người trầm mặc. Mà lúc này, ép buộc tính 10 phần Hắc Thương cười, nói hiểu cũng ngay. Ba người trao đổi một cái ánh mắt, sau đó chậm rãi lui lại, làm kéo ra khoảng cách nhất định về sau, một người trong đó người nói ra, hội trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Thương nở nụ cười, đệ đệ hắn cùng lão bà đều chết ở trong tay của ta, nếu như hắn thật có bản lĩnh kia, vì sao không tìm đến ta? Ba người trầm mặc, vốn người ly khai. Lúc này, dẫn theo cự chủ y, vóc người bạo nổ gợi cảm, mang theo tiểu cọp mẹ mặt nạ nữ nhân nhảy qua đây, giam đến toàn bộ đại lâu nhóng lên.